không sai, bổn tọa cũng là bản mệnh ngôi sao đêm, vương trưởng lão đa tạ. Dương Chí Bằng đầy mặt đắc ý cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tay cầm kim sắc búa lớn hướng Vương Hạo chém thẳng tới. Giang giác. Một kích này vốn là nhìn như không nhanh, nhưng búa lớn ở trong quá trình công kích thật giống như đột nhiên biến thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng về Vương Hạo bổ tới. Ngươi câu thông là tia chớp ngôi sao? Vương Hạo sắc mặt biến đổi lớn, cuống quýt trốn tránh Dương Chí Bằng công kích, nhưng cái này tia chớp búa lớn thực sự quá nhanh, phút chốc liền đến trước mặt, Vương Hạo chỉ có thể trong lúc vội vã dùng hắc kiếm đi cản. Bành! Búa lớn mang theo không gì sánh được lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Vương Hạo cho bổ bay ra ngoài. Dương Chí Bằng đắc thế không tha người, thân thể trên không trung cũng trở thành một nói kim sắc thiểm điện phóng tới Vương Hạo, lần nữa phát động công kích. Dương Chí Bằng, ngươi khắc khinh người quá đáng, lão tử cũng không phải ăn chay. Vương Hạo một ngụm máu tươi trên không trung phun ra ngoài, gặp Dương Chí Bằng không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội, tâm lý giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm hướng về Dương Chí Bằng đâm tới. Dạng này Dương Chí Bằng chỉ có thể tránh né hắn công kích, từ bỏ công kích hắn. Chương 2187, người điên. Nhưng Vương Hạo quên một chuyện, Dương Chí Bằng là Chiến Tinh Tông người điên. Chiến Tinh Tông người điên đang đánh nhau bên trong căn bản không thèm để ý chính mình thụ thương hoặc là tử vong, bọn họ chỉ có một mục tiêu, đánh giết đối phương. Dương Chí Bằng căn bản không để ý tới Vương Hạo một kiếm kia, tay cầm búa lớn bổ về phía Vương Hạo. Vương Hạo vốn còn muốn đánh bạc Dương Chí Bằng sẽ buông tha cho công kích, có thể mắt thấy Dương Chí Bằng liền muốn bị kiếm đâm trúng, sắc mặt lại là vô cùng kiên định, không có chút nào muốn tranh né ý tứ. Cho đến lúc này Vương Hạo mới nhớ tới, Dương Chí Bằng là Chiến Tinh Tông người điên a. Nhìn lấy Dương Chí Bằng trong tay búa lớn liền muốn chặt đi xuống, Vương Hạo dưới tình thế cấp bách hô lớn, ta nhận thua. Hô. Búa lớn treo động chói hai tiếng gió, tại Vương Hạo trước trán dừng lại, sắc bén phong nhận tại Vương Hạo trên trán mở ra một đầu dài hơn 3 tấc lỗ hổng, máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn. Hô. Vương Hạo thật sâu nhẹ nhõm, sinh tử thì trong phút chốc ca, trong lòng của hắn một trận hoảng sợ. Mắng to Chiến Tinh Tông người quả nhiên đều là người điên. Đã vương trưởng lão đa tạ, người kia ta thì mang đi. Dương Chí Bằng khắp khuôn mặt là nụ cười nói với Vương Hạo. Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi nói ra, Dương trưởng lão thắng, nhưng hôm nay cái này nhất phủ ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau lại tìm Dương trưởng lão thỉnh giáo. Tùy thời phục bồi. Dương Chí Bằng nói xong cười lớn quay người bay về phía Chu Trung, một tay lấy Chu Trung cầm lên đến, trong chớp mắt biến mất tại Vạn Tinh Tông. Lúc này thì không thể không sách. Vừa mới Chu Trung ngạnh kháng Vương Hạo mấy lần công kích, trong thân thể kinh mạch sớm lấy đứt từng khúc, thương thế vô cùng nghiêm trọng, có thể chống đỡ hoàn toàn thi kiên quyết. Bất quá khi Dương Chí Bằng ra đến ngăn trở Vương Hạo một khắc này về sau, Chu Trung thật nhịn không được, trực tiếp ngất đi. Hôm nay Vạn Tinh Tông nhất chiến, Chu Trung trong nháy mắt thành đi về Đông Thành danh nhân, đều biết có một cái vạn tượng sơ kỳ tiểu tử, đem Vạn Tinh Tông 5 năm một lần thu đồ đệ khảo hạch náo long trời lỡ đất, mấy cái đại hạt giống tuyển thủ toàn bộ bị giết. Đồng thời Đường Ly cùng Lữ Tô các gia tộc cũng đối Chu Trung ghi hận phía trên, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo thù này. Chu Trung bị Dương Chí Bằng mang về Hám Thiên Thành Chiến Tinh Tông, Dương Chí Bằng thân là Chiến Ngôi Sao Tông trưởng lão, ngôi sao kỳ cao thủ, bản mệnh ngôi sao đem, tại Chiến Tinh Tông nội địa vị cũng là rất không tệ, có chính mình một tòa biệt viện, sau khi trở về không ít Dương Chí Bằng đệ tử đều rất ngạc nhiên, sư phụ làm sao mang về một cái hôn mê bất tỉnh người. Sư phụ, đây là người nào? Dương Chí Bằng đại đệ tử Lữ Tinh Thạch ánh mắt che lấp dò xét Chu Trung, sau đó cung kính đối Dương Chí Bằng hỏi. Dương Chí Bằng đem Chu Trung phóng tới trên giường, mở miệng nói ra, cái này là vi sư theo Vạn Tinh Tông mang về đệ tử, vi sư muốn thu hắn làm đồ. A, sư phụ muốn thu hắn làm đồ. Theo vào hai hắn đệ tử cùng Lữ Tinh Thạch sắc mặt nhất thời biến đổi. Dương Chí Bằng có rất nhiều đồ đệ, những thứ này đồ đệ không có khả năng mỗi người đều phải đến Dương Chí Bằng chiếu cố dạy bảo, có thể được đến tư nguyên cũng là có hạn. Hiện tại Dương Chí Bằng tự mình mang về một cái đồ đệ, vậy nói rõ Dương Chí Bằng rất coi trọng hắn, cứ như vậy bọn họ những đệ tử này liền sẽ bị vắng vẻ. Lữ Tinh Thạch ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, hắn vẫn luôn là sư phụ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, hiện tại sư phụ tự mình mang về một tên đệ tử, thì đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lớn nhất. Sư phụ, vị sư đệ này có thể bị ngài coi trọng, tu vi cùng thiên phú nhất định rất mạnh a. Lữ Tinh Thạch thăm dò tính đối sư phụ hỏi. Dương Chí Bằng vẻ mặt tươi cười tán dương, không sai. Tu vi, thiên phú, đảm phách, tuyệt đối là số 1 số 2. Chớ nhìn hắn tu vi chỉ có vạn tượng sơ kỳ, nhưng thiên phú vô cùng cường đại, ba đạo đá thử vàng toàn bộ vì tử sắc đẳng cấp. Mà lại tiểu tử này đem Vạn Tinh Tông thu đồ đệ khảo hạch quấy long trời lỡ đất, liền giết Vạn Tinh Tông trưởng lão, cuối cùng vẫn là bị ngôi sao kỳ trưởng lão Vương Hạo gây thương tích. Lữ Tinh Thạch bọn người nghe xong sắc mặt ào ào đại biến, đây quả thực quá bất khả tư nghị, ba đạo đá thử vàng khảo hạch đều là tử sắc đẳng cấp. nghe đều chưa từng nghe nói a. Cái này cần là nhiều thiên phú nghịch thiên a. Còn có gia hỏa này vậy mà đại náo Vạn Tinh Tông, còn liền giết đếm tên trưởng lão, chắc không được sư phụ sẽ đích thân xuất thủ bắt hắn cho mang về, đây quả thực là một đoạn truyền kỳ a. Tốt như vậy thiên phú, sư phụ về sau nhất định sẽ đại lực vun trồng hắn. Nghĩ đến cái này, Lữ Tinh Thạch tâm lý đã làm quyết định, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Nhất định phải giết. Nếu như không diệt trừ hắn, tuyệt đối là một cái mối họa lớn. Nghĩ đến cái này, Lữ Tinh Thạch vẻ mặt tươi cười nói với sư phụ, "Sư phụ, ngài vừa trở về cũng nhất định mệt mỏi, ngài đi nghỉ ngơi à, vị sư đệ này liền từ đệ tử chiếu cố liền tốt." Dương Chí Bằng gật gật đầu nói, "Tốt, vậy hắn thì giao cho các ngươi chiếu cố, chờ hắn sau khi tỉnh lại vi sư lại đến xem hắn." Nói xong Dương Chí Bằng rời phòng, còn lại mấy cái tên đệ tử nụ cười trên mặt đều thu lại, sắc mặt không tốt nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Chu Trung. "Đi một chút, gia hỏa này sống hay chết còn không nhất định đâu, để hắn tự sanh tự diệt đi." Mọi người hào hào rời phòng, căn bản là không có người quản Chu Trung. Lữ Tinh Thạch đi đến bên giường, duỗi tay nắm lấy Chu Trung cổ tay xem xét một chút thương thế, gặp Chu Trung thể nội kinh mạch đứt từng khúc, Lữ Tinh Thạch khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh tới. Nguyên lai là một phế nhân, xem ra sư phụ còn không biết thương thế hắn tính nghiêm trọng, lấy loại thương thế này đến xem, tiểu tử này có thể hay không mạng sống đều khó nói đâu, không có cái uy hiếp gì tính. Lữ Tinh Thạch để xuống Chu Trung cổ tay, một mặt ý cười rời phòng. Chương 2188, đuổi ra sân nhỏ. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đừng đến trêu chọc ta. Coi như ta kinh mạch đứt đoạn, ngươi tại ta trong mắt vẫn là cái đồ bỏ đi, cút." Chu Trung trên tay thêm đại lực khí, trực tiếp đem quản gia kia cho quăng bay ra đi, ầm một chút đụng gãy trong viện cây cột. "Ngươi lại dám đánh quản gia, ngươi phế." Quản gia mang đến hắn mấy cái tên hộ vệ mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát hướng Chu Trung nhào lên. Chu Trung tuy nhiên không thể sử dụng chân khí, nhưng cường đại thân thể lực lượng y nguyên vô cùng đáng sợ, dưới chân sử dụng Du Long Quyết, nhanh chóng hướng về đến một gã hộ vệ trước người, Ngự Long quyền pháp nhất quyền đánh vào hộ vệ kia ở ngực. "Bành!" Một tiếng vang trầm, hộ vệ kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở ngực đều có chút lõm, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Ngay sau đó Chu Trung không có nhàn rỗi, Du Long Quyết thân pháp nhanh chóng xuyên thẳng qua tại mấy tên hộ vệ ở giữa, đối với mấy người một trận đấm đá. Thời gian nháy mắt mấy tên hộ vệ tất cả đều bị Chu Trung đánh gục. Tiểu Ánh đã ở bên cạnh nhìn mắt trợn tròn, quản gia đối với nàng mà nói đó là rất lợi hại nhân vật, bình thường tại quản gia trước mặt các nàng liền thở mạnh cũng không dám, mà bây giờ Chu Trung lại đem quản gia cùng những hộ vệ này béo đánh một trận. Bọn họ trước đó nói Chu Trung kinh mạch đứt đoạn là một phế nhân, mà một tên phế nhân đều lợi hại như vậy, nàng không dám tưởng tượng Chu Trung nếu như không có thụ thương lời nói thực lực mạnh bao nhiêu. "Tiểu tử, ngươi được. Ngươi chờ đó cho ta." Quản gia lúc này nhìn Chu Trung trong ánh mắt đã có sợ hãi, đứng dậy đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, xoay người chạy. Mấy cái tên hộ vệ gặp quản gia đều chạy, lại lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, sau đó cũng đều đi theo đi ra ngoài. Trong viện chỉ còn lại có Chu Trung cùng Tiểu Hánh hai người, Tiểu Hánh vô cùng lo lắng nói ra, "Chu công tử, ngươi vừa mới đánh quản gia, hắn nhất định không biết từ bỏ ý đồ." Chu Trung hiện tại tâm tình thật không tốt, sắc mặt âm trầm nói ra, "Nếu như hắn tại dám đến tự tìm phiền toái, ta sẽ thật tốt giáo hơn hắn." Tuy nhiên Chu Trung vừa mới biểu hiện ra thực lực không tệ, nhưng Tiểu Ánh vẫn là rất lo lắng, nàng biết nơi này hộ vệ rất nhiều, mà lại cũng rất lợi hại, Chu Trung một cái người dù sao cũng không thể là một đám người đối thủ. Quả nhiên qua hơn 10 phút thời gian, cửa sân trực tiếp bị người một chân đa văng, quản gia kia mang theo mười mấy người hộ vệ xuống tới, mặt mũi tràn đầy phách lối hô, "Thằng nhãi con cút ngay cho ta đi ra. Ta để ngươi tại phách lối, lao tử đào ngươi ra." Chu Trung chính tại trị liệu chính mình thương thế, nghe phía bên ngoài vang động mặt mũi tràn đầy nộ khí lao ra, trầm giọng quát nói, "Cút! Không phải vậy ta giết ngươi." Chu Trung cường đại khí chàng trực tiếp đem hơn 10 người hộ vệ đều cho chấn nhiếp, dầm dĩ Trương quản gia cũng có chút do dự, cái này Chu Trung thật không đơn giản a, hắn rõ ràng kinh mạch đứt đoạn, làm sao còn có thể có mạnh như vậy thực lực đâu. "Tiểu tử, ngươi tại ta Chiến Tinh Tông liền muốn thủ ta Chiến Tinh Tông quy củ. Ngươi bất quá là một tên phế nhân, không có tư cách ở chỗ này. Cút nhanh lên ra ngoài." Quản gia gặp Chu Trung thực sự quá cường thế, nhìn xem sau lưng mấy cái tên hộ vệ cảm thấy không phải Chu Trung đối thủ, sau đó dự định trước nhục nhã Chu Trung một phen, cho hắn đuổi đi ra. "Muốn chết?" Chu Trung sắc mặt âm trầm thì muốn xuất thủ thật tốt giáo huấn một chút cái này quản gia, nhưng Tiểu Hánh ngăn lại hắn, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói ra, "Chu công tử, tuyệt đối không nên tại đánh, hắn dù sao cũng là nơi này quản gia, nếu quả thật đánh xảy ra chuyện gì, sẽ chọc cho ra càng lớn phiền phức. Chúng ta dọn ra ngoài ở cũng là." Chu Trung thật nghĩ một búa đánh chết bọn gia hỏa này, nhưng Tiểu Ánh nói cũng có đạo lý, nếu như giết hắn khẳng định sẽ dẫn xuất càng lớn phiền phức, hiện tại chính mình thương thế không có khỏi hẳn, tu vi cũng không có khôi phục, xác thực không nên gây phiền toái. Sau đó Chu Trung lạnh giọng nói ra, tốt, chúng ta đi. Chu Trung cùng Tiểu Ánh rời đi viện tử, quản gia kia mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn lấy hai người rời đi, cũng không có dám động thủ. Nếu như bây giờ đem Chu Trung bức gấp hắn cũng gặp nguy hiểm, hắn đã nghĩ kỹ, muốn giao huấn Chu Trung nhất định phải tìm cao thủ, dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Chu Trung cùng Tiểu Ánh ra sân nhỏ, lúc này mới phát hiện to như vậy chiến tinh tông vậy mà không có hắn nơi đặt chân. Tiểu Ánh mặt mũi tràn đầy hãy náy nói với Chu Trung, Chu công tử, thật là có lỗi với, nếu như ngươi không ngại lời nói liền đi ta cái kia nghỉ ngơi đi. Chu Trung đối nghỉ ngơi địa phương không có yêu cầu, hắn hiện tại liền muốn tìm thành tĩnh địa phương nhanh khôi phục tu vi, chỉ có tu vi khôi phục mới có thể dạy huấn những cái kia tới quấy rối con rệp. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Chu Trung gật đầu nói với Tiểu Ánh. Tiểu Ánh nhất thời hoảng nói gấp, không phiền phức, Chu công tử đi theo ta. Chu Trung theo Tiểu Ánh một mực hướng về phía sau viện đi đến, nơi này là Dương Chí Bằng viện tử, phi thường lớn. Chu Trung vừa mới chỗ ở biệt viện chẳng qua là bên trong một trong, mà giống Dương Chí Bằng dạng này sân rộng tại Chiến Tinh Tông có vô số cái. Chương 2189, hạ nhân chỗ ở. Tiểu Ánh mang theo Chu Trung đi vào Dương Chí Bằng viện tử phía sau cùng, xuyên qua một mảnh rừng trúc, nơi này là một mảnh lộn xộn căn phòng, cùng phía trước giường cột chạm chỗ lầu cắt so ra, nơi này quả thực tựa như là xóm nghèo. Chu công tử, nơi này chính là hạ nhân ở địa phương, căn này là phòng ta, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước ở chỗ này. Tiểu Ánh mặt mũi tràn đầy hãy náy nói với Chu Trung, giống Chu Trung dạng này công tử, ở tại các nàng hạ nhân ở địa phương, đây quả thực là quá ủy khuất. Tiểu Ánh nhà vô cùng phá, có mấy khối trên ván gỗ thậm chí lỗ thủng, Chu Trung vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta chỉ cần có một nơi tu luyện liền tốt. Tiểu Ánh mang Chu Trung tiến gian phòng, Chu Trung ngay sau đó ngay tại gian phòng trên đất trống khoanh chân tu luyện, Tiểu Ánh không dám đánh nhiều Chu Trung, lặng lẽ ra khỏi phòng. Tiểu Ánh vừa ra khỏi phòng chỉ thấy Tiểu Mai đi tới, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, Tiểu Ánh, ngươi lại đem tên phế vật kia mang phòng ngươi đến, ngươi không phải là muốn nuôi hắn à. Tiểu Ánh có chút tức giận nói ra, Chu công tử không phải phế vật. Hắn mới vừa rồi còn giáo huấn quản gia cùng hộ vệ. Cái gì? Hắn giáo huấn quản gia cùng hộ vệ. Nói đùa cái gì, quản gia thế nhưng là thiên hợp kỳ tu chân giả, tiểu tử kia cũng là một cái kinh mạch đứt đoạn phế vật, ta nhìn đầu góc ngươi là hỏng rơi, bất quá tùy tiện ngươi à. Ngươi thích nuôi một cái phế vật thì dưỡng đi. Tiểu Mai cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tiểu Ánh tức giận cắn răng, nàng tin tưởng Chu Trung nhất định sẽ tốt. Chu Trung căn bản không thèm để ý chính mình bây giờ ở nơi nào, việc cấp bách chính là muốn khôi phục tu vi, bất quá xem xét một chút chính mình thương thế, thật sự là quá nghiêm trọng, Vương Hạo ngôi sao kỳ thực lực không phải cho không, tuy nhiên cái kia vài cái Chu Trung đều dùng khai thiên phủ ngăn trở, có thể lực lượng cường đại vẫn là cho Chu Trung tạo thành to lớn nội thương. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi thần nguyên để tiết, coi như dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực chữa trị kinh mạch, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này phủ linh âm thanh vang lên. Chu Trung trầm giọng nói ra, coi như chữa trị tốt kinh mạch tu vi cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu sao. Nghiêm trọng như vậy. Phủ linh lạnh hừ một tiếng, tựa hồ đối với Chu Trung rất là tức giận nói ra, tiểu tử, ngôi sao kỳ tu chân giả đối tại chúng ta thần tộc tới nói cái giấm cũng không bằng, nhưng đối ngươi mà nói đó là ngươi hiện tại tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối thủ. Ngươi bây giờ còn có thể giữ lấy một cái mạng nhỏ, còn nhiều hơn thua thiệt ba loại sự vật. Một cái là khai thiên phủ giúp ngươi ngăn cản đại bộ phận công kích, thứ hai là ngươi tu luyện công pháp, để thân thể ngươi đặc biệt cường tráng. Cái thứ ba cũng là đại viên mãn sinh mệnh pháp tắc chi lực. Bằng không ngươi sớm đã bị cái kia cái ngôi sao kỳ tiểu tử cho giết chết, hiện tại ngươi có thể còn sống cũng không tệ. Tiểu tử, ta đã sớm nói, ta căn bản không coi trọng ngươi, ngươi tính cách quá manh động, gặp phải cao thủ không biết tránh né, liền biết cứng đối cứng. Chưa từng nghe nói quân tử báo thù 10 năm không muộn sao? Chưa từng nghe nói cứng quá dễ gãy sao? Coi như ngươi tu vi cho dù tốt, lại nấu không đến trưởng thành ngày nào đó, cái kia cho dù tốt tu vi cũng không dùng. Chu Trung có thể nghe ra Phủ Linh tức giận, cũng biết hắn sinh khí là vì tốt cho hắn, hắn xác thực quá dễ dàng xúc động. Ai? Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có một con đường có thể tuyển. Phủ Linh gặp Chu Trung có chút xa xút, mang Chu Trung một trận sau cũng nguôi giận, thở dài bất đắc dĩ nói ra. Đường gì? Chu Trung nghe xong còn có biện pháp khôi phục tu vi, nhất thời kích động lên hỏi. Phủ Linh trầm giọng nói ra, con đường này rất nguy hiểm. Ngươi nhất định muốn thận trọng lựa chọn, nếu như đổi lại người khác, không thể nào làm được điểm ấy. Nhưng ngươi người mang bản cổ đại thần huyết mạch, thể nội lại có tinh thần chi lực, có lẽ có thể thử một lần. Chu Trung sắc mặt vô cùng kiên định nói ra, Phủ Linh ngươi nói đi, biện pháp gì làm cho ta khôi phục tu vi? Mặc kệ biện pháp này lại thế nào gian nguy, ta đều nguyện ý thử một lần. Phủ Linh trong thanh âm mang theo ngạo nghễ, cười lạnh nói, khôi phục tu vi. Nếu như ngươi có thể làm được, thì không chỉ là khôi phục tu vi đơn giản như vậy, mà chính là có thể để ngươi trực tiếp đột phá đến ngôi sao kỳ. Cái gì? Trực tiếp đột phá đến ngôi sao kỳ? Ta muốn làm thế nào? Chu Trung nghe nói như thế cả người đều trở nên hưng phấn, lại còn có biện pháp có thể làm cho mình trực tiếp đột phá đến ngôi sao kỳ. Cứ như vậy tại cái này đệ cửu tiêu cũng không có cái gì đáng sợ. Phủ Linh nói với Chu Trung, đối với người khác mà nói, tại còn chưa đạt tới vạn tượng kỳ đỉnh phong lúc, không cách nào cảm nhận được tinh thần chi lực, bất quá tiểu tử ngươi không giống bình thường, mới vạn tượng sơ kỳ vậy mà liền đã có thể hấp thu tinh thần chi lực, trong cơ thể ngươi có tinh thần chi lực, nói cách khác ngươi có trở thành ngôi sao kỳ tu chân giả khả năng. Ngươi có thể thử đi câu thông vì sao trên trời chi lực, nếu như ngươi có thể làm được, vậy liền thực sự trở thành ngôi sao kỳ cao thủ, ngôi sao vào biển, thần linh hợp nhất, cũng sẽ không cần để ý thần nguyên bị hao tổn tổn thương. Chương 2190, Tinh Hà. Nhưng là câu thông tinh thần chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, ngươi thần nguyên muốn đi vào quần quận trong tinh hà, chỗ đó có không gì sánh được áp lực thật lớn cùng vô số không biết nguy hiểm, dưới tình huống bình thường liền xem như vạn tượng kỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám 100% cam đoan có thể tại trong tinh hà tự vệ. Rất nhiều vạn tượng kỳ tu chân giả tại lần thứ nhất câu thông tinh thần chi lực thời điểm đều bị mất mạng. Phủ Linh lời nói xoay chuyển, vô cùng nghiêm túc nói với Chu Trung. Chu Trung tuy nhiên kinh ngạc cái này bên trong mức độ nguy hiểm, nhưng y nguyên vô cùng kiên định nói ra, ta muốn thử một chút. Nếu như sau này tu vi bị ngăn trở, không có cường đại tu vi, vậy đơn giản cũng là sống không bằng chết, ta không thể mất đi tu vi. Tốt, vậy ngươi thì thử một chút ta, ngươi trước liệu thường, các loại đến tối liền có thể câu thông tinh thần chi lực. Phủ Linh mở miệng đáp. Còn lại thời gian Chu Trung bắt đầu dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực nhanh chóng chữa trị thể nội thương thế. Chu Trung hiện tại đối sinh mệnh pháp tắc chi lực vận dụng càng ngày càng thuần thục, riêng là dùng sinh mệnh pháp tắc chi lực chữa thương cho mình thời điểm, càng là nhanh vô cùng, làm mặt trời xuống núi, sắc trời hắt xuống tới thời điểm, Chu Trung thương thế đã khỏi hẳn. Bất quá tựa như là Phủ Linh nói tới một dạng, coi như kinh mạch đều đã khỏi hẳn, nhưng Chu Trung tại điều động chân khí lúc ý nguyên cảm thấy vô cùng không trôi chảy, quả nhiên bị thương rất nặng a. Sắc trời đã hoàn toàn tối, hiện tại ngươi có thể cảm giác nên vì sao trên trời chi lực, đến mức có thể hay không cảm ứng được, có thể hay không hấp thu đến, thì toàn xem chính ngươi. Nhắc nhở lần nữa ngươi, tại cảm ứng tinh thần chi lực bên trong, ngươi tùy thời đều có thể mất mạng. Phủ Linh ngữ khí ngưng trọng nói với Chu Trung. Chu Trung dùng vô cùng kiên định thanh âm nói ra, ta nhất định sẽ câu thông đến tinh thần chi lực. Nói Chu Trung nhắm mắt lại, bắt đầu đi cảm ứng trên bầu trời tinh thần chi lực. Chỉ bất quá Chu Trung trước đó làm lại đều chưa từng cảm thụ trên bầu trời tinh thần chi lực, Chu Trung cẩn thận đi cảm thụ, có thể cảm nhận được chung quanh linh khí, thiên địa nguyên lực, nhưng chính là không cảm giác được tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực tại quần quận trong tinh thần, không thể gấp nóng nảy, nhất định muốn bình tâm tinh khí. Chu Trung hít sâu một hơi, sau đó hoàn toàn chạy không chính mình, không để cho mình suy nghĩ bất cứ chuyện gì, đem tự thân hoàn toàn dung nhập trong không khí, trở thành tự nhiên một bộ phận. Dần dần, Chu Trung có thể rõ ràng phân biệt ra được bên người hết thảy, sau đó cảm nhận được chính mình nguyên thần xông ra thân thể, không ngừng hướng về không trung bay đi. Dần dần càng ngày càng cao, Chu Trung cảm nhận được trên bầu trời có một cỗ vô cùng to lớn lực lượng tạo áp lực mà đến. Tinh thần chi lực. Chu Trung trong nháy mắt kinh hỉ lên, không sai, đây chính là tinh thần chi lực. Cái này trên bầu trời tinh thần chi lực phảng phất là vô tận, rất rất nhiều. Quay một chút, Chu Trung nguyên thần tựa như là xông phá cái thế giới này, đi vào mặt khác thế giới. Nơi này chính là tinh hà, vô số ngôi sao ở chung quanh trôi nổi lập lòe. Phủ Linh thanh âm tại Chu Trung trong đầu vang lên. Chúc mừng ngươi, ngươi đã tiến vào trong tinh hà tổng cộng chia làm tầng 9, mỗi một tầng tinh thần chi lực là khác biệt, tầng thứ nhất ngôi sao yếu nhất, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 9 ngôi sao cường đại nhất. Phổ thông hình thành kỳ tu chân giả chỉ có thể ở trong tinh hà hấp thu tinh thần chi lực tới tu luyện, mà bản mệnh ngôi sao đem thì là có thể tại cái này trong tinh hà cùng ngôi sao ký kết khế ước. Đương nhiên tại cao tầng trong tinh hà ngôi sao càng cường đại, ký kết khế ước sau thực lực gia tăng cũng sẽ càng lớn. Như thế nào cùng ngôi sao ký kết khế ước? Chu Trung mở miệng hỏi. Ngươi chỉ cần đem nguyên thần thử cùng ngôi sao hòa làm một thể là được, nếu như ngôi sao bài xích ngươi, cái kia chính là câu thông thất bại, nếu như ngôi sao có một đám dẫn lực tại ở gần ngươi, cuối cùng cùng với ngươi nguyên thần hòa làm một thể, vậy liền hoàn thành ký kết khế ước, ngươi liền trở thành chính thức bản mệnh ngôi sao tướng. Nhớ kỹ, ngươi muốn tìm ngôi sao thuộc tính là cùng ngươi pháp tắc có quan hệ, nếu như ngươi không có tu luyện lửa pháp tắc chi lực, vậy liền không cách nào câu thông hỏa thuộc tính ngôi sao, mà lại mỗi một viên ngôi sao năng lực cũng khác nhau, ngươi phải thận trọng lựa chọn. Phủ Linh mở miệng đối Chu Trung giảng giải. Chu Trung nhìn xem chung quanh những cái kia ngôi sao, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía càng cao vị trí, hướng thẳng đến tầng thứ 2 sông đi lên nói ra, nơi này ngôi sao quá yếu, ta muốn càng cường đại ngôi sao. Nói Chu Trung đã xông vào tầng thứ 2 tinh hà, nơi này áp lực đống nhiên tăng lớn, Chu Trung nguyên thần kém chút trực tiếp bị áp xẹp, Chu Trung lập tức bính tâm tĩnh khí đi chống cự cái kia cường đại áp lực, một phút đồng hồ sau mới ổn định lại. Tầng thứ 2 này áp lực vậy mà như thế khủng bố, bất quá nơi này ngôi sao cũng rất bình thường, ta không thể tại cái này dừng lại. Nói Chu Trung cắn răng một cái lần nữa hướng về tầng thứ 3 tinh hà sông đi lên. Phủ Linh nhìn thấy Chu Trung đến tầng thứ 3 tinh hà, nhất thời cười rộ lên, có thể tiến vào tinh hà tầng số càng cao, đối sau này tu luyện trợ giúp lại càng lớn. Tiểu tử, nhìn xem có thể hay không đến tầng thứ 4. Phủ Linh nói với Chu Trung. Tốt. Tầng thứ 4. Chu Trung cắn răng một cái lần nữa tiến vào tầng thứ 4, cái kia cường đại áp lực kém chút cho Chu Trung trực tiếp áp hồi tầng thứ 3 đi. A. Xung quanh bên trong kiên trì có thể có hơn 10 phút, nổi giận gầm lên một tiếng đem cái kia cường đại áp lực cho xông phá. Đứng yên tại tầng thứ 4, nơi này tinh thần chi lực đã phi thường cường đại, là phía dưới mấy tầng gấp bao nhiêu lần, nhưng cái kia ngôi sao bên trong năng lượng cũng là không gì sánh được dồi dào. Chương 2191, bản mệnh tinh thần. Nơi này đã là cực hạn. Chu Trung cảm nhận được chính mình nguyên thần đều đã đang run rẩy, biết tầng thứ 5 là hắn hiện tại không cách nào đi lên. Dù là một hạng tâm cao khí ngạo xem thường Chu Trung Phủ Linh, lúc này đều đã bị trấn trụ, trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói ra, tiểu tử, tuy nhiên ta rất chán ghét ngươi, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi xác thực có trở thành cường giả thiên phú, liền xem như ngôi sao kỳ tu chân giả, cũng rất ít có thể đến tới thứ 4 tinh hà, mà ngươi vậy mà làm đến. Chu Trung còn là lần đầu tiên nghe được Phủ Linh khen hắn, tâm lý mỉm cười, trên mặt xác thực không thèm để ý nói ra, ta đã sớm nói. Theo ta như vậy chủ nhân mới có thể để ngươi phát huy ra phải có uy lực, hiện tại ta muốn tìm thuộc về ta tên thật ngôi sao. Phủ Linh bị tức quá sức, khó chịu thầm nói, thật sự là một cái tự đại tiểu tử, khen ngươi hai câu thì lên trời. Chu Trung tuy nhiên tiến vào thứ 4 tinh hà, nhưng nơi này cường đại áp lực cũng để cho Chu Trung không cách nào lâu dài tiếp tục chờ đợi, hắn nhất định phải nhanh tìm tới thuộc về mình bản mệnh tinh thần. Thủy thuộc tính ngôi sao. Chu Trung phát hiện một khỏa thủy thuộc tính ngôi sao. Cái này đang cùng hắn pháp tắc chi lực rất phối hợp, nếu như câu thông lời nói nhất định có thể phát huy rất không tệ uy lực. Tiểu tử, nhanh điểm câu thông A, ngươi kiên trì không bao lâu thời gian, có thể gặp phải phù hợp chính mình tên thật ngôi sao là vô cùng không chuyện dễ dàng, rất nhiều người thậm chí tìm rất nhiều năm cũng không tìm tới. Phủ Linh gặp Chu Trung còn đang do dự, sau đó mở miệng thúc giục nói. Chu Trung đứng tại thủy thuộc tính ngôi sao trước thật lâu, sau cùng từ bỏ, tiếp tục đi tìm hắn ngôi sao. Chu Trung cũng biết có thể gặp được đến một cái phù hợp chính mình tên thật ngôi sao không dễ dàng, nhưng hắn không muốn tùy tiện thì cùng ngôi sao ký kết khế ước, hắn muốn tìm một cái chính mình hài lòng nhất, tha thiếu không đầu. Chu Trung tại quần quận trong tinh hà không ngừng tìm kiếm, cường đại áp lực đã để Chu Trung có chút không thể thừa nhận. Tiểu tử, ngươi còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, tại trong vòng 5 phút nếu như tìm không thấy, ngươi thì nhất định phải trở về cùng cái kia thủy thuộc tính ngôi sao ký kết khế ước, bằng không ngươi thì bỏ lỡ cơ hội lần này. Trời mới biết lần tiếp theo ngươi còn có thể hay không tiến vào tinh hà. Phủ Linh ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với Chu Trung. Tốt, ta biết. Sau cùng 5 phút đồng hồ, tìm không thấy liền trở về. Chu Trung biết Phủ Linh nói không sai, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, khả năng chính mình lại không còn cách nào tiến vào ngôi sao kỳ, nói như vậy thì thật thành vì một tên phế nhân. Chu Trung nhanh chóng tại trong tinh hà bay vọt, ánh mắt tại tất cả ngôi sao phía trên lướt qua, mắt thấy thời gian cũng nhanh đến 5 phút đồng hồ. Chu Trung tâm lý vô cùng thất vọng, chẳng lẽ mình thật tìm không thấy phù hợp ngôi sao? Bất quá đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên phát hiện phía trước ngôi sao đột nhiên biến thưa thất lên, giống như là địa phương khác ngôi sao đều là lít nha lít nhít cùng một chỗ, liếc nhìn lại có vô số ngôi sao. Bất quá bên này ngôi sao càng ngày càng ít, đến sau cùng thậm chí chỉ còn lại có một khoảng ngôi sao. Chung quanh không còn có hắn ngôi sao. Đây là sao gì thần? Chu Trung gặp cái kia ngôi sao toàn thân trên dưới đều là đen nhánh nhan sắc. Hơn nữa còn không ánh sáng mang, tựa như là một cái to lớn đất bóng nổi đồng bền giữa không trung, là như vậy cô độc. Chu Trung cũng không biết vì cái gì, làm hắn nhìn đến cái này ngôi sao thứ nhất mắt, liền đã bị nó thật sâu hấp dẫn. Tiểu tử, nhanh đi cùng nó ký kết khế ước. Lúc này Phủ Linh thanh âm vô cùng kích động vang lên. Phủ Linh, đây là sao gì thần? Vì cái gì không ánh sáng chạch? Chu Trung kinh ngạc hỏi. Phủ Linh lúc này vô cùng kích động, nói với Chu Trung, tiểu tử. Ngươi vận khí thật sự là quá tốt. Đây là một khỏa rơi lạc tinh thần, ta từ trên người nó cảm nhận được vô cùng cường đại tinh thần chi lực, tuyệt đối không phải thứ tư tinh hà ngôi sao có thể có được. Cái này có thể ngôi sao phi thường cường đại, đạt được nó nếu như có thể đưa nó chữa trị, ngươi chính là nhặt được bảo bối. Chu Trung không nghĩ tới cái này ngôi sao đã vậy còn quá lợi hại, liền một hạng cái gì đều không để vào mắt phủ linh đều có thể xưng là bảo bối, vậy khẳng định không sai biệt lắm a. Tốt, ta thử một chút. Chu Trung nhanh chóng bay đến cái kia thần bí ngôi sao trước, duỗi tay đặt ở ngôi sao phía trên, trong nháy mắt Chu Trung sau lưng tinh thần pháp tắc chi hồn tỏa ra, tại thời khắc này vậy không có quang mang ngôi sao tựa hồ cũng phóng ra quang mang, hai đạo quang mang trên không trung đan vào một chỗ, dường như biến không gì sánh được lộng lẫy, tựa như là một đạo tinh hà. Cái này ngôi sao thuộc tính lại chính là ngôi sao. Chu Trung trừng to mắt, không nghĩ tới cái này ngôi sao lại có thể dẫn động hắn tinh thần pháp tắc. Truy cập http.net. Giờ khác này Chu Trung dường như cảm nhận được cái này ngôi sao hết thể cảm thụ, ngôi sao này tổn hại. Mà lại tổn hại vô cùng nghiêm trọng, muốn chữa trị cần vô cùng to lớn tinh thần chi lực mới được. Yên tâm, ta nhất định sẽ đưa người chữa trị. Chu Trung cười nói với ngôi sao. Ngôi sao tựa hồ nghe hiểu Chu Trung lời nói, tâm tình vậy mà biến vui vẻ. Chu Trung phi thường thuận lợi thì hoàn thành khế ước ký kết, chính thức thành làm bản mệnh tinh tướng. Chương 2192, ám sát. Vâng. Rốt cục Chu Trung nguyên thần chống đỡ không nổi, bị tinh hà hung hăng ném đi ra, trở lại thể nội. L khốc. Tượng lưới vĩnh. Ca lâu miễn phí nhìn. Tiểu. Nói E giờ không. Hừ. Chu Trung một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thứ tư tinh hà áp lực quá lớn, để hắn thụ một số nội thương, bất quá Chu Trung không để ý chút nào. Hắn hiện tại không gì sánh được hưng phấn. Tiểu tử, ngươi là tại quá may mắn, bị đến lấy ngươi tu vi, coi như ký kết ngôi sao, thành làm bản mệnh tinh tướng, nhưng còn là chưa đủ lấy thực sự trở thành ngôi sao kỳ tu chân giả, nhưng ngươi ký kết ngôi sao này quá cường đại, bên trong ẩn chứa bảng đại tinh thần chi lực, trợ giúp ngươi thuận lợi trở thành ngôi sao kỳ cường giả. Phủ Linh lúc này cũng không khỏi đến cảm khái, Chu Trung không chỉ thiên phú tốt, mà lại vận khí cũng là tốt đến bạo dạp tha nó hiện tại thật có chút chờ mong Chu Trung trưởng thành. Một cái cường giả chân chính trừ phải có cường đại tu luyện thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn có vật khí. Một người tu luyện thiên phú lại thế nào nghịch thiên, một tuổi xuất sinh liền đến thần động kỳ, trở thành cao thủ, nhưng vận khí không tốt, vừa ra khỏi cửa gặp phải cái vạn tượng kỳ yêu thú, một miệng cho cắn chết, cái kia cũng căn bản trưởng thành không đứng dậy. Một cá nhân thiên phú coi như rất kém cỏi, tu luyện 50 năm vẫn là thần động kỳ tu vi, nhưng đột nhiên vận khí bạo dạp được đến trí bảo, một chút đến ngôi sao kỳ tu vi. Vận khí thứ này là nói không chừng, mà Chu Trung tu luyện thiên phú tốt, vận khí lại tốt như vậy, dạng này người làm sao có thể trưởng thành không đứng dậy đây. Chu Trung cảm thụ một chút thể nội tinh thần chi lực, lực lượng này thật sự là quá cường đại, căn bản không phải linh khí có thể so ra mà vượn, không nghĩ tới lần này thụ thương còn nhân họa đắc phúc, trực tiếp trở thành ngôi sao kỳ cao thủ. Tiểu tử, nhìn xem ngươi bản này tên ngôi sao có cái gì tinh kỹ? Phủ Linh hỏi. Tinh kỹ? Chu Trung cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tinh kỹ. Phủ Linh đối Chu Trung giảng giải, mỗi một khỏa tên thật ngôi sao đều có tinh kỹ, căn cứ cấp bậc ngôi sao khác biệt, tinh kỹ mạnh yếu cũng khác biệt, người cái này ngôi sao trước kia là phi thường cường đại, tinh kỹ nhất định không tầm thường. Chu Trung cũng có chút không kịp chờ đợi muốn biết cái này ngôi sao tinh kỹ là cái gì, sau đó lần nữa câu thông ngôi sao, lại phát hiện cái này ngôi sao vậy mà không có tinh kỹ. Chuyện gì xảy ra? Không có. Chu Trung nhíu mày có chút thất vọng nói ra. Phủ Linh trầm ngâm một lát, cũng là thở dài nói ra, xem ra ngươi may mắn cũng liền dừng ở đây, khả năng nó tinh kỹ tại tổn hại khối đó, muốn có được tinh kỹ liền phải trước chữa trị nó. Tốt ta, vậy trước tiên mặc kệ tinh kỹ sự tình. Chu Trung lắc đầu, hắn bây giờ còn chưa có chữa trị cái này ngôi sao năng lực đây. Siêu. Đúng lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ bên ngoài bắn vào, dễ như trở bàn tay xuyên thấu cái kia rách dưới tường tấm bắn về phía Chu Trung. Chu Trung biến sắc, thân thủ nhất trưởng đem cái kia hàn quang cho đập bay ra ngoài, bành một tiếng một thanh lạnh lóng lánh phi đao chặt ở trên tường. A, tiểu tử này vậy mà có thể mở ra ta phi đao, chẳng lẽ thương thế hắn khôi phục? Bên ngoài gian phòng một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên, ngay sau đó một đạo khác thanh âm trầm giọng nói ra, hừ, coi như thương thế khôi phục cũng giống nhau là cái phế vật, tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian. Cái gì người? Cút ra đây cho ta! Chu Trung trên mặt tránh qua sắc mặt giận dữ. Hai người kia xem ra là tới giết hắn, sau đó bóng người lao nhanh ra gian phòng. Nơi này là hạ nhân ở địa phương, đến tối đen tối không gì sánh được, Chu Trung cường đại thần thức cảm ứng được hai người thì tại phía trước trong rừng trúc, sau đó vọt vào đi. Siêu siêu siêu. Ba đạo hàn quang đột nhiên tại Chu Trung bên trái xuất hiện, tốc độ không gì sánh được nhanh, mà lại khiến người ta khó lòng phòng bị, Chu Trung sử dụng Du Long Quyết, thân thể lấy một cái càng quỷ dị hơn tư thế né tránh ba đạo phi đao công kích. Ừm, làm sao có thể? Hắn tại sao lại tránh thoát đi? Cái kia một chút bối rối âm vang lên lần nữa, lần này so trước đó càng thêm kinh ngạc. Đừng đùa, tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Thanh âm trầm thấp hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Ngay sau đó Chu Trung cảm thụ nói một cỗ cường đại lực lượng hướng chính mình làm lại, trong lúc vội vã xoay người đấm lại đối đập tới. Vâng! Chu Trung cảm nhận được dồi dào tinh thần chi lực truyền đến, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất. Phế vật! Bóng người xem thường nhìn lấy Chu Trung trầm giọng nói ra, cũng không biết là nói Chu Trung, vẫn là tại nói cái kia dùng phi đao đồng bạn. Lúc này một đạo thân ảnh gầy nhỏ ở bên cạnh xuất hiện, cầm trong tay hai ngọn phi đao, cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Trung nói ra, sau cùng hai đạo thì để cho ta tới bổ sung đi. Chu Trung nhìn lấy hai người, nhanh chóng hồi tưởng lại, hai người này hẳn là Dương Chí Bằng đệ tử. Chương 2193, khủng bố tinh kỹ. Trước đó hắn vừa tỉnh táo lại thời điểm, Dương Chí Bằng mang theo không ít đệ tử đến xem hắn, hai người bọn họ thì trong phòng. Hai người kia tu vi rất mạnh, tất cả đều đến ngôi sao kỳ, hơn nữa còn đều là bản mệnh ngôi sao đem. Hiện tại Chu Trung cũng là ngôi sao kỳ cao thủ, cho nên có thể đầy đủ vô cùng rõ ràng cảm nhận được trên người bọn họ tinh thần chi lực. Thực lực kia rất mạnh là ngôi sao kỳ tầng 2 tu vi, cái kia sử dụng phi đao là ngôi sao kỳ 1 tầng tu vi, không nghĩ tới muốn thoáng cái đối mặt hai tên ngôi sao kỳ cao thủ. Tiểu tử, chết cũng đừng trách chúng ta, ai để ngươi đắc tội không nên đắc tội với người đâu. Thanh âm trầm thấp nam tử lạnh giọng nói với Chu Trung, từng bước một hướng về Chu Trung đi tới. Là ai muốn các ngươi giết ta? Ta và các ngươi hẳn là không thù a. Chu Trung mở miệng hỏi. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Hai người thần sắc che lấp nói ra, hiện tại Chu Trung trong mắt bọn hắn cũng là chết người. Chu Trung nhanh chóng tự hỏi nói ra, ta đi tới nơi này ngắn như vậy thời gian, duy vừa phát sinh xung đột chính là chỗ này quản gia, các ngươi là quản gia phái tới. Hai người nghe nói như thế nhất thời khinh thường nói ra, phi. Một cái tiểu tiểu quản gia tính là thứ gì? Thanh âm kia trầm thấp nam tử cười lạnh nói, dù sao ngươi cũng là sắp chết người, nói cho ngươi cũng không sao, là đại sư huynh để cho chúng ta tới giết ngươi. Đại sư huynh, ta cái gì thời điểm đắc tội qua hắn? Chu Trung nghĩ đến Dương Chí Bằng cái kia đại đệ tử, thực lực tựa hồ rất cường hãn, bất quá Chu Trung càng nghĩ chính mình cũng không đắc tội qua hắn à, hắn tại sao lại muốn tới giết chính mình? Tiểu tử, chờ chết sau ngươi có là thời gian nghĩ, đi chết đi. Trầm thấp nam tử đã không có kiên nhẫn tiếp tục cùng Chu Trung nói nhảm, lại đấm một quyền hướng về Chu Trung oanh đến, một quyền này muốn kết Chu Trung tánh mạng. Bành! Khoảng cách trong đụng chạm, Chu Trung nhanh chóng sau khi đứng dậy lui mấy bước, mà cái kia ra hỏa trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trầm thấp nam tử mặt mũi tràn đầy không dám tin nói ra, không có khả năng. Thực lực ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi không phải đã kinh mạch đứt từng khúc sao? Cái kia cầm phi đao cũng mắt trợn tròn, Chu Trung là tu vi gì bọn họ rất rõ ràng à, coi như Chu Trung không có có thụ thường, cũng căn bản không phải ngôi sao kỳ đối thủ. Chắc không được quản gia mang nhiều như vậy hộ vệ đều giết không ngươi, ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi. Nói, ngươi đến ta Chiến Tinh Tông đến cùng có cái gì mục đích? Hai người sắc mặt âm trầm đối Chu Trung hỏi, bọn họ nhận định Chu Trung trước đó là ẩn giấu tu vi, bằng không Chu Trung làm sao lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành ngôi sao kỳ cao thủ đâu. Quản gia, quả nhiên là hắn đi các ngươi đại sư huynh cái kia cáo trạng sao? Chu Trung sắc mặt âm trầm hỏi. Hai người liếc nhau, cái kia phi đao đệ tử đột nhiên xuất thủ dùng phi đao công kích Chu Trung, sau đó mặt khác đệ tử kia cũng cấp tốc đứng lên, phong kín Chu Trung lui lại đường. Chu Trung sắc mặt băng lãnh, trong tay khai thiên phủ trực tiếp ngăn cái kia hai đạo phi đao, ngay sau đó nhất phủ hướng cái kia trầm thấp nam tử chém tới. Bành! Dịu chặt tại trên mặt đất, đập ra một đạo to lớn vết nứt. Trầm thấp nam tử nhanh chóng né ra, nhưng bởi vì khai thiên phủ uy lực vô cùng lớn, chỉ là khuyết tán ra trùng kích lực thì ảnh hưởng thân thể của hắn thăng bằng, sau đó tốc độ chậm lại. Chu Trung nắm lấy cơ hội, sử dụng khai thiên thức hướng thẳng đến cái kia trầm thấp nam tử chém tới. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia trầm thấp nam tử trực tiếp bị chém thành hai khúc. Không trung một khỏa ngôi sao lấp lóe, là hắn tên thật ngôi sao, muốn đem hắn nguyên thần hút vào ngôi sao bên trong. Đây cũng là ngôi sao kỳ bản mệnh ngôi sao đem cường giả chỗ lợi hại, bản mệnh ngôi sao đem tại thân thể bị hủy về sau, nguyên thần có thể tiến vào tên thật ngôi sao trung tu luyện, ẩn thân, để tránh bị người giết chết. Chu Trung gặp gia hỏa này nguyên thần muốn chạy, chỉ cần đi vào tên thật ngôi sao bên trong, suy nghĩ cho hắn tìm ra nhưng là không dễ dàng. Uống. Lúc này Chu Trung tên thật ngôi sao đột nhiên hiện, tản mát ra một đạo tĩnh mịch quang mang, trực tiếp bao phủ tại trầm thấp nam tử bản mệnh tinh thần phía trên, sau đó chỉ thấy quyển kia tên ngôi sao lại bị Chu Trung tên thật ngôi sao cho hút đi qua. Chầm rãi bị thôn phệ. A, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Không muốn. HTTP, chọe nụ ạ toài. Trầm thấp nam tử gặp này kêu thê lương thảm thiết lên, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tên thật ngôi sao hội bị thôn phệ, cứ như vậy hắn nguyên thần sẽ cùng tên thật ngôi sao cùng một chỗ tan thành mây khói. Cuối cùng trầm thấp nam tử tên thật ngôi sao bị Chu Trung tên thật ngôi sao cho hấp thu. Chu Trung trong nháy mắt cảm nhận được, chính mình vậy mà lại sử dụng trầm thấp nam tử tên thật ngôi sao bên trong tinh kỹ. Siêu siêu. Lúc này hai đạo phi đao bay tới, Chu Trung đột nhiên xoay người đấm lại hoanh ra ngoài, đây là cái kia trầm thấp nam tử tinh kỹ. Mạnh đại tinh thần chi lực trên không trung ngưng tụ ra một đạo to lớn quyền đầu đến, bành một tiếng nện đang phi đao đệ tử trên thân, phi đao đệ tử tại chỗ tử vong, nguyên thần cũng muốn chạy về tên gốc ngôi sao bên trong. Chu Trung tên thật ngôi sao xuất hiện lần nữa, sau đó đem cái kia phi đao đệ tử tên thật ngôi sao cũng cho hấp thu. Chu Trung nhất thời kích động lên, nói với Phủ Linh, ta tên thật ngôi sao là có tinh kỹ, nó tinh kỹ cũng là hấp thu người khác tên thật ngôi sao, sau đó biến thành của mình. Bất quá hấp thu đến tên thật ngôi sao bên trong tinh kỹ chỉ có thể dùng một lần. Phủ Linh hiện tại đã không biết nói cái gì cho phải, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại này tinh kỹ, lại có thể thôn phệ ngôi sao, quả thực thật đáng sợ. Chu Trung còn phát hiện, bị thôn phệ ngôi sao tại hắn tên thật ngôi sao bên trong đều hóa thành năng lượng tiến hành tự mình tu bổ. Chu Trung mới nói về sau lại có ngôi sao kỳ tu chân giả đến tìm cái chết, liền đem bọn hắn tên thật ngôi sao đều thu lại, chữa trị chính mình tên thật ngôi sao bị hao tổn bộ phận. Bất quá hôm nay sự tình vẫn chưa xong, cái kia quản gia cùng đại sư huynh cũng dám phái người tới giết hắn, vậy bọn hắn cũng phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Chương 2194, Uy Phong Hồ Gia. Chu Trung chưa có trở về tiểu đánh gian phòng, hướng thẳng đến tiền viện đánh tới, ra rừng cây không xa cũng là quản gia tầng 2 lầu nhỏ, tuy nhiên cái này lầu nhỏ cùng phía trước những cái kia Dương Chí Bằng đệ tử cho ở viện tử không cách nào so sánh được, nhưng cũng so những hạ nhân kia tốt hơn 10 triệu lần. Hừ. Chu Trung tiểu tử kia hiện tại đã cái sắc không hồn A. Cũng dám cùng ta đấu, hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Quản gia nằm tại gian phòng gỗ lim trên giường lớn, bên cạnh hai cái trẻ tuổi người hầu gái chính đang cho hắn đấm chân nắn vai. Dùng chút khí lực. Không có ăn cơm sao. Liền cái chân đều nện không tốt, ngày mai cho ngươi vẫn yêu thú trong dạp cho ăn đám kia gia súc. Cút. Quản gia mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, một chân đem cái kia người hầu gái cho đá văng. Cái kia người hầu gái nhất thời khóc lên, quỳ trên mặt đất liên tục đối quản gia nhận lầm cầu xin tha thứ. Hồ gia không muốn a, van cầu ngài, ta cũng không dám nữa. Quản gia Hồ gia lạnh hừ một tiếng, ngoài cửa hai tên hộ vệ nhất thời đi tới, trực tiếp đem cái kia nữ buộc nhân cho khung ra ngoài. Còn lại cái kia cho Hồ gia nắn vai người hầu gái sắc mặt đều đã trắng, Hồ gia lúc này lạnh giọng nói ra, tốt, ngươi cũng đừng nắm. Người hầu gái hoảng sợ khẽ run rẩy, phu phu một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cho là mình cũng gây Hồ gia sinh khí, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Hồ gia ngài tha ta a, ta không muốn chết a. Hồ gia tức giận liếc nhìn nàng một cái nói ra, ta để ngươi chết sao? Đi xuống đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Người hầu gái nghe nói như thế kích động khóc lợi hại hơn, còn cho là mình chết chắc đâu, kết quả nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận a, người hầu gái cuống quýt đứng người lên lui ra ngoài, sợ Hồ gia đột nhiên đổi ý. Hồ gia là ngôi viện này quản gia. Dương trưởng lao trong sân to to nhỏ nhỏ tất cả sự vật tất cả thuộc về Hồ gia quản, là những hộ vệ này người hầu người lãnh đạo trực tiếp, Hồ gia một câu liền có thể quyết định vận mệnh bọn họ thậm chí sinh mệnh. Lúc này phòng cửa vừa mở ra, hai tên hộ vệ đem một người hầu gái đẩy mạnh đến, người hầu gái sắc mặt có chút khẩn trương sợ hãi, sau khi đi vào cảnh giác đánh giá chung quanh. Tiểu Thánh A, qua đến cho ta đấm chân. Hồ gia nằm ở trên giường không nhúc nhích, cười lạnh ra lệnh. Cái này bị đẩy mạnh đến người hầu gái chính là Tiểu Thánh. Lúc này Tiểu Ánh vô cùng bối rối, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng cũng là một cái vô cùng phổ thông hạ nhân, tại Chiến Tinh Tông dạng này siêu cấp đại tông môn bên trong, tùy tiện một người đều có thể bóp chết nàng, quản gia đối nàng mà nói cũng là thiên đại nhân vật. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới đây. Quản gia gặp Tiểu Ánh nửa ngày không có động tĩnh, nhất thời không kiên nhẫn thúc giục. Tiểu Ánh không dám đắc tội quản gia, đành phải hơn ngàn đến cho quản gia đấm chân. Dùng thêm chút sức. Không có ăn cơm sao? Vừa mới người hầu gái thì là vô dụng lực, đã để ta cho vẫn tiến yêu thú trong dạp cho ăn xuất sinh. Quản gia đối Tiểu Ánh nổi giận nói. Tiểu Ánh hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian dùng ra lớn nhất đại lực khí đến đấm chân. Bất quá Tiểu Ánh cũng là một cái bình thường hạ nhân, căn bản không có tu vi, mà lại bởi vì trong nhà nghèo, lâu dài thân thể đều không phải là rất tốt, coi như dùng toàn lực cũng y nguyên rất nhẹ. Tốt. Khắc đấm chân, cho ta nắn vai bàng. Hồ Gia tức giận nói ra, đối Tiểu Hánh vô cùng bất mãn. Tiểu Hánh dọa sợ, còn tưởng rằng nàng cũng phải bị ném đi cho ăn những cái kia đáng sợ yêu thú đâu, tranh thủ thời gian tiến lên một bước cho Hồ Gia nắn vai bàng. Hồ Gia mở to mắt, liền thấy Tiểu Hánh tấm kia tú lệ khuôn mặt nhỏ cách mình rất gần, tăng thêm cái kia nhẹ nhàng tay nhỏ, để Hồ Gia tâm lý thẳng ngưỡng ấy, khóe miệng lộ ra một vệt cười dâm đãng, một phát bắt được Tiểu Hánh tay thì hướng trong ngực nắm. A, Hồ Gia, ngươi làm gì? Đừng như vậy. Tiểu Hánh dọa sợ, bị Hồ Gia cho kéo đến trong ngực, phát hiện Hồ Gia tay bắt đầu không ngừng sờ loạn. Tiểu Hánh gấp khóc, không ngừng dãy rủa, nhưng nàng cái kia nhỏ khí lực làm sao có thể tránh thoát đến mở Hồ Gia tay đây. Hồ Gia lạnh giọng uy hiếp nói, cho ta thành thật một chút. Ở chỗ này đắc tội lao tử thì là muốn chết, đừng tưởng rằng ngươi người chủ nhân kia có thể cứu ngươi, phi. Hắn tính là thứ gì, một cái phế vật thôi, mà lại hắn hiện tại đã chết, đoán chừng thi thể đều lạnh. Ha ha ha, ngươi thì ngoan ngoãn thám báo tốt lao tử, nếu để cho lão tử dễ chịu, về sau liền để ngươi ăn ngon uống sướng, bằng không hiện tại thì giết chết ngươi. Tiểu Hánh cảm giác mình não tử hoành một chút nổ, gấp giọng hỏi, ngươi, ngươi đem Chu công tử làm sao? Ha ha ha. Lão tử đem hắn giết, hiện tại ngươi đừng có hy vọng a. Ngoan ngoãn phục thị lão tử đi. Hồ Gia cười lớn một tiếng, trực tiếp đứng dậy đem Tiểu Hánh đệ tại dưới thân. Lúc này Tiểu Hánh cả người đều trống không, nàng mới cùng Chu Trung tách ra mấy giờ, Chu Trung lại bị Hồ Gia giết chết. Làm Tiểu Hánh phản ứng tới thời điểm, đã bị Hồ Gia nghiền nát chết, dãy rủa thế nào đi nữa đều dãy rủa không mở. Hồ Gia cầu ngài thả ta a, cứu mạng a. Tiểu Hánh khóc bắt đầu cầu xin tha thứ. Hồ Gia mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười nói, tiểu nha đầu, tùy tiện gọi a, ta nhìn hôm nay ai có thể tới cứu ngươi. Chương 2195, phóng hỏa thiêu lầu. Hồ Gia vừa dứt lời, cũng cảm giác phía sau lưng bị một đôi không gì sánh được có lực đại tay nắm lấy, sau đó cả người đều bay lên. Làm sao trở về? A. Hồ Gia kêu thảm một tiếng, cả người đều bị đập ở trên vách tường, ầm một tiếng té ngã trên đất. Chu Trung sắc mặt băng lãnh, trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt. Tiểu Hánh, ngươi không sao chứ? Chu Trung đỡ dậy trên giường Tiểu Hánh hỏi. Tiểu Hánh lúc này đã bị hoảng sợ không được, khi thấy cứu nàng người lại là Chu Trung, nhất thời khóc lên, trực tiếp bổ nhào vào Chu Trung trong ngực. Chu công tử, Hồ Gia nói ngươi chết, ngươi không chết thật quá tốt. Tiểu Hánh khóc nói ra. Chu Trung không nghĩ tới một cái phía dưới người ta tiểu nha đầu đã vậy còn quá quan tâm hắn, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta sao có thể tùy tiện thì bị giết chết đâu, ta thế nhưng là đánh không chết Tiểu Cường. Chu công tử, đánh không chết Tiểu Cường là cái gì? Tiểu Hánh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, đều quên khóc. Chu Trung lúc này mới nhớ tới, nơi này giống như không có có con rán. Cái này quay đầu tại cùng ngươi giải thích đi. Chu Trung cười khổ nói. Hồ Gia lúc này đã từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn lấy Chu Trung hai người, hung ác vừa nói nói, Chu Trung, tiểu tử ngươi vậy mà không chết. Hai người bọn họ bị ngươi giết. Chu Trung cười lạnh nói, không sai, muốn giết ta, vậy thì nhất định phải làm tốt bị ta giết giác ngộ. Hồ Gia nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra, không có khả năng. Bọn họ thế nhưng là ngôi sao kỳ cao thủ, ngươi làm sao có thể giết đến bọn hắn. Chu Trung khí thế cường đại trong nháy mắt tỏa ra, áp Hồ Gia thở không ra hơi. Ngươi vậy mà đột phá. Cái này sao có thể, ngươi toàn thân gân mạch đứt từng khúc, đã là một phế nhân, liền tu vi cũng không thể khôi phục làm sao lại đột phá đâu. Hồ Gia hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì, bất quá ngay sau đó Hồ Gia cười to lên nói ra, ha ha ha. Chu Trung ngươi chết chắc, ngươi liền trưởng lão đệ tử cũng dám giết, trưởng lão cùng đại sư huynh là sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Hồ Gia nói ra, những thứ này đều không phải là ngươi cái kia quan tâm sự tình, ngươi bây giờ vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi mạng nhỏ mình cái kia lấy cái dạng gì phương thức kết đi. Lúc này phòng cửa vừa mở ra, 4-5 cái hộ vệ xông tới, Hồ Gia gặp này nhất thời cười ha hả nói ra, ha ha ha. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ đi. Chu Trung, ngươi chết chắc. Ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi ngăn lại hắn. Hồ Gia đối mấy tên hộ vệ mệnh lệnh một tiếng, sau đó quay người liền chạy. Chu Trung khinh thường cười rộ lên. Bóng người trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, ngay sau đó cái kia 4 tên hộ vệ còn không tìm được Chu Trung ở chỗ nào, tất cả đều cảm thấy cái hốt tê dần, đồng loạt ngã trên mặt đất. Hồ Gia hướng ra khỏi phòng đều không đi thang lầu, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ bay xuống đi, quay đầu nhìn một chút lầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn. Chu Trung, ngươi cho lão tử chờ lấy, coi như ngươi đạo ngôi sao kỳ, ngươi cũng tuyệt đối không phải đại sư huynh đối thủ. Nói xong Hồ Gia thì muốn tiếp tục chạy. Nhưng một quay đầu trở lại thì phát hiện mình trước người đứng đấy một bóng người, ngẩng đầu hướng trên mặt xem xét, Hồ gia kém chút hoảng sợ ba hồn bảy vía đều xuất hiếu. A, Chu Trung, ngươi làm sao nhanh như vậy? Hồ gia kinh khủng hô. Chu Trung tức giận mắng, ngươi mới nhanh, cả nhà ngươi đều nhanh, muốn chết còn dám mắng ta, vậy ta trước hết phế ngươi miệng. Chu Trung nhất quyền đánh vào Hồ gia ngoài miệng, Hồ gia ngao ngô một tiếng hét thảm, đầy miệng răng đều bị đánh vỡ nát, sau đó bờ môi bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xương thành bánh bao lớn bộ dáng, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Muốn giết ta rất nhiều người, nhưng bọn hắn xuống tràng đều giống như ngươi, bị ta giết. Nếu như kia là cái gì cẩu thí đại sư huynh còn muốn tới tìm ta phiền phức, vậy hắn xuống tràng cũng sẽ giống như ngươi, hiện tại ngươi trước hết đi hoàng tuyển trên đường chờ lấy hắn đi. Chu Trung xuất ra kim thương, nhất thương kết quản ra, giết loại này cấp bậc đồ bỏ đi căn bản khinh thường tại dùng tam xoa kích cùng khai thiên phủ. Giết chết quản gia về sau Chu Trung trở về mang đi tiểu ánh, ra lầu nhỏ về sau Chu Trung trực tiếp một mồi lửa đem cái này lầu nhỏ cho thiêu. Chu công tử, ngươi sát Hồ gia, đại sư huynh sau khi biết nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hai người hồi tiểu phá sau phòng, tiểu ánh vô cùng lo lắng nói với Chu Trung. Chu Trung không thèm để ý nói ra, nếu là hắn dám đến, xuống chẳng sẽ cùng cái kia quản gia một dạng. Tiểu ánh vội vàng lắc đầu nói với Chu Trung, Chu công tử, tuy nhiên ta không hiểu tu luyện, nhưng ta biết đại sư huynh thực lực phi thường cường đại. Là chúng ta trong viện trừ trưởng lão ngoài ra lợi hại nhất người, tuyệt đối không phải quản gia có thể so sánh. Chu Trung đương nhiên biết người đại sư kia huynh có thể rất lợi hại, nhưng hắn hiện tại cũng tiến vào ngôi sao kỳ, hơn nữa còn được đến một khỏa vô cùng cường đại tên thật ngôi sao. Hiện tại Chu Trung chính là muốn tìm ngôi sao kỳ cao thủ đến luyện tay mới được, bằng không Chu Trung cũng không tiện nói chính mình thực lực đến cùng đến cái gì thành đô. Chương 2196, Lữ Tinh Thạch. Nếu để cho Lữ Tinh Thạch biết, Chu Trung chỉ là coi hắn là làm khảo nghiệm chính mình thực lực luyện tay đối tượng, không biết có thể hay không bị tươi sống khí chết rồi. Dương Chí Bằng viện tử Sơn Đông có một cái độc lập đại đình viện, đây là cả viện bên trong lớn nhất độc lập đình viện, chỉ là các loại lầu nhỏ cùng cung điện thì có 20 mấy tòa, nơi này chính là Dương Chí Bằng đại đệ tử Lữ Tinh Thạch chỗ ở. Sáng ngày thứ hai, Lữ Tinh Thạch tu luyện hoàn tất, hấp thu một đêm tinh thần chi lực, Lữ Tinh Thạch cảm giác mình thực lực lại tăng mạnh một đoạn, không chừng khoảng cách đột phá thì không xa. Mở to mắt Lữ Tinh Thạch dự định đi sư phụ chỗ đó nhìn xem có thể hay không muốn tới điểm đồ tốt, vừa ra cửa chỉ thấy hai người đệ tử đi tới, thanh âm không tốt lắm mở miệng nói ra, đại sư huynh, tối hôm qua ngươi phái Hồng Đông cùng mới Minh đi giết tên phế vật kia, nhưng đến hiện tại hai người còn chưa có trở lại. Hơn nữa còn có một kiện càng quái sự hơn tình, tối hôm qua quản gia lầu nhỏ lửa cháy, quản gia cũng bị thiêu chết. Cái gì? Mới Minh cùng Hồng Đông vậy mà còn chưa có trở lại. Hai cái này phế vật, đi làm cái gì? Lữ Tinh Thạch nhất thời tức giận mắng to lên. Đại sư huynh, bọn họ có thể hay không? Ra chuyện. Hai tên đệ tử hỏi dò. Không có khả năng. Cái kia Chu Trung cũng là cái phế vật, đi giết hắn có thể xảy ra chuyện gì? Lữ Tinh Thạch không gì sánh được chắc chắn nói ra. Hai tên đệ tử không biết nên làm thế nào cho phải, tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy mới Minh hai người không có việc gì, dù sao bọn họ đều là ngôi sao kỳ tu vi à, cái kia Chu Trung coi như không phải phế nhân, khôi phục hoàn toàn thực lực cũng mới vạn tượng sơ kỳ thôi, làm sao có thể sẽ là mới Minh hai người đối thủ đâu. Đúng lúc này một tên hộ vệ vội vã chạy vào, nhìn thấy Lữ Tinh Thạch sau phủ phù một tiếng quỳ xuống, gấp giọng nói ra, đại công tử không tốt, chúng ta vừa mới tại trong rừng trúc phát hiện mới Minh công tử cùng Hồng Đông công tử thi thể. Hai người bị giết. Nghe được tin tức này, Lữ Tinh Thạch giận tím mặt, hai người vậy mà thật bị giết. Là bị người nào giết, Chu Trung sao? Nhưng sao lại có thể như thế đây, Chu Trung rõ ràng cũng là phế nhân, là sư phụ tự mình đã kiểm tra a. Nghĩ đến cái này Lữ Tinh Thạch hung ác vừa nói, đi xem một chút Chu Trung tên phế vật kia còn ở đó hay không. Lữ Tinh Thạch mang theo một đoàn người nhanh chóng hướng về rừng trúc sau hạ nhân chô ở bay đi, Chu Trung lúc này đang tu luyện, cảm nhận được đánh trống khí tức cường đại nhanh chóng bay tới, Chu Trung biết chắc là tìm phiền toái người đến, sau đó cởi đứng người lên đi ra cũ nát phòng nhỏ. Chu Trung, người quả nhiên không chết. Lữ Tinh Thạch nhìn thấy từ nhỏ phòng đi tới xung quanh về sau, trong mắt sát cơ không ngừng chớp động nói ra. Chu Trung lạnh giọng đối Lữ Tinh Thạch chất vấn, Lữ Tinh Thạch, ngươi là Dương Chí Bằng đại đệ tử, hai người chúng ta vốn không có ân oán, ngươi đã phái người tới giết ta. Lữ Tinh Thạch nhất thời cười phủ nhận nói, tiểu tử, ngươi tại ta trong mắt chẳng phải là cái gì, ngươi cũng đừng nói xấu ta, ta có thể không hứng thú giết ngươi. Chu Trung đương nhiên không tin hắn nói lời này, cười lạnh rêu cực nói, có đúng không, nói như vậy là cái kia hai tên gia hỏa muốn tới giết ta. Hừ, ai biết ngươi đắc tội qua bao nhiêu địch nhân đâu, bất quá ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Đông cùng Phương Minh chính là sư tôn đệ tử, ngươi cũng dám giết chết hai người, hôm nay ta liền đến phế ngươi. Lữ Tinh Thạch cầm ra bản thân trường kiếm lạnh giọng nói ra. Chu Trung xem thường nói ra, muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nhiều như vậy phế vật, lầm bà lầm bầm không giống cái đàn ông. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lữ Tinh Thạch trong nháy mắt bị chọc giận, hướng về Chu Trung nhào tới. Nhìn thấy hai người đánh lên, chứ ở chỗ này hạ nhân hai vây xem, bên ngoài cũng không ít Dương Chí Bằng hắn đệ tử đến vây xem. Bọn họ đánh như thế nào lên? Cái kia Chu Trung không đã là phế nhân à, đều đã thành phế nhân còn dám đắc tội đại sư huynh, chuyện thật muốn chết ta. Trong đám người có Dương Chí Bằng đệ tử khinh miệt nói ra, bọn họ căn bản không cho rằng Chu Trung một cái gân mạch đứt từng khúc phế nhân có thể thắng Lữ Tinh Thạch. Cuộc tỉ thí này kết quả lo lắng cũng chính là Lữ Tinh Thạch rốt cuộc muốn nhiều nhẹ nhõm thắng Chu Trung. Đối mặt Lữ Tinh Thạch công kích, Chu Trung khỏe miệng phản mà xuất hiện một vệt nụ cười. Lữ Tinh Thạch thực lực rất mạnh, nếu như có thể nuốt ăn Lữ Tinh Thạch tên thật ngôi sao, kia đối chính mình tuyệt đối là phi thường lớn tăng lên. Vâng! Trường kiếm chạm tại trên mặt đất, Lữ Tinh Thạch hơi sững sờ, Chu Trung người không? Ta tại cái này. Chu Trung sử dụng Du Long Quyết vụ xuất hiện tại Lữ Tinh Thạch sau lưng, nhất quyền thì hoành tới. Vâng! Kịch liệt trong đụng chạm, hai người đều nhanh mau lui 5-6 bước, Chu Trung đã có thể không sai biệt lắm cảm thụ ra Lữ Tinh Thạch thực lực, gia hỏa này rất mạnh, nhưng cùng hắn so còn kém một chút, vừa mới công kích Lữ Tinh Thạch thế nhưng là dùng vũ khí, mà Chu Trung thì là tay không tấc sắc ngạch. Cái này sao có thể? Khi mọi người nhìn nói tình cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, Chu Trung vậy mà có thể cùng ngôi sao kỳ đại sư huynh đánh cái tương xứng, sao lại có thể như thế đây? Lữ Tinh Thạch cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa mới hắn cảm thụ vô cùng chuẩn xác, Chu Trung dùng là tinh thần chi lực. Ngươi đột phá đến ngôi sao kỳ. Lữ Tinh Thạch khó có thể tin đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, không sai, chúc mừng ngươi đoán đúng, bất quá cái mạng nhỏ ngươi ta vẫn là đến nhận lấy. Muốn giết ta, liền phải trả giá đắt. Nói Chu Trung lần này chủ động hướng Lữ Tinh Thạch xông đi lên, trong tay đã xuất ra tam xoa kích. Thần, hải thần chi uy. Chu Trung sử dụng tinh thần chi lực thao túng tam xoa kích. Trên tam xoa kích hào quang màu tím phóng đại, hướng về Lữ Tinh Thạch đánh xuống đi. Chu Trung thế mới biết, lúc trước hắn tu vi rất khi còn yếu đợi sử dụng tam xoa kích, có mấy lần tam xoa kích buộc phát ra cường đại năng lượng màu tím kia cũng là tam xoa kích bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực a. Lên, cùng tiến lên, giết hắn. Lữ Tinh Thạch có chút chật vật né tránh Chu Trung công kích, chấn kinh Chu Trung thực lực cường đại, nhất thời đối mang đến người lớn tiếng mệnh lệnh lên. Chương 2197, giết. Lữ Tinh Thạch mang đến người tất cả đều hướng về Chu Trung vây công tới, bên trong cầm đầu hai người cũng là Lữ Ngôi Sao Thạch sư đệ, Dương Chí Bằng hai cái đất đai, hai người đều là mới vừa tiến vào ngôi sao kỳ. Tiểu tử, cũng dám giết chúng ta sư huynh, hôm nay để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hai người xuất ra vũ khí, trên thân mạnh đại tinh thần chi lực nở rộ ra thẳng oanh Chu Trung. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, không có chút nào trốn tránh ý tứ, chính diện cùng hai người đối đánh tới. Người chung quanh gặp này đều hào hào kinh ngạc. Cho rằng Chu Trung điên, tuy nhiên Chu Trung cũng là vừa tiến vào ngôi sao kỳ, cùng Lữ Tinh Thạch hai cái sư đệ tu vi một dạng, nhưng cũng không thể là hai người bọn họ đối thủ a. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, đối với hai người đập tới. Thần nguyên thiên động. Chu Trung một kích vung ra, chung quanh thiên địa nguyên lực thậm chí biến sền sệt lên, hai đạo to lớn tam xoa kích quang ảnh đánh vào Lữ Tinh Thạch hai cái sư đệ trên thân. Vâng! Hai bóng người không chần chờ chút nào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống miệng phun máu tươi không rõ sống chết. A, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh. Có thể đồng thời trong nháy mắt miểu sát ngôi sao kỳ cao thủ, Dương Chí Bằng các đệ tử bên trong chỉ sợ chỉ có Lữ Tinh Thạch có thể làm được đi. Tất cả mọi người lúc này đều hướng về Lữ Tinh Thạch nhìn qua, cái này xem xét càng há hốc mồm hơn, Lữ Tinh Thạch ra hỏa này vậy mà thấy tình thế không ổn quay người muốn chạy. Hừ, Lữ Tinh Thạch, ngươi chạy sao? Chọc ta ngươi liền phải gánh chịu phải có xuống tràng. Chu Trung mang trên mặt sắc cơ, nhanh chóng hướng Lữ Tinh Thạch đuổi theo. Lữ Tinh Thạch là thật không nghĩ tới Chu Trung lợi hại như vậy, Chu Trung trước đó đã bản thân bị trọng thương, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, liền tu vi đều khó có khả năng khôi phục đỉnh phong. Nhưng mới rồi hai người cái kia giao thủ ngắn ngủi, hắn xác định Chu Trung đến ngôi sao kỳ, mà lại cái kia tinh thần chi lực vô cùng to lớn, muốn tốt hơn hắn mạnh. Cho nên Lữ Tinh Thạch khiến người khác đi dò xét Chu Trung. Khi nhìn thấy Chu Trung quả nhiên phi thường cường hãn, hắn ý niệm đầu tiên liền chạy. Chu Trung, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lữ Tinh Thạch gặp lại sau Chu Trung mau đuổi theo đến, mặt mũi tràn đầy dữ tợn uy hiếp nói. Chu Trung lạnh giọng nói ra, Lữ Tinh Thạch, câu nói này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Muốn không phải ngươi đối với ta hạ sát thủ, ngươi hội rơi vào hiện tại xuống tràng. Chết đi cho ta. Chu Trung trong tay tam xoa kích quang mang phóng đại, một đạo hào quang màu tím như điện chớp nhanh chóng hướng về Lữ Tinh Thạch bay đi. Thần chi ai thương? Một chiêu này là hải thần cửu thức bên trong tốc độ nhanh nhất một chiêu. Ngôi sao hiện. Oanh Thiên Quyền. Lữ Tinh Thạch nhìn thấy Chu Trung công kích, biết mình đang chạy cũng vô dụng, sau đó quay người lại sử dụng ngôi sao kỹ, nhất quyền hướng Chu Trung oanh tới. Chu Trung cũng không có dừng tay, đồng dạng sử dụng ra ngôi sao kỹ, là trước đó hấp thu đến ngôi sao kỹ. Tinh Hà Sao Băng Quyền. Hai đại tinh kỹ trên không trung đụng nhau, Lữ Tinh Thạch sững sờ một chút, đây không phải hắn tối hôm qua phái đi giết Chu Trung vị sư đệ kia tinh kỹ sao? Tuy nhiên cái này tinh kỹ cũng không phải là chỉ cái này một phần, tinh hà phía trên có không ít ngôi sao thuộc tính là mở dạng, tinh kỹ cũng giống như vậy, có thể đây cũng quá xảo a. Chu Trung Sao Băng Quyền đem Lữ Tinh Thạch đánh lui sau hai bộ, thừa dịp Lữ Tinh Thạch còn đang điều chỉnh thời gian, Chu Trung tay cầm Khai Thiên Phủ bay thẳng đến hắn đập tới. Khai Thiên Chém. Vâng. Lấy ngôi sao kỳ tu vi dùng ra Khai Thiên Trảm, một kích này uy lực không gì sánh kịp, Lữ Tinh Thạch sử dụng toàn lực để ngăn cản một kích này, vẫn là châu chấu đá xe không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phúc. Khai Thiên Phủ dễ như trở bàn tay đem Lữ Tinh Thạch chém thành hai khúc, huyết nhục văng tung tóe, thi thể ngã xuống đất. Chu Trung ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lữ Tinh Thạch thi thể, nhìn về phía Lữ Tinh Thạch mang đến mấy tên thủ hạ, lạnh giọng hỏi, mấy người các ngươi còn đánh sao? Mấy tên thủ hạ đã hoảng sợ nước tiểu, nói đùa cái gì, Lữ Tinh Thạch đều bị Chu Trung một búa cho đánh chết, bọn họ còn đánh cái giám a. Trực tiếp đem trong tay binh khí cho ném, xoay người chạy. Tiểu Hánh đều đã ở bên cạnh nhìn mắt trợn tròn, Chu Trung vậy mà giết Lữ Tinh Thạch, Dương Chí Bằng đắc ý nhất đại đệ tử a. Cũng là nơi này trừ Dương Chí Bằng bên ngoài lợi hại nhất cao thủ, Lữ Tinh Thạch tại ngôi viện này trong kia là dưới một người trên vạn người tồn tại, một câu liền có thể muốn tất cả mọi người mệnh. Mà bây giờ cái này ở trong mắt nàng xa không thể leo tới đại đệ tử, lại bị Chu Trung cho giết. Thi thể cứ như vậy tùy ý ném xuống đất. Tất cả mọi người lúc này nhìn Chu Trung lúc trong mắt đều sẽ mang theo hoảng sợ, không nghĩ tới Chu Trung thực lực mạnh như vậy, mà lại xuất thủ rất hay, giết người không chớp mắt, nhân vật như vậy tối hôm qua vậy mà cùng bọn hắn những thứ này hạ nhân ở tại nơi này rách tung tóe trong phòng. Quả thực quá bất khả tư nghị. Công tử, ngươi đi nhanh đi, ngươi giết Lữ Tinh Thạch, trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Ánh lúc này phản ứng qua hai, thần sắc bối rối nói với Chu Trung. Chương 2198, ngươi làm đại đệ tử. Người khác cũng đều hào hào đồng ý nói ra, đúng vậy à, vậy mà giết Lữ Tinh Thạch, đây chính là trưởng lão đắc ý nhất đại đệ tử, trưởng lão làm sao có thể sẽ buông tha Chu Trung đâu. Chu Trung trước đó gặp qua Dương Chí Bằng xuất thủ, đối Dương Chí Bằng thực lực còn có ấn tượng, biết Dương Chí Bằng thực lực rất mạnh. Ngôi sao kỳ cùng trước đó hắn cảnh giới có chút khác biệt, hắn cảnh giới đều là phân 10 cấp bậc. Đến thần động kỳ, thiên hợp kỳ cùng vạn tượng kỳ, đại bộ phận không biết phân như vậy tỉ mỉ, thì dùng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong tới phân chia, tới ngôi sao kỳ thì hoàn toàn không giống. Tiến vào ngôi sao kỳ tiêu chí thì là có thể cảm thụ cùng sử dụng tinh thần chi lực, nếu như có thể câu thông ngôi sao, thì sẽ trở thành bản mệnh ngôi sao đem, bản mệnh ngôi sao đem đẳng cấp phân chia thì hoàn toàn nhìn bản mệnh ngôi sao đem câu thông mấy cái ngôi sao. Một loại pháp tắc chi hồn có thể câu thông một khoảng ngôi sao. Cái kia chính là nhất tinh tinh tướng, đến ngôi sao kỳ có thể hữu dụng 5 loại pháp tắc chi hồn, tối cao cấp cũng là ngũ tinh tinh tướng. Hai cái câu thông giống nhau ngôi sao số lượng người, phân chia mạnh yếu liền muốn nhìn hai người câu thông ngôi sao là thứ mấy tinh hà ngôi sao, đồng thời còn muốn nhìn hai người hấp thu tinh thần chi lực bao nhiêu. Mà ngôi sao kỳ sau đó cũng là ngôi sao biến kỳ, muốn đi vào ngôi sao biến kỳ, cái kia liền cần đem tự thân pháp tắc chi hồn tiến hành dung hợp, không sai câu thông ngôi sao cũng tiến hành dung hợp. Sinh ra to lớn ngôi sao biến. Có thể dung hợp hai loại ngôi sao, cái kia chính là tinh chủ, có thể dung hợp ba loại tinh hồn cũng là tinh vương, cứ thế mà suy ra, làm tự thân tất cả ngôi sao đều có thể hoàn toàn dung hợp, liền sẽ nhảy lên thành thần. Dương Chí Bằng cũng là bản mệnh ngôi sao đem, tuy nhiên không biết hắn câu thông mấy ngôi sao thần, nhưng Chu Trung có thể cảm nhận được hắn cường đại, nếu như Chu Trung có thể không hạn sử dụng tinh kỹ, đến hẳn là có thể cùng giao lật tay một cái. Bất quá Chu Trung bây giờ căn bản không có chính mình tinh kỹ, hấp thu đến tinh kỹ đều chỉ có thể sử dụng một lần. Nghĩ đến cái này Chu Trung đem Lữ Tinh Thạch ba cái ngôi sao kỳ ra hỏa kéo qua đến, sau đó phóng thích ngôi sao đem ba người ngôi sao cưỡng ép hấp thu, được đến ba người tinh kỹ. Lúc này trên bầu trời một bóng người cấp tốc mà đến, làm mọi người xem ra mặt người mục đích sau hào hào quá sợ hãi. Trưởng lão, tất cả mọi người phù phù một tiếng quỳ xuống đến, Dương Chí Bằng là cái viện này chúa tể. Nơi này hết thảy đều nắm giữ trong tay hắn. Hết. Trường lao đến. Tiểu Ánh gấp sắc khóc, Chu Trung lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là lớn lên lao đối thủ a. hiện tại trưởng lão đến, Chu Trung khẳng định chạy không thoát. Chu Trung cũng không nghĩ tới Dương Chí Bằng đến như vậy nhanh, hơi hơi nhíu mày, biết một trận chiến này khẳng định là một trận ác chiến a, bất quá đã hắn đến, chạy cũng chạy không thoát, vậy liền đánh một trận đi. Vừa vặn Chu Trung muốn nhìn một chút bây giờ chính mình tăng thêm huyết mạch lực lượng đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Chu Trung trong bóng tối góp nhặt tinh thần chi lực, chuẩn bị đại chiến một trận, bất quá Dương Chí Bằng lại không chút nào muốn động thủ ý tứ, nhìn xem mặt đất chết mất ba tên đệ tử, riêng là đại đệ tử Lữ Tinh Thạch, Dương Chí Bằng kinh ngạc hỏi, "Chu Trung, ba người này là ngươi giết?" Chu Trung lạnh giọng nói ra, "Không sai, là ta giết." Tiểu Hánh lo lắng Chu Trung an nguy, vậy mà chiến thắng tâm lý hoảng sợ, chạy ra đến đối Dương Chí Bằng giải thích nói, "Trưởng lão đại nhân, ngài tuyệt đối không nên quái Chu công tử, là đại công tử muốn giết Chu công tử. Đêm qua còn phái sát thủ đến, hôm nay cũng là đại công tử dẫn người tới, cầu ngài tha cho Chu công tử." Chu Trung không nghĩ tới Tiểu Hánh vậy mà lại đứng ra cho hắn cầu tình, tâm lý có chút cảm động, sắc mặt nghiêm túc nói với Tiểu Hánh, "Tiểu Hánh, ngươi không cần phải nói, nếu là hắn muốn giết ta, ngươi cầu tình cũng vô dụng, hiện tại ta tu vi đột phá, cũng muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu." Dương Chí Bằng bị hai người này lại nói sững sờ, ngay sau đó cười nói, "Ha ha ha, ta khi nào nói muốn giết ngươi?" Chu Trung cùng Tiểu Hánh càng thêm kinh ngạc, riêng là Chu Trung, hắn nhưng là giết Dương Chí Bằng năm cái đồ đệ a, bên trong còn có hắn coi trọng nhất đại đệ từ đâu, đây chính là hắn nhiều năm bồi dưỡng được đến đồ đệ a, đều là tâm huyết của hắn a. Dương Chí Bằng nhìn ra Chu Trung bọn người nghi hoặc, nhất thời cười lạnh một tiếng nói ra, bọn họ hại người không thành ngược lại bị giết, chính mình không có bản sự chẳng trách người khác. Huống chi bọn họ là bị tòa kia đệ tử, ngươi Chu Trung đồng dạng cũng là bổn tòa đệ tử. Chết năm cái không nên thân đệ tử, lại thêm một cái mạnh đại đệ tử, ta vì cái gì không cao hứng đâu. Chu Trung ngươi nghe lấy, tại Chiến Tinh Tông không có đúng và sai, chỉ có mạnh mẽ và nhỏ yếu. Người nhỏ yếu bị người giết chi, cường đại người mới có thể sinh tồn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đại đệ tử. Chương 2199, lịch luyện. Lời này vừa nói ra mọi người đều kinh hãi, nửa ngày mới phản ứng được, sau đó hào hào chạy tới chúc mừng Chu Trung, nịnh bợ Chu Trung, phải biết đại đệ tử quyền lợi có thể là phi thường lớn, bình thường Dương Chí Bằng tu luyện bế quan cùng không còn thời điểm, cả viện bên trong sự tình đại đệ tử cũng có thể làm chủ. Chu Trung cũng không nghĩ tới Dương Chí Bằng sẽ làm như vậy, hắn lời nói để Chu Trung phi thường cảm xúc, Dương Chí Bằng nói là Chiến Tinh Tông tình huống. Cái kia làm sao nói không phải cái thế giới này tình huống đâu. Tu chân giả thế giới cũng là mạnh được yếu thua thế giới, muốn sống thì muốn trở nên mạnh hơn lớn. Đúng và sai vĩnh viễn là còn sống người mà nói, chết người đã định trước chỉ có thể trở thành người thắng lợi trong miệng bộ dáng. Tốt, các ngươi đều tán đi. Chu Trung, ngươi đi theo ta. Dương Chí Bằng câu nói vừa dứt, sau đó quay người nhanh chóng bay đi. Chu Trung nói với Tiểu Hánh, Tiểu Hánh, ngươi mang theo những hộ vệ này trước khi đi Lữ Tinh Thạch viện tử ở. Về sau ngươi thì ở tại nơi này. Nếu ai dám khi dễ ngươi ngươi thì nói cho ta biết. Tiểu Hánh kích động không ngừng gật đầu, không nghĩ tới có một ngày nàng cũng có thể ở lại tốt như vậy viện tử. Trước đó chào phúng Chu Trung cùng Tiểu Hánh cái kia người hầu gái Tiểu Mai, hiện tại đừng đề cập nhiều hối hận, vốn là tưởng rằng vứt bỏ Chu Trung cái này đại phiền thoái, lại không nghĩ rằng Chu Trung lắc mình biến hóa thành đại đệ tử. Tiểu Hánh cũng theo thâm lây, chung quanh chỗ có người làm đều đối Tiểu Hánh bắt đầu nịnh bợ lên. Chu Trung đi theo Dương Chí Bằng một đường bay đến bên cạnh sân trên núi, nơi này có một tòa căn phòng đằng sau là sơn động, hẳn là Dương Chí Bằng bình thường tu luyện bế quan dùng, nhà xây ở chỗ này cũng là thuận tiện tu luyện. Chu Trung, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, kinh mạch đứt đoạn lại nhân họa đắc phúc tiến vào ngôi sao kỳ, rất tốt. Đi vào trong phòng sau Dương Chí Bằng mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói với Chu Trung. Chu Trung khiêm tốn nói ra, ta cũng là may mắn đột phá mà thôi. Dương Chí Bằng càng thêm hài lòng gật đầu nói, ừm, phi thường tốt. Người trẻ tuổi có thể có ngươi lần này tâm trí cũng không nhiều, ngươi là có hay không còn trách ta trước đó nhìn ngươi tu vi mất hết, không còn bồi dưỡng ngươi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không có, đó cũng là nhân chi thường tình, huống chi ngài có thể cứu ta theo Vạn Tinh Tông trở về, ta còn không có tốt hảo cảm kích ngài đây. Chu Trung nói là lời nói thật, hắn cùng Dương Chí Bằng không thân chẳng quen, Dương Chí Bằng mặc dù là coi trọng hắn thiên phú mới cứu hắn, nhưng cũng đúng là cứu hắn, phần ân tình này là chân thật tồn tại. Huống hồ Dương Chí Bằng gặp hắn kinh mạch đứt từng khúc, biết rõ về sau không có bồi dưỡng giá trị, cũng không nói muốn đem hắn đuổi đi, mà chính là để hắn tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, trả lại cho hắn phân phối chiếu cố hắn người hầu gái, thật sự là rất chiếu cố hắn. Không thể nói Dương Chí Bằng không có vây quanh hắn chuyển, hắn liền muốn đi quái Dương Chí Bằng, vậy liền thật sự là bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Dương Chí Bằng thở dài nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng, đã ngươi đã là ta đại đệ tử, cái kia Chiến Tinh Tông sự tình ta liền muốn cùng ngươi nói một chút. Chu Trung gật gật đầu rất nghiêm túc nghe. Chiến Tinh Tông thế lực rất lớn, đệ tử khả năng không có Vạn Tinh Tông nhiều, nhưng thực lực lại thắng được một bậc, hoàn toàn là bởi vì Chiến Tinh Tông thể chế. Chiến Tinh Tông thể chất cũng là chiến đấu. Chiến Tinh Tông có vô số trưởng lão, không có một trưởng lão đều có chính mình viện tử, viện này phi thường lớn, hàng năm những trưởng lão này đều sẽ để phía dưới đệ tử tiến hành chiến đấu, những đệ tử này hội căn cứ chiến đấu thắng bại đến thu hoạch được tư nguyên, mà lâu dài xếp tại sau cùng đệ tử, đem về bị khu trục ra Chiến Tinh Tông. Quan trọng một điểm là, tại Chiến Tinh Tông trên lôi đài, là không có sinh tử hạn chế. Nói cách khác, ngươi có thể giết tử đối thủ. Muốn phải thắng, muốn sống, thì muốn giết chết đối thủ. Chu Trung nghe xong cũng là âm thầm kinh hãi, dạng này tông môn thật đúng là hiếm thấy à, cũng chính bởi vì dạng này, Chiến Tinh Tông đệ tử tại chiến đấu lúc đều vô cùng dũng mãnh. Chu Trung, trừ hàng năm tỉ thí bên ngoài, Chiến Tinh Tông cũng sẽ không định kỳ cho các đệ tử phân phối lịch luyện nhiệm vụ. Vi sư có mấy vị hảo hữu, đều là Chiến Ngôi Sao Tông trưởng lão, chờ chút bọn họ hội mang thủ hạ mạnh nhất đệ tử đến nơi này, các ngươi biết nhau một chút, ngày mai các ngươi muốn đi đại điện gặp tông chủ hội cho các ngươi phân công lịch luyện nhiệm vụ. Mấy người các ngươi cũng là tổ một. Dương Chí Bằng nói với Chu Trung. Tốt, ta minh bạch. Chu Trung gật đầu nói. Không bao lâu mấy bóng người bay tới, hai cái cùng Dương Chí Bằng tuổi không sai biệt lắm trung nhân nhân, còn có một cái tóc trắng mũi đỏ lão đầu, ba người này đều là trưởng lão. Trừ cái đó ra bọn họ còn mỗi người mang đến một người, hai nam một nữ, tuổi tác cũng không lớn, bất quá trên thân đều mang tinh thần chi lực khí tức, hiển nhiên đều là ngôi sao kỳ cao thủ. Mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen. Hai cái thanh niên một cái gọi Lữ Trí, một cái gọi Hồ Bân, nữ tử gọi Diêm Hiểu Nam, tại Dương Trí Bằng mấy cái trưởng lão trò chuyện bên trong biết được, Diêm Hiểu Nam tu vi tại trong mấy người là tối cao, nàng đã câu thông viên thứ hai ngôi sao. Lữ Trí cùng Hồ Bân tu vi lần, nhưng cũng đều tiến vào ngôi sao kỳ rất nhiều năm, tinh thần chi lực vô cùng hùng hậu, cùng Lữ Tinh Thạch không sai biệt lắm. Mấy người nhìn thấy Chu Trung đều rất ngạc nhiên dò xét hai mắt, nhưng cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Tại Chiến Tinh Tông loại này tràn ngập dã tính tông môn, mỗi cái lớn lên lão thủ hạ đại đệ tử thường xuyên thay đổi là rất nhóm nháp, so sánh kinh ngạc cũng là bọn họ trước đó chưa thấy qua Chu Trung, vậy nói rõ Chu Trung trước kia khả năng tại Dương Chí Bằng thủ hạ trong các đệ tử là không phải trên bàn, hiện tại đột nhiên có thể xoay người trở thành đại đệ tử, thực lực nhất định là không đơn giản, cho nên ba người đối Chu Trung cũng rất thân mật. Mấy người trò chuyện một hồi sau ước định ngày thứ hai cùng đi chủ điện nhận lấy lịch luyện nhiệm vụ, sau đó Chu Trung liền trở về. Đi thẳng tới Lữ Tinh Thạch trước đó chỗ ở viện tử. Đại công tử tốt. Chu Trung vừa vào viện tử, thủ vệ ào ào cung kính đối Chu Trung thi lễ, trang diện rất là hùng vĩ. Chương 2200, thủ tịch đệ tử. Đại công tử ngài trở về. Tiểu Ánh lúc này cũng từ trong phòng đi tới, nhìn thấy Chu Trung trở về lòng tràn đầy hoan hỉ chạy tới. Chu Trung có chút không quen nói ra, Tiểu Ánh, ta vẫn cảm thấy ngươi gọi ta Chu công tử thời điểm dễ chịu một số. Tiểu Ánh trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Tại Chiến Tinh Tông, đại công tử là đúng các lớn lên lão thủ hạ đại đệ tử tôn xưng, là vô cùng tôn quý xưng hô. Vừa mới mấy cái kia hộ vệ gọi Chu Trung đại công tử, Chu Trung không nói gì, duy chỉ có để cho nàng vẫn là gọi Chu công tử, điều này nói rõ nàng tại Chu Trung tâm lý địa vị là không giống nhau, cho nên Tiểu Ánh cao hứng phi thường. Chu công tử, ta vừa mới nghe hắn mấy cái vị công tử bảo ngày mai ngài muốn đi ra ngoài làm lịch luyện nhiệm vụ, ngài cần chuẩn bị thứ gì sao? Tiểu Ánh có chút lưu luyến không rời đối Chu Trung hỏi. Bọn họ thật vất vả ở chỗ này đặt chân, và ở tốt như vậy viện tử, thật không nghĩ đến Chu Trung ngày mai sẽ phải đi ra ngoài lịch luyện. Chu Trung lắc đầu nói ra, không có gì cần chuẩn bị, ngươi mới vừa nói theo hắn công tử cái kia nghe được ta muốn đi lịch luyện, hắn công tử tới này làm cái gì? Tiểu Ánh vừa cười vừa nói, Chu công tử, ngài hiện tại đã là trưởng lão đại đệ tử, là nơi này trừ trưởng lão bên ngoài lợi hại nhất người, bọn họ đương nhiên muốn chạy đến lịnh bợ ngài. Hiện tại bọn hắn người đâu? Chu Trung theo miệng hỏi. Tiểu Ánh nói ra, ta nói ngài không tại, đem bọn hắn đuổi đi. Chu Trung đối Tiểu Ánh tán dương, làm tốt lắm, về sau cứ làm như vậy. Trước đó Chu Trung đánh giết Lữ Tinh Thạch sau liền phóng ra lời nói, sau này nếu ai gây Tiểu Ánh, cái kia chính là chọc hắn Chu Trung, cho nên Chu Trung cũng không cần lo lắng chính mình không tại Tiểu Ánh hội thụ khi dễ, lấy hắn trước đó thể hiện ra thực lực cường đại, nơi này không người nào dám đi khi dễ Tiểu Ánh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Chu Trung liền rời đi viện tử đi tìm Dương Chí Bằng. Sau đó hai người cùng nhau hướng về Chiến Tinh Tông chủ điện bay đi. Chiến Tinh Tông làm là siêu cấp đại tông môn, chiếm diện tích phi thường mênh mông, chủ điện càng là khí thế to lớn phi phàm. Chu Trung cùng Dương Chí Bằng đi vào chủ điện thời điểm, nơi này đã hội tụ không ít người, những người này rất nhiều đều là một bộ ngạo khí bộ dáng, Dương Chí Bằng đến nơi đây cũng chỉ có thể đứng tại phía sau cùng vị trí. Rất nhanh hôm qua gặp qua Lữ Chí, Diêm Hiểu Nam, Hồ Bân ba người cũng đến. Chu Trung, nhìn đến phía trước những người kia à, tại chúng ta Chiến Tinh Tông thực lực cũng là hết thảy, nơi này là vô cùng hiện thực, có thể đứng ở phía trước, đều là thực lực phi thường cường đại, chúng ta những thứ này thực lực không đủ chỉ có thể đứng ở phía sau. Diêm Hiểu Nam lắc đầu, thở dài nói ra. Lữ Chí cũng là nhìn về phía trước nhất mấy cái trưởng lão cùng bên cạnh bọn họ đệ tử nói ra, nhìn đến phía trước mấy cái kia à mấy vị kia theo thứ tự là chúng ta Chiến Tinh Tông thất đại trưởng lão bên trong 5 vị, bên cạnh bọn họ đệ tử cũng là chúng ta Chiến Tinh Tông phi thường nổi danh đệ tử, nghe nói đều đã câu thông 3 ngôi sao. Chu Trung nhìn xem phía trước, phát hiện phía trước mấy vị kia rất cường đại đệ tử cùng trưởng lão trước còn có thể chống đi mấy cái vị trí, nghi hoặc hỏi, chỗ đó không thể tòa sao. Diêm Hiểu Nam cùng Lữ Chí ba người liếc nhau, nhìn lấy Chu Trung cười rộ lên. Chu Trung, chỗ đó vị trí cũng không phải người khác có thể nhớ thương. Đó là chúng ta Chiến Tinh Tông 3 vị thủ tịch đệ tử chỗ ngồi. Diêm Hiểu Nam mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. 3 vị thủ tịch đệ tử. Chu Trung đến hứng thú, vừa mới mấy người nói phía trước mấy cái kia rất lợi hại đệ tử liền đã câu thông 3 ngôi sao. Cái kia 3 vị này thủ tịch đệ tử đến bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ câu thông toàn bộ 5 ngôi sao thần? Lữ Chí ba người nâng lên 3 vị này thủ tịch đệ tử, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái nói ra, Chu Trung, 3 vị thủ tịch đệ tử tại Chiến Tinh Tông là truyền kỳ đồng dạng nhân vật, mà lại bọn họ cùng chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử cũng không đồng dạng, bọn họ tại Chiến Tinh Tông địa vị muốn còn cao hơn trưởng lão, chỉ ở 4 vị tông chủ phía dưới. Chu Trung càng nghe càng muốn mở mang kiến thức một chút 3 vị này thủ tịch đệ tử, cái này thời không bên trong mấy đạo nhân ảnh hướng đại điện bay tới, tất cả mọi người lộ ra cung kính thần sắc. Hết thể thất đạo thân ảnh buông xuống tại đại điện chủ vị phía trên, 3 vị lao giả cùng 1 vị phong vận phụ nhân, 3 người khác thì là 2 nam 1 nữ, tuổi tác xem ra đều rất trẻ. Tất cả mọi người đồng thời đối chư vị phía trên 3 vị lao giả cùng phụ nhân cung kính ân cần thăm hỏi. Bái kiến 4 vị tông chủ. Chu Trung kinh ngạc nhìn lấy 4 người, không nghĩ tới bọn họ cũng là Chiến Tinh Tông tông chủ. Chu Trung có thể từ trên người bọn họ cảm thụ ra vô cùng bành trướng tinh thần chi lực, bọn họ bản thân dường như cũng đã là một khỏa ngôi sao mở dạng. Xem ra bọn họ khẳng định đạt tới ngôi sao biến kỳ A. Chu Trung tâm lý thầm tự suy đoán nói. Đồng thời Chu Trung cũng đang đánh giá theo 4 vị tông chủ cùng đi 2 nam 1 nữ. Cái này 3 người trên thân khí tức cũng vô cùng bất phàm, muốn so phía trước nhất cái kia mấy cái tên đệ tử mạnh rất nhiều. Chương 2201, Diệp Vinh. Hồ Bân tại Chu Trung bên người thấp giọng nói ra, Chu Trung, nhìn đến phía trước 3 người kia à, bọn họ cũng là thủ tịch đệ tử. Bên trái cái kia có chút béo gọi con đạt, là Đông Cung Tông Chủ đệ tử. Cái kia đẹp như nữ thần giống như gọi Cửu Linh, là Tây Cung Tông Chủ đệ tử. Hồ Bân lời còn chưa nói hết, bên cạnh Diêm Hiểu Nam thì cướp lời nói, mặt phải cái kia xem ra rất lạnh lùng, không gì sánh được đẹp trai gọi Diệp Vinh, là Nam Cung Tông Chủ đại đệ tử, thực lực phi thường cường hãn. Mà lại hắn từ trước đến nay là tối thần bí, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, rất ít có thể nhìn thấy hắn bóng người. Thần tôn Diệp Vinh. Chu Trung nghe được cái tên này nhất thời kinh ngạc thốt ra. Chu sư đệ, ngươi biết Diệp Vinh sư huynh? Diêm Hiểu Nam cũng là vô cùng kinh ngạc hỏi. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên nhìn về phía Diệp Vinh, này Diệp Vinh chẳng lẽ cũng là địa ngục người sáng lập thần tôn Diệp Vinh sao? Tam tiêu đệ nhất cao thủ. Lúc đó Chu Trung cũng đã được nghe nói không ít Diệp Vinh truyền thuyết, nghe đồn Diệp Vinh từ khi cái kia trận chiến cuối cùng sau thì biến mất, không có người tại gặp qua Diệp Vinh lộ diện, chẳng lẽ cũng là bởi vì Diệp Vinh đến đệ cửu tiêu. Lúc này chủ vị Tây Cung Tông chủ mở miệng, thanh âm nghiêm túc nói ra, hôm nay có thể tới tham gia lịch luyện đệ tử, đều là tất cả trưởng lao dưới cờ mạnh nhất đệ tử, cũng là ta Chiến Tinh Tông tinh nhuệ. Ta Chiến Tinh Tông thân là cửu tiêu mạnh nhất tông môn một trong, liền muốn kết thúc cái kia tận trách đảm nhiệm. Chỗ lấy hội định kỳ phái các ngươi ra ngoài làm lịch luyện nhiệm vụ, một cái là muốn trong thực chiến để cho các ngươi nhận thức đến chính mình không đủ mà trưởng thành, cũng có thể để nhóm nhiều một ít lịch luyện. Cái thứ hai cũng là đi làm một số đối cửu tiêu có lợi sự tình, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, đều cần ngươi nhóm đi xử lý. Nói xong Tây Cung Tông chủ bắt đầu cho mọi người phân phối nhiệm vụ, những nhiệm vụ này cũng là cái gì cũng có, tỉ như một ít địa phương ra thực lực cường đại yêu thú, làm thế lực đều không thể trấn áp. Lại tỉ như là nơi nào xuất hiện cường đại cường đạo đoàn băng, không ít người đều bị hại. Rất nhanh phần lớn người nhiệm vụ đều phân phối xong, rốt cục đến phiên Chu Trung mấy người, Diêm Hiểu Nam bọn người vô cùng chờ mong, hy vọng bọn họ nhiệm vụ có thể tốt đi một chút, bọn họ ưa thích đi giết yêu thú hoặc là cường đạo. Giết yêu thú so sánh có lợi cho lịch luyện, còn có thể từ trên người yêu thú được đến không ít bảo vật, giết cường đạo thì càng tốt hơn, cường đạo trong ổ bảo bối thế nhưng là nhiều vô số kể a, giết cường đạo bọn họ có thể tùy ý không phải phối những cái kia bảo vật. Bất quá sự tình luôn luôn không như mong muốn, Tây Cung Tông chủ nói ra, mấy người các ngươi đi một chuyến Trung Nguyên nước, Trung Nguyên việc lớn quốc gia ta Chiến Tinh Tông phụ thuộc quốc gia, hàng năm sẽ cho tông môn cung cấp đại lượng vật tư. Gần nhất Lao Quốc Vương bệnh nặng, mới chữa lại thực lực không đủ, trong nước rất dung chuyển, có rất nhiều quyền khuynh triều giã đại thần muốn làm phản, mới chữa hướng chúng ta phát tới cầu cứu văn kiện, các ngươi đi xử lý một chút ta, quan hệ này đến ta Chiến Tinh Tông tư nguyên thu nhập. Lữ Tiểu Nam mấy người nghe xong nhiệm vụ này, nhất thời đều lộ ra vô cùng thần sắc thất vọng, bởi vì loại nhiệm vụ này lớn nhất không có ý nghĩa, những cái kia tiểu quốc gia có thể có cao thủ gì à, bọn họ đi tùy tiện vài cái thì có thể giải quyết, căn bản không được lịch luyện tác dụng, mà lại những cái kia tiểu quốc gia cũng không có gì đáng tiền đồ vật, cũng không vớt được chỗ tốt gì. Thế nhưng là tông chủ phân phối nhiệm vụ không người nào dám vi phạm, sau đó đành phải cung kính đáp ứng. Lúc này Tây Cung Tông chủ mở miệng lần nữa đối Diệp Vinh ba người phân phó nói, Diệp Vinh, ba người các ngươi thân thể vì thủ tịch đệ tử, trách nhiệm càng làm trọng hơn đại. Gần nhất vi sư cùng ngươi ba vị sư thúc sư bá phát hiện, cửu tiêu không gian bị một cỗ rất chấn động mãnh liệt, không biết là người làm vẫn là không gian xảy ra vấn đề gì, nhưng mặc kệ là loại nào, chuyện này đều rất nghiêm trọng, ba người các ngươi tiến đến xem xét một phen. Diệp Vinh ba người cung kính trả lời, Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ cửu tiêu không gian ổn định. Tốt, các ngươi đi thôi. Mấy vị tông chủ đồng thời đối chỗ có người nói, nói xong bốn người quay người bay đi. Bốn vị tông chủ vừa đi, mọi người cũng liền nhẹ nhõm nhiều, sau đó ào ào kết bạn rời đi chủ điện đi làm nhiệm vụ. Hồ Bân mặt mũi tràn đầy thất lạc nói ra, ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta, nhìn xem người ta làm mới nghiêm túc nhiệm vụ đâu, bảo trì không gian ổn định, nghe thì rất châu bò, nhìn lại chúng ta nhiệm vụ, vậy mà đi giải quyết một cái tiểu quốc nội bộ mâu thuẫn, cái này và giải quyết chuyện nhà chuyện cửa sự tình có cái gì khác biệt. Khó chịu. Lữ Chí cùng Diêm Hiểu Nam cũng là vô cùng khó chịu, có thể ai bảo bọn họ không phải thủ tịch đệ tử đâu. Diệp Vinh sư huynh thật sự là quá tuấn tú, mà lại tu vi còn cường đại như vậy, trên thế giới vì sao lại có như thế hết mỹ nhân đây? Nếu như ta có thể cùng Diệp Vinh sư huynh cùng một chỗ làm một lần nhiệm vụ liền tốt, chết cũng đáng a. Diêm Hiểu Nam mặt mũi tràn đầy ước mơ nói ra. Lữ Chí đối Diêm Hiểu Nam lời nói tựa hồ vô cùng bất mãn, sắc mặt không quá cao hứng nói ra, được thôi. Ngươi nếu có thể cùng Diệp Vinh sư huynh cùng một chỗ làm nhiệm vụ, vậy ta còn có thể cùng Cửu Linh sư tỷ cùng một chỗ làm nhiệm vụ đâu. Cửu Linh sư tỷ thế nhưng là toàn tông nam đệ tử trong lòng nữ thần a. Chương 2202, nhiệm vụ. Hừ, Diệp Vinh sư huynh vẫn là toàn tông nữ đệ tử nam thần đâu. Nhìn mấy người các ngươi, cùng Diệp Vinh sư huynh làm sao so? Liên Diệp Vinh sư huynh 10% cũng không đuổi kịp. Diêm Hiểu Nam cũng là tức giận mắng trả lại. Chu Trung ở một bên cười khổ lắc đầu nói ra, mấy vị sư huynh sư tỷ, chúng ta là không phải cũng nên lên đường xuất phát. Hồ Bân cũng là mở miệng hòa hoãn không khí nói, đúng vậy à, chúng ta cũng đi thôi, nơi này khoảng cách Trung Nguyên nước cũng có khoảng cách nhất định đây. Sau đó Lữ Chí cùng Diêm Hiểu Nam cũng liền không lại nhau nhau, một đoàn người nhanh chóng bay khỏi chủ điện. Trung Nguyên nước khoảng cách Chiến Tinh Tông cũng có không khoảng cách gần, Chu Trung mấy người sử dụng không gian pháp tắc tiến hành di động, đuổi tại trạng vạng tối tới trước Trung Nguyên nước thủ đô. Diêm Hiểu Nam bay ở phía trước nhất, không có chút nào dừng lại bay thẳng đến khí thế kia to lớn trong hoàng cung phóng đi. Ngay tại Chu Trung một đoàn người tiến vào hoàng cung phía sau không lâu, không trung ba đạo thân ảnh hiện hiện, chính là Diệp Vinh, Cửu Linh cùng Quan Đạt. Diệp Vinh sư đệ, cảm nhận được không gian ba động vị trí sao? Quan Đạt đối Diệp Vinh hỏi. Diệp Vinh nhắm mắt lại, thật mở sau lắc đầu nói ra, không có, thời gian quá lâu, xuất hiện dị thường không gian đã khôi phục như lúc ban đầu, muốn tìm đến có chút khó khăn. Cửu Linh sư muội, ngươi có phát hiện gì sao? Cửu Linh nhắm mắt lại cảm ứng thật lâu, sau đó chỉ phía đông nói ra, ta có thể cảm ứng được một chút yếu ớt khí tức, chúng ta đi cái hướng kia tìm một chút. Ta có một loại trực giác, tạo thành không gian ba động căn nguyên thì ở phụ cận đây, sẽ không quá xa. Ừm, chúng ta đi. Ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất trên không trung. Chu Trung không nghĩ tới Diêm Hiểu Nam tính khí như thế táo bạo, đi vào Trung Nguyên quốc hoàng cung đều không để người ta thông báo một chút, trực tiếp liền vọt vào tới. Trong lúc nhất thời Trung Nguyên quốc hoàng cung thủ vệ hào hào xông lên, đem bốn người vây cái nước chảy không lọt, ba tầng trong ba tầng ngoài. Cái gì người? Vậy mà như thế lớn mật dám đến Trung Nguyên quốc hoàng cung náo sự, muốn chết. Cầm đầu hộ vệ trưởng phóng xuất ra thực lực cường đại, thiên hợp kỳ đỉnh phong. Cút! Diêm Hiểu Nam tay đều không động, thấp giọng quát lớn một tiếng, cường đại tiếng gầm trong nháy mắt khuyết tán ra đến, đứng tại phía trước nhất hộ vệ vậy mà nhịn không được hào hào lùi lại, có mấy cái còn vô cùng không chịu nổi té ngã trên đất. Hắn hộ vệ cũng đều hào hào che lỗ thai, cảm thấy mảng nhĩ đều muốn bị đâm rách. gọi các ngươi quốc vương đến đây. Nói cho hắn biết, Chiến Tinh Tông đệ tử giá lâm. Diêm Hiểu Nam đứng trên không trung, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế đối người hộ vệ trưởng kia ra lệnh. A, Chiến Tinh Tông. Hộ vệ trưởng bọn người nghe được ba chữ này hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian hướng về hoàng cung chỗ sâu chạy tới. Qua không ít 3 phút, hoàng cung chỗ sâu mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, cầm đầu là một tên thần thái sáng láng lão đầu, bên cạnh theo một người 20 tuổi ra mặt thanh niên. Lão đầu tới sau dò xét chu chung bốn người liếc một chút, cười ha hả hỏi, bốn vị là Chiến Tinh Tông đệ tử. Diêm Hiểu Nam trực tiếp đem lệnh bài vẫn đi qua, lão đầu kia nhìn qua lệnh bài sau lại không hoài nghi, vừa cười vừa nói, Trung Nguyên nước cung nên Chiến Tinh Tông bốn vị thượng tiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón nhiều hơn thứ tội. Diêm Hiểu Nam nhìn xem lão nhân này, lạnh giọng hỏi, lão đầu, ngươi là ai? Trung Nguyên nước quốc vương sao? Lão đầu vừa cười vừa nói, hồi thượng tiên, bỉ nhân là Trung Nguyên quốc thủ châu ngồi đại thần phó trần. Lữ Chí lúc này cũng sắc mặt không chịu nổi lạnh giọng quát hỏi, lớn mật. Chúng ta giá lâm Trung Nguyên nước, Trung Nguyên nước quốc vương lại không đi ra nên tiếp, phái ngươi một cái đại thần đến đây. Đây là không đem ta Chiến Tinh Tông để vào mắt, vẫn là không coi chúng ta ra gì. Phó Trần trên mặt vội lộ ra sợ hãi thần sắc nói ra, bốn vị thượng tiên thứ tội, thật sự là quốc vương bệnh nặng lấy không cách nào tự mình nên đón, bất quá ta nước Thái Tử đã tới nên đón bốn vị thượng tiên. Nói Phó Trần đối một bên cái kia một mực không có làm mở miệng thanh niên phân phó nói, Thái Tử dưới nệm, ngài đến lúc đó nói chuyện a. Thanh niên lúc này mới phản ứng tới, nơm nớp lo sợ liền vội vàng gật đầu nói ra, vâng, là... Phụ vương ta bệnh nặng tại thân không thể đón chào, mấy vị thượng tiên nhiều hơn thứ tội. Tốt, hiện tại mang chúng ta đi gặp phụ thân ngươi. Diêm Hiểu Nam nói ra. Lúc này cái kia Phó Trần vừa cười vừa nói, bốn vị thượng tiên, bỉ nhân còn có chuyện phải bận rộn, sẽ không quấy rầy. Nói Phó Trần đối cái kia Thái tử phân phó nói, vương tử dưới nệm, ngài nhất định phải chiếu cố thật tốt mấy vị thượng tiên, ta thì tiên đi. Nói xong Phó Trần quay người bay đi. Thái tử tựa hồ thở dài một hơi. Liền vội vàng tiến lên cung kính đối chu chung bốn người nói, bốn vị thượng tiên các ngươi mời, ta mang các ngươi đi gặp phụ vương. Chương 2203, Nhu Nhược Thái Tử. Chu chung mấy người liếc nhau, xem ra cái này thái tử thời gian sống rất khổ a, đường đường thái tử muốn nhìn đại thần ánh mắt sống qua, vừa mới đại thần kia tại thời điểm, vậy mà núp ở phía sau mặt không dám nói lời nào. Một đoàn người đi vào quốc vương tầm cung, nơi này cửa lớn cùng cửa sổ toàn bộ đóng chặt, đại điện ngoài có thị vệ nghiêm mật trấn giữ. Bất quá dựa theo Chu Trung lý giải, đây cũng là trông coi. Bởi vì làm thái tử dẫn bọn hắn đến đại điện bên ngoài lúc, lại bị những thị vệ này ngăn cản. Đại vương tử, vì bảo hộ quốc vương bệ hạ an toàn, không có quân quốc đại thần mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần quốc vương bệ hạ, vương tử điện hạ mời trở về đi. Thị vệ mặt mũi tràn đầy ngạo mạn đối vương chữ lạnh giọng nói ra. Nếu như đổi lại hắn thái tử, một cái tiểu tiểu thị vệ dám như thế cùng hắn nói chuyện, sớm cũng là người ta đem thị vệ này kéo xuống chặt. Bất quá cái này thái tử nhìn thấy thị vệ cứng rắn thái độ, trong ánh mắt vậy mà mang theo một tia e ngại, bất quá nhìn xem thân thể về sau chu chung mấy người, vẫn là cứng rắn lên tới nói, ta là mang Chiến Tinh Tông đến mấy vị thượng tiên gặp phụ vương, các ngươi tránh ra. Thị vệ kia nhìn chu chung mấy người liếc một chút, gặp chu chung mấy người đều là tuổi còn trẻ, riêng là chu chung, đoán chừng cũng liền chừng 20, liền xem như Chiến Tinh Tông đến lại như thế nào. Nhất thời cười lạnh một tiếng nói ra, không có quân quốc đại thần mệnh lệnh. Coi như Chiến Tinh Tông tông chủ đến cũng không dùng. Làm càn. Diêm Hiểu Nam sắc mặt nhất thời biến đổi, lạnh giọng quát lớn. Nô Chí cùng Hồ Bân cũng lộ ra một tia cười xấu xa, hướng về mấy tên thị vệ đi qua. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải Chiến Tinh Tông để cho các ngươi dương ai. Thị vệ nhìn thấy mấy người động tác nhất thời cảnh giác lên, tức giận nói ra. Đồng thời phát hiện bên này động tĩnh, chung quanh hắn thị vệ cũng đều bốn phía, cộng lại có thể có hơn 20 tên thị vệ. Những thị vệ này đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, toàn bộ là Trung Nguyên nước tinh anh, nhưng bọn hắn không biết vừa rồi tại phía trước chuyện gì phát sinh, cũng không biết Diêm Hiểu Nam mấy người thực lực. Làm gì? Dạy dỗ ngươi nhóm như thế nào biết người, biết về sau cái dạng gì người có thể gây, cái dạng gì người không thể gây. Nô Chí giữ tợn cười một tiếng, sau đó đột nhiên phát lực, cả người trong nháy mắt liền vọt vào thị vệ trong nhóm. Tại Nô Chí lao ra trong nháy mắt Hồ Bân cũng động, hai người một trái một phải giết tiến thị vệ nhóm. Tựa như là hai thất ác lang xông vào bầy cừu đồng dạng, bầy cừu căn bản không có mảy may đánh trả năng lực. Bành! A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, hai mươi mấy tên thị vệ cơ hồ tại 5 giây bên trong thời gian toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sống chết không rõ, mà duy chỉ có lớn nhất nói chuyện trước người thị vệ kia đầu mục còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, nhưng hắn hiện tại tựa hồ so với cái kia ngã xuống đất thị vệ thống khổ hơn. Hắn đã hoảng sợ nước tiểu. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng a. Thị vệ đầu lĩnh phủ phù một tiếng đẩy tại trên mặt đất, đối với Chu Trung mấy người không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Diêm Hiểu Nam lạnh hừ một tiếng, đối đồng dạng nhìn ngốc thái tử nói ra, đi thôi. Thái tử lúc này mới phản ứng tới, cả người trong nháy mắt không gì sánh được hưng phấn, kích động đối Chu Trung bốn người mời đến, bốn vị thượng tiên mời đến. Chu Trung mấy người cùng đi theo tiến đại điện, nơi này giống như có lẽ đã thật lâu không thấy ánh mặt trời, trong không khí đều tràn đầy tối tăm khí tức, đại điện không gì sánh được trống trải. Đi một hồi chuyển tiến trong đại điện, nơi này bị vô số màn che chắn lấy, ở bên trong là một cái giường lớn, lúc này nằm trên giường một người, bên giường bồi tọa một cái phong vận thiếu phụ, người mặc hoa lệ y phục, nhưng thần tình trên mặt không gì sánh được tiểu tụy, hốc mắt vẫn là sưng đỏ, không biết khóc bao lâu, nhưng tuy nhiên như thế, cũng y nguyên không cách nào che giấu nữ tử này mỹ lệ. Mẫu hậu, Chiến Tinh Tông thượng tiên đến, ta dẫn bọn hắn đến xem phụ vương. Thái tử đi lên trước tất cung tất kính hướng nữ nhân nói. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trung bốn người, trong nháy mắt có chút thất vọng, nàng coi là Chiến Tinh Tông lại phái đến cao thủ giúp các nàng, có thể Chu Trung bốn người quá trẻ tuổi, bọn họ có thể làm sao? Bất quá bất kể nói thế nào bọn họ cũng là Chiến Tinh Tông phái tới người, nữ nhân vẫn là đứng người lên, rất lễ phép đối bốn người nói, vô cùng hoan nghênh các ngươi đi vào Trung Nguyên nước, bệ hạ bệnh nặng tại thân đã lâu, không thể cho bốn vị thượng tiên chào, còn mời bốn vị thượng tiên chớ trách. Diêm Hiểu Nam gặp nữ tử này rất là đáng thương. Tâm lý sinh ra thương hại chi tình, mở miệng nói ra, vương hậu không cần đa lễ, chúng ta phụng sư môn chi mệnh trước đến giúp đỡ quý quốc, quốc vương phải là bệnh gì, có đi tìm thầy thuốc sao? Chương 2204, trị liệu. Nữ nhân thở dài, mặt mũi tràn đầy đau thương nói ra, chúng ta nói hiện tại cũng không biết quốc vương bệ hạ phải là bệnh gì, thầy thuốc đi tìm rất nhiều, quân quốc đại thần tại cả nước chọn lựa danh y đến đây cho bệ hạ xem bệnh, nhưng đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Quân quốc đại thần cũng là cái kia phó trần. Chu Trung lúc này mở miệng hỏi. Nữ nhân gật đầu nói, đúng, vị này thượng tiên nhận biết phó đại nhân. Chu Trung nhất thời cười lạnh một tiếng nói ra, không biết, bất quá ta đến rất muốn nhận thức một chút vị này đại thần đây. Chu Trung theo vừa mới thì nhìn ra cái kia phó trần không đúng lắm, thân thể vì một cái đại thần tại thái tử trước mặt đều kiêu ngạo như vậy, điều này nói rõ hắn căn bản là không có đi thái tử để vào mắt ta. Mà lại ra hỏa này còn tại quốc vương bên ngoài tẩm cung an bài thị vệ, vậy mà không có hắn phân phó liền thái tử còn không thể nào vào được, cái này không phải liền là tại cách ly giam lỏng quốc vương sao. Nói dễ nghe là bảo vệ, thực cũng là trông coi a. Vương hậu cũng là ở một bên nói với Chu Trung, mấy vị thượng tiên có thể cùng phó đại nhân thật tốt tâm sự, phó đại nhân chính là ta qua đệ nhất quân nước đại thần, trong triều rất có hy vọng, cũng có thể đến giúp các ngươi một số bận điệu, tìm ra ám sát ta vương nhi hung thủ. Chu Trung nhìn một chút trên giường bệnh quốc vương, nói với vương hậu, ta có thể nhìn xem quốc vương bệnh sao? Thượng tiên biết trị bệnh. Vương hậu nhất thời kinh ngạc hỏi. Có biết một hai? Chu Trung mang trên mặt nụ cười tự tin nói ra. Tốt, vậy thì mời thượng tiên xem một chút đi. Vương hậu trần chờ một chút nói ra, vừa mới kích động chỉ là một cái thoáng mà qua. Chu Trung mặc dù là theo Chiến Tinh Tông đến thượng tiên, thế nhưng là tuổi quá nhỏ, coi như biết ý thuật hẳn là cũng năng lực có hạn a. Diêm Hiểu Nam ba người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Chu Trung hỏi, Chu Trung sư đệ, ngươi có nắm chắc chữa cho tốt quốc vương bệnh sao? Cái này Lao quốc vương chinh chiến một tiếng, danh vọng phi thường cao, chỉ cần Lao quốc vương tại, thì không người nào dám tạo hắn phản. Chỉ là hiện tại bệnh nặng, người khác mới cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Muốn là quốc vương có thể khỏi hẳn, cái kia bất luận kẻ nào cũng không dám tại có cái gì ý đồ xấu. Có thể hay không chữa cho tốt cần muốn thử một chút. Chu Trung cười đi đến bên giường cho quốc vương bắt mạch. Chân khí tiến vào quốc vương thể nội xem xét tình huống. Rất nhanh Chu Trung thì mở to mắt. Thượng tiên, phụ vương ta bệnh có thể trị không? Thái tử cái thứ nhất lo lắng hỏi. Diêm Hiểu Nam mấy người cũng là hỏi, thế nào Chu Trung, quốc vương phải là bệnh gì? Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhìn lấy mấy người không nói chuyện. Diêm Hiểu Nam nhất thời gấp thúc giục nói, Chu Trung ngươi mau nói à, chẳng lẽ bệnh này rất nghiêm trọng? Vẫn là ngươi căn bản không có điều tra ra. Chu Trung vừa cười vừa nói. Quốc vương căn bản là không có bệnh. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều thất kinh, vương hậu lắc đầu nói ra, không thể a. Trên trăm tên thầy thuốc đều cho bệ hạ chẩn bệnh qua, bệ hạ thì là sinh bệnh, mà lại bệnh rất nghiêm trọng. Đó là các ngươi bị lừa. Chu Trung nhún nhún vai cười lạnh nói, các ngươi mời những thầy thuốc này, đều là phó trần tìm đến a. Vương hậu gật đầu nói, đúng vậy a, phó đại nhân vì bệ hạ bệnh thật sự là phí không ít khí lực, tất cả thầy thuốc đều là phó đại nhân tìm đến. Chu Trung đối cái này vương hậu đã im lặng, nhìn đến còn thật là ngực to mà không có nào a, chắc không được hoa quốc cổ đại đều quy định hậu cung không được can chính đâu, gặp phải như thế cái hoàng hậu muốn là tham gia vào chính sự, cái kia đoán chừng vương quốc đến sách 100 năm trước. Cái này phó đại nhân thật đúng là phí không ít tâm tư. Chu Trung cười lạnh nói. Diêm Hiểu Nam mấy người nghe ra Chu Trung trong lời nói ý tứ, nhất thời mở miệng hỏi, Chu Trung, có vấn đề gì không? Chu Trung gật đầu trầm giọng nói ra, có, vấn đề rất lớn, ta hiện tại muốn cho quốc vương chữa bệnh, các loại chữa cho tốt để quốc vương cùng các ngươi nói đi. Nói xong Chu Trung lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu cho quốc vương chữa bệnh, mọi người cũng không biết quốc vương đến cùng phải là bệnh gì, cũng không biết Chu Trung phải chữa thế nào liệu, chỉ có thể cuống cuồng ở một bên nhìn lấy. Chờ một lúc Chu Trung sắc mặt nghiêm túc lên, trên đỉnh đầu bắt đầu bốc lên bạch khí, Diêm Hiểu Nam nhất thời nhíu mày nói ra, Chu Trung là tại vận công, hơn nữa thoạt nhìn là tiêu hao rất nhiều chân khí, hắn đang làm cái gì? Nô Chí cùng Hồ Bân đều lắc đầu, bọn họ đối chữa bệnh loại chuyện này đều không am hiểu. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, Chu Trung trên đầu càng ngày càng nhiều bạch khí rốt cục bắt đầu tiêu tán, chậm rãi Chu Trung mở to mắt, sau đó tại quốc vương tim dùng lực một chút. Tỉnh. Chương 2205, Ngưu kế. Chu Trung vừa dứt lời, quốc vương nhất thời ho khan vạn vạn vạn. Kilogram ELA. Khu khu. Phụ vương ngài tỉnh. Bệ hạ. Thái tử cùng vương hậu gặp này đều kích động lên, thật không thể tin nhìn lấy mở to mắt quốc vương. Quốc vương mở to mắt, nhìn thấy chính mình vương hậu cùng nhi tử, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Phụ vương, ngài rốt cục tỉnh, quá tốt. Thái tử đã kích động không biết nói cái gì cho phải, hắn từ nhỏ đã bị phụ vương cùng mẫu hậu cưng chiều, thật không nghĩ tới có một ngày phụ vương không còn sẽ phát sinh cái gì. Trong khoảng thời gian này hắn căn bản không giống như là cái vương tử, đến giống như là cái cháu trai, trong hoàng cung khắp nơi bị khinh bỉ. Bệ hạ, là vị này chiến tinh tông thượng tiên chữa cho tốt ngài bệnh. Vương hậu mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Chu Trung nói với quốc vương. Quốc vương dãy rủa lấy ngồi xuống, không gì sánh được cảm kích nói với Chu Trung, thượng tiên, đa tạ cứu giúp. Nếu như không có ngài xuất thủ, chỉ sợ ta đầu này mạng già thật muốn dựng bên trong. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, không có gì, ta đến nơi này cũng là giúp các ngươi bận điệu, hiện tại ngươi tỉnh, đến đón lấy định làm gì. Vương hậu cũng là lập tức nói với trượng phu, bệ hạ, ngài hôn mê đoạn này trong lúc đó có người thầm giết chúng ta hài tử. Rất nhiều bí mật tấu chương đều báo cáo có người muốn tạo phản, nhưng cụ thể là ai không được biết. Đối bệ hạ, ngài tỉnh lại tin tức muốn hay không lập tức thông chi cho phó đại nhân, đoạn này trong lúc đó hắn tìm khắp danh ý đi, chỉ hy vọng có thể trị hết ngài, nếu như biết rõ ngài tỉnh phó đại nhân nhất định thật cao hứng. Quốc vương sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, phó trần. Hắn thật đúng là hảo tâm A, tìm cho ta đến một đám lang băm. Bệ hạ, ngài đây là ý gì? Vương hậu mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Diêm Hiểu Nam thật sự là nhìn không được, nàng cũng là cái thẳng tính khí, gặp cái này vương hậu phản ứng trễ như vậy cùn, nhịn không được nói ra, vương hậu, ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Muốn tạo phản người cũng là cái kia phó trần. Muốn giết ngươi nhi tử người cũng là hắn. Vừa mới chúng ta tiến đại điện đều bị thủ vệ ngăn lại, nói là không có phó trần mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể tiến nơi này đến, đây là tại giam lỏng các ngươi à. Vương hậu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía quốc vương, nàng hoàn toàn không có nghĩ như vậy qua. Quốc vương trầm giọng nói với vương hậu, ta căn bản là không có bệnh. Là có người tại ta chén thuốc bên trong phía dưới độc dược mãn tính, để thân thể ta chậm rãi biến suy yếu, cái này giống như là ôn thủy nấu hết xanh, bình thường căn bản là phát giác không. Nhưng khi ta phát giác thời điểm, đã muộn, cái kia bệnh độc bắt đầu bạo phát. Bất quá lấy thực lực của ta, chỉ cần có đầy đủ thời gian thì có thể khống chế ở độc tố kia, hừ. Ngay tại ta khống chế độc tố trong lúc đó, phó trần đánh lén ta. Tại ta trái tim bên trong bố trí chân khí, khóa chặt ta tâm mạch. Muốn không phải vị này thượng tiên giúp ta đem khóa chặt tâm mạch chân khí giải khai, ta chỉ sợ muốn một mực chờ đến phó trần giết chết ta ngày đó còn không cách nào thanh tỉnh đâu. Cái gì? Vương hậu nghe được liền trượng phu đều nói như vậy, không còn có hoài nghi, nàng hoàn toàn không có nghĩ đến cái này. Bình thường đối bọn hắn không gì sánh được chiếu cố phó trần lại chính là mưu hại bọn họ người. Cái này phó trần thực sự quá đáng giận. Bậy hạ. Ngươi nhất định muốn vì hài tử báo thù a? Vương hậu tức giận không gì sánh được nói ra. Quốc vương trầm ngâm một lát, đối Chu Trung bốn người nói, bốn vị thượng tiên, có thể hay không mời các ngươi đang giúp ta một chuyện? Ngươi nói đi, chúng ta tới cũng là giúp ngươi một chút. Diêm Hiểu Nam nói ra. Quốc vương mở miệng nói ra, phó trần là cùng theo ta cùng một chỗ Nam Chinh Bắc Chiến Đại Thần, qua nhiều năm như vậy trong triều thế lực thâm căn cố đế, hoàn toàn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Liền xem như ta muốn động hắn cũng phải có cái hợp lý do. Hiện tại tuy nhiên chúng ta biết đây hết thảy đều là hắn làm, nhưng là không có chứng cứ, giết chết hắn dễ dàng, nhưng cũng nhất định sẽ làm cho những cái kia thần phục cùng người khác lòng sinh hiềm khích, cho nên ta muốn tiếp tục giả bệnh, dẫn xà xuất động. Chu Trung bốn người liếc nhau, đây đúng là một biện pháp tốt, quả nhiên gừng càng già càng cay à, muốn là hắn cái này thái tử có thể có hắn một nửa tâm trí, Phó Trần cũng không dám phách lối như vậy mưu đồ làm phản. Tốt, chúng ta giúp ngươi. Chu Trung bốn người đáp ứng nói. Đến đón lấy thời gian mấy người ở trong đại điện cùng quốc vương thương nghị kế hoạch quá trình, đồng thời cũng căn dặn thái tử nhất định không thể lộ hãm. Cái này thái tử biết phụ thân sau khi tỉnh lại biến đặc biệt tự tin lên, chỉ cần có phụ vương tại hắn cái gì cũng không sợ. Theo trong đại điện đi ra, trước đó những thị vệ kia cũng đều đã lên, nhìn đến Chu Trung mấy cái người nhất thời hoảng sợ ào ào né tránh thật xa. Chu Trung mấy người cười lạnh xem bọn hắn liếc một chút sau đó nghênh ngang rời đi. Thị vệ kia đầu lĩnh sắc mặt liên tiếp biến hóa, bước nhanh đi vào đại điện xem xét tình huống, đối vương sau hỏi, vương hậu điện hạ, thuộc hạ đến xem xét quốc vương bệ hạ bệnh tình. Vương hậu sớm liền đạt được dặn dò, đưa lưng về phía thị vệ đầu lĩnh nói ra, quốc vương còn giống như bình thường, ngươi xem hết thì ra ngoài đi. Thị vệ đầu lĩnh nhìn một chút trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh quốc vương, tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt, sau đó yên tâm lại. Thuộc hạ cáo lui. Nói xong thị vệ đầu lĩnh bước nhanh rời đi. Đọc truyện tại. Ban đêm quân quốc đại thần trong phủ, thị vệ đi vào thư phòng đối phó Trần báo cáo, đại nhân, bọn họ đi qua đại điện, rời đi về sau ta tra xét. Quốc vương bệ hạ không có bất kỳ cái gì dị thường, như cũ tại trong hôn mê. Chương 2206, không có vị trí. Chu Trung một đoàn người trong thành đi dạo một vòng, đủ đỉnh sinh cho mấy người khắp nơi giảng giải đô thành bên trong có ý tứ sự tình. Chu Trung mấy người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là du lịch, đi dạo một vòng cũng thật có ý tứ. Đến giữa trưa thời điểm đủ đỉnh sinh mang theo mấy người đến đô thành một nhà đặc biệt có danh tiểu lầu ăn cơm, nơi này thức ăn vô cùng mỹ vị. Mà lại có một đạo độc nhất vô nhị thức ăn, ngôi sao hội tụ. Thức ăn này là dùng ngôi sao kỳ yêu thú bắp thịt chỗ xào nấu, bởi vì yêu thú này trên thịt có vô số màu đen điểm lấm tấm, xem ra tựa như là ban đêm đầy sao, cho nên đồ ăn tên gọi là ngôi sao hội tụ. Ngôi sao kỳ yêu thú vô cùng cường đại, muốn muốn chém giết khó như lên trời, có thể ăn đến ngôi sao kỳ yêu thú thịt xào nấu thức ăn là một kiện không gì sánh được xa xỉ sự tình. Mấy người vừa tới đến tiểu lâu liền bị cái này người đông tấp nập cảnh tượng giật mình. Tiểu lâu phi thường lớn, 5 tầng lầu tiểu lâu nhìn lấy thì rất phong độ, có thể vốn là rất rộng rãi tiểu lâu hôm nay lại bị vây người đông tấp nập. Làm sao nhiều người như vậy? Diêm Hiểu Nam nhíu mày, nàng không thích loại này kêu loạn địa phương. Đủ Đình Sinh cũng kỳ quái, bình thường nơi này hẳn là không nhiều người như vậy, đột nhiên Đủ Đình Sinh nghĩ đến một cái khả năng, kích động lên nói ra, mấy vị thượng tiên, hôm nay tới quá khéo. Tiểu lâu hôm nay nhất định là có ngôi sao hội tụ cung ứng. Cho nên mới có nhiều người như vậy tới dùng cơm đây. Ngôi sao hội tụ mặc dù là nơi này bảng hiệu đồ ăn, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều cung ứng. Dù sao ngôi sao kỳ yêu thú không phải dễ dàng như vậy giết ta, xem ra hôm nay quá may mắn. Chu Trung mấy người nghe nói nơi này có thể ăn đến ngôi sao kỳ yêu thú làm đồ ăn, cũng là đến hứng thú. Diêm Hiểu Nam nói ra, cái kia đi thôi, chúng ta đi nếm thử cái này ngôi sao kỳ yêu thú vị đạo như thế nào. Mấy người phải vào tiểu lâu. Nhưng ở cửa chính liền bị tiểu lâu thủ vệ ngăn lại, đối mấy cái người nói, mấy vị khách hàng rất xin lỗi, tiểu lâu hiện tại đã không có vị trí, nếu như các ngươi không có hẹn trước là không thể đi vào. Nô Chí hỏi, gian phòng cũng không có sao. Ta có thể ra gấp đôi giá cả. Tiểu lâu hộ vệ mặt không đổi sắc nói ra, vô cùng xin lỗi, không có hẹn trước thì không thể tiến vào. Mấy người giận hỏng, không nghĩ tới đến ăn một bữa cơm lại còn không cho vào. Tính toán, chúng ta đổi một nhà ăn đi. Chu Trung đối với cái này đến hưng thú không lớn, nếu như có thể ăn vào đương nhiên được, ăn không được cũng không cần cưỡng cầu. Ngôi sao kỳ yêu thú tuy nhiên thưa thớt khó giết, nhưng nếu như Chu Trung muốn giết vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá ngay tại mấy người muốn khi đi, cách đó không xa 10 cái hộ vệ vây quanh hai cái thanh niên đi tới, hai cái này thanh niên mặt mũi tràn đầy đều là cao ngạo thần sắc, dường như tất cả mọi người trong mắt bọn hắn đều là hạ nhân đồng dạng. Tiểu lâu thủ vệ nhìn thấy đến sắc mặt người nhất thời biến. Mặt mũi tràn đầy đều gạt ra nụ cười chạy lên đi, đối bên trái mặc cả người trắng áo thanh niên ân cần thăm hỏi nói, phó công tử ngài đến, ngài hôm nay tới quá hợp thời, ngôi sao hội tụ chúng ta đã chuẩn bị tốt, mời ngài vào. Phó công tử mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra, đi đem lão bản của các ngươi kêu đi ra, hôm nay ta thế nhưng là mang khách quý tới dùng cơm, các ngươi muốn là xuất hiện bất kỳ có chỗ tiếp đón không được chú đáo, ta muốn các ngươi đầu. Thủ vệ kia nhìn một chút phó công tử bên cạnh khí chất càng thêm cao ngạo thanh niên. Trong lòng nhất thời kinh hãi, phó công tử khách quý đó nhất định là khó lường nhân vật A, sau đó liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, chúng ta lưu tốt nhất gian phòng cho các ngươi, ta cái này đi gọi lão bản. Vốn là đã muốn đi Diêm Hiểu Nam nghe xong lời này thì mặc kệ, nhất thời đối thủ vệ kia hỏi, uy, bọn họ có hẹn trước không? Làm sao chúng ta tới không có chỗ ngồi trống, bọn họ đến thì có vị trí. Thủ vệ lạnh hừ một tiếng nói ra, tiểu điếm chúng ta tốt nhất gian phòng vẫn luôn là vì phó công tử dự phòng, phó công tử không cần dự định, các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, cũng dám cùng phó công tử đánh đồng sao. Phó công tử? Phi! Phó công tử là cái gì? Diêm Hiểu Nam hoành mi lãnh mục đích quát hỏi, nàng thế nhưng là Chiến Tinh Tông đệ tử, tại các nàng trong viện đây chính là đại đệ tử, thân phận địa vị không cần phải nói, hiện tại đã bị một cái tiểu quốc không biết cái gì công tử cho so đi xuống. Diêm Hiểu Nam lời này thanh âm rất lớn, nhất thời tất cả mọi người hướng bên này nhìn qua, mắt trong mang theo kinh ngạc, trong lòng tự nhủ nữ nhân này là ai vậy, vậy mà dám nói thế với phó công tử, chẳng lẽ không muốn mạng sao? Cái kia phó công tử sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá khi hắn nhìn đến Diêm Hiểu Nam sau lưng đủ đỉnh sinh sau nhất thời cười rộ lên, ngự khi âm dương quái khí nói ra, ta tưởng là ai như thế nói lớn không ngượng, nguyên lai là thái tử điện hạ a. Các ngươi bọn này cẩu nô tài ánh mắt đều mù sao? Liên thái tử điện hạ cũng dám không để vào mắt. Đám người chung quanh nghe xong là thái tử điện hạ, trong lúc nhất thời cũng đều là quá sợ hãi, không nghĩ tới thái tử hội tới nơi này ăn cơm, thủ vệ kia cũng là dọa sợ. Bất quá ngay sau đó phó công tử tiếp tục nói, ai nha, bất quá thái tử điện hạ à, cái này thì ngươi sai rồi, ngươi đi ra làm sao không mang theo thị vệ đâu. Ngươi muốn là mang theo thị vệ, mọi người cũng không đến mức không nhận ra ngươi sao. Chương 2207, xuất thủ. Tề Đình Sinh mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra, phó kinh hải thành, ta mang không mang theo thị vệ có liên quan gì tới ngươi? A, thái tử bệ hạ, lời này của ngươi là có ý gì? Ta thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi a, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Phó kinh hải thành cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Phó kinh hải thành mỗi một câu tựa như là thủ đoạn mềm dẻo một dạng, dựa theo mặt chữ lý giải hắn xác thực nói đều không có vấn đề gì, thấy thế nào đều là tại quan tâm thái tử. Nhưng hắn ngữ khí rõ ràng cũng là mang theo không có hảo ý, làm cho lòng người bên trong có lửa giận lại không phát ra được. Chu Trung Đệ lại muốn nổi giận Tề Đình Sinh, cười đối phó kinh hãi cách nói sẵn có nói, phó công tử đúng không? Nếu như ta không có đoán sai phụ thân ngươi cũng là quân quốc đại thần phó Trần A. Phó kinh hãi thành đánh giá Chu Trung, gặp tiểu tử này diện mạo xấu xí, nhất thời không để vào mắt, ngạo mạn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi là cái gì, phụ thân ta là người nào không biết. Còn cần ngươi đoán? Chu Trung cũng không để ý, tiếp tục nói, thân là quân quốc đại thần chi tử, quan tâm như vậy thái tử là cần phải, đã ngươi quan tâm như vậy thái tử, vậy bây giờ thái tử muốn ăn cơm, nhưng tiểu lâu này lại không có chỗ ngồi trống, ngươi có phải hay không cần phải đem ngươi gian phòng nhường lại cho thái tử dùng? Hả? Phó Kinh Hải Thành nhất thời bị Chu Trung cho hỏi khó, Phó Kinh Hải Thành trước đó cũng là dùng lời nói xem thường đủ đỉnh tức giận cũng không phải là chịu đựng cũng không phải, đây vốn là hắn am hiểu. Nhưng bây giờ Chu Trung ngược lại dùng hắn am hiểu nhất đồ vật cho hắn hỏi khó, hắn vừa mới chính mình chính miệng nói tại quan tâm thái tử, cũng biểu hiện ra chính mình đối vương chữ rất tôn kính bộ dáng, cái kia hiện tại vấn đề đến, ngươi đã như thế tôn trọng thái tử, có phải hay không đến đi gian phòng nhường lại. Nếu như là bình thường hắn còn có thể nhịn một chút, nhưng hôm nay không được, hắn muốn mời thế nhưng là công tử nhà họ Trần A. Phụ thân dặn đi dặn lại, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Trần công tử, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Cũng phải làm cho Trần công tử hài lòng, Diêm Hiểu Nam cho Chu Trung một cái tán thủ thế, mấy người đều cảm thấy Chu Trung lời này hỏi đặc biệt hả giận, riêng là nhìn Phó Kinh Hải Thành cái kia ăn quả đáng bộ dáng. Thế nào, vừa mới quan tâm thái tử điện hạ, hiện tại làm sao liền gian phòng cũng không thể để sao? Chẳng lẽ vừa mới quan hệ đều là giả? Diêm Hiểu Nam cười lạnh đối Phó Kinh Hải Thành hỏi. Phó Kinh Hải Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Chu Trung mấy tên này là từ chỗ nào xuất hiện, cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Quả thực thì là muốn chết. Thái tử tại ta trong mắt cũng là cái rắm. Thừa dịp ta tâm tình tốt không muốn giết người, toàn đều xéo ngay cho ta. Đúng lúc này cái kia một mực không có mở miệng Trần công tử nói chuyện, ngự khí không gì sánh được băng lãnh cùng cuồng ngạo. Bên cạnh vây xem người đều rất là chấn kinh, người trẻ tuổi kia là ai à, vậy mà dám nói thế với thái tử, thì liền quyền khuynh triều dã phó đại nhân công tử cũng không dám nói thế với thái tử đi. Tề Đình Sinh tại làm sao bất ức cũng là thái tử. Ngay trước chính mình quốc dân mặt bị làm nhục như vậy, nhất thời tức giận quát lớn. Ngươi là ai, đến ta Trung Nguyên nước liền muốn tuân thủ ta Trung Nguyên nước quy củ. Trần Tinh ánh mắt lần thứ nhất rơi vào Tề Đình Sinh trên thân, lạnh giọng đối phó kinh hãi cách nói sẵn có nói, các ngươi quốc vương muốn chết là a? Ta nhìn cái này thái tử cũng là cái phế vật, căn bản là không cách nào kế thừa quốc vương chi vị, đã như vậy thì giết đi. Vừa dứt lời Trần Tinh trực tiếp xuất thủ, nhanh như thiểm điện hướng về Tề Đình Sinh giết tới. Mọi người không nghĩ đến người này như thế thủ đoạn độc ác, nói giết thì giết không có nửa điểm do dự. Tề Đình Sinh cũng mắt trợn tròn, người này tốc độ nhanh vô cùng, mà lại cường đại khí chàng đã áp hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết tới. Ngôi sao kỳ. Là ngôi sao kỳ cao thủ. Trung quanh có người sáng suốt, liếc mắt liền nhìn ra Trần Công Tử thực lực, ào ào quá sợ hãi, còn trẻ như vậy ngôi sao kỳ cao thủ, toàn bộ Trung Nguyên nước đều không coi a. Chúng ta Trung Nguyên nước lợi hại nhất cũng là nước Vương Điện Hạ, ngôi sao kỳ cao thủ. Mà lại chỉ cái này một người mà thôi, cái gì thời điểm thêm ra một cái còn trẻ như vậy ngôi sao kỳ cao thủ. Có người kinh ngạc nói ra. Bên cạnh một cái lao đầu ngưng giọng nói, đây nhất định không phải chúng ta Trung Nguyên người trong nước, còn trẻ như vậy thì có tu vi như thế, cái kia phải là Chiến Tinh Tông loại kia siêu cấp đại thế lực mới có thể bồi dưỡng được đệ tử. Xong, cái này thái tử khó giữ được cái mạng nhỏ này, toàn bộ Trung Nguyên nước đều tìm không ra một cái có thể chiến thắng người khác ca. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thái tử tánh mạng khó đảm bảo thời điểm, Chu Trung Nhất Quyền cùng Trần Tinh đối đập tới. Bành! Cương đại khí chàng tản ra, tất cả mọi người bị chấn ngã trái ngã phải sắc mặt đại biến, Trần Tinh rên lên một tiếng lui năm, sáu bước mới đứng vững thân hình, ánh mắt như đao đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. A, hắn vậy mà có thể làm phía dưới ngôi sao kỳ cao thủ nhất quyền, chẳng lẽ cũng là ngôi sao kỳ cao thủ? Người chung quanh đều bị Chu Trung thực lực chấn kinh đến, hôm nay cái này là làm sao? Làm sao một chút đi ra hai cái trẻ tuổi như vậy ngôi sao kỳ cao thủ a? Ngươi là người phương nào? Ta Trung Nguyên quốc sự tình khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Phó Kinh Hai Thành nhìn ra Chu Trung thực lực bất phàm, sau đó lạnh giọng đối Chu Trung uy hiếp, hy vọng có thể để Chu Trung biết khó mà lui. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, nếu như việc này ta quản định đâu? Trần Tinh mặt mũi tràn đầy sát cơ âm thanh hung dữ nói ra, ngươi muốn xen vào bình tĩnh, liền đem mạng chó lưu lại đi. Nói xong Trần Tinh câu thông trên trời bản minh ngôi sao. Một thanh phi kiếm màu tím ngự không mà đến, đây chính là hắn tinh kỹ. Chòm sao chém. Hoành thiên quyền. Chu Trung cũng sử dụng ra lữ tinh thạch tinh kỹ nhất quyền đối hoành đi lên. Chương 2208, song sát. Bành. Cự quả đấm to cùng không trung cự kiếm đối hoành cùng một chỗ, không có người nhóm trong tưởng tượng quyền đầu bị cự kiếm bổ ra cảnh tượng phát sinh, mà chính là Trần Tinh kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Trần Tinh cũng là vừa tiến vào ngôi sao kỳ không lâu. Chu Trung cũng là vừa tiến vào ngôi sao kỳ không lâu, hai người tại tu vi phía trên xem ra tựa hồ là tương đương. Nhưng muốn biết một chút, Chu Trung thực lực không thể dựa vào đơn thuần tu vi đến giới định. Vạn tượng sơ kỳ thực lực liền có thể ngạnh kháng ngôi sao kỳ cao thủ công kích mà không chết, chỉ là điểm này liền không có có bao nhiêu người có thể làm đến. Hiện tại Chu Trung đến ngôi sao kỳ, có thể nói chỉ cần không phải ngôi sao giữa kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, người khác Chu Trung đều có lòng tin nhất chiến. Phó Kinh Hai Thành không nghĩ tới liền ngôi sao kỳ Trần Tinh đều bị Chu Trung nhất quyền đánh bay, tâm lý vừa sợ vừa giận. Mấy người các ngươi chết chắc, các ngươi biết hắn là ai sao? Đây chính là Trần Gia Thiếu Gia. Các ngươi dám đả thương Trần Gia Thiếu Gia, các ngươi đều phải chết. Phó Kinh Hai Thành giống giận đối Chu Trung mấy cái người nói. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói ra, chúng ta chết sống ngươi quyết định không, mà các ngươi chết sống, ta có thể quyết định. Chuyện cười. Phụ thân ta chính là quân quốc đại thần. Trần Công Tử chính là Trần Gia Thiếu Gia, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám giết chúng ta. Phó Kinh Hai Thành mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo nói ra, coi như Chu Trung thực lực rất mạnh, nhưng hắn căn bản cũng không sợ. Hiện tại toàn bộ Trung Nguyên thủ đô tại phụ thân hắn trong khống chế, không lâu sau Trung Nguyên nước thì họ phó, cho nên hiện tại hắn mới thật sự là thái tử, đến mức Tề Đình Sinh hắn căn bản là không để vào mắt. Đối vương chữ bất kính, phải bị tội gì? Chu Trung lạnh giọng quát hỏi. Diêm Hiểu Nam sớm liền chuẩn bị tốt, cười lạnh nói. Dựa theo Trung Nguyên nước luật pháp, đối quốc vương cùng thái tử đại bất kính người, như có hối cải chi tâm, kẻ nhẹ quất xương 5 cái, đánh vào địa lao 5 năm. Như không hối cải, giết không tha. Phó Kinh Hải Thành, ngươi có biết không tội? Thân là hạ thần chi tử, liền lao tử ngươi gặp thái tử đều muốn dập đầu quỳ bái, ngươi cũng dám đối vương chữ bất kính, ngươi phải bị tội gì? Diêm Hiểu Nam lạnh giọng quát hỏi. Diêm Hiểu Nam cái này phủ đầu quát hỏi thế nhưng là trước đó liền muốn tốt. Nếu như chỉ là đơn thuần cho Phó Kinh Hải Thành một cái hạ bậc thang, Phó Kinh Hải Thành khả năng cũng sẽ chịu thua nói lời xin lỗi, chuyện này thì xong sự tình. Nhưng kết quả này cũng không phải Chu Trung mấy người muốn, cho nên Diêm Hiểu Nam cố ý thêm đằng sau quát hỏi, chính là muốn chọc giận Phó Kinh Hải Thành, để hắn cảm thấy hiện tại chịu thua là loại sỉ nhục, kiên trì không chịu thua, các nàng mới có giết hắn lý do. Quả nhiên, Phó Kinh Hải Thành bị Diêm Hiểu Nam quát hỏi chọc giận, mặt mũi tràn đầy nổi nóng lạnh giọng nói ra, để cho ta nhận tội. Chuyện cười. Phụ thân ta chính là quân quốc đại thần, quốc vương có thể hay không tỉnh lại đều không nhất định đâu, nếu là không có phụ thân ta xử lý quân quốc đại sự, quốc gia còn không chừng loạn thành cái dặn gì, ngươi cái này thái tử còn có thể an ổn tại cái này tới dùng cơm. Tề Đình Sinh nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy giận dữ, đừng nói hắn là thái tử, liền xem như người bình thường nghe nói như thế cũng chịu không được a. Tựa như hai người trên đường ầm ĩ lên, đối phương không phải nói ngươi là phụ thần hắn dưỡng, không dưỡng ngươi ngươi đi sớm trong đống rác nhặt ve chai đi, có thể không lửa. Húng chi đây là thái tử a. Lớn mật. Phó kinh hai thành, ngươi đối bản vương chữ bất kính, còn dám nguyền rủa phụ vương, quả thực to gan lớn mật. Hôm nay nếu như không giết ngươi, ta Trung Nguyên nước quốc uy ở đâu? Ngươi tới, đem Phó kinh hai thành đánh chết tại chỗ. Tề Đình Sinh mặt mũi tràn đầy giận dữ hạ lệnh. Vâng. Chu Trung lĩnh hạ mệnh lệnh, trực tiếp thì hướng Phó kinh hải thành năm tới. Tề Đình Sinh, ngươi dám giết ta? Ngươi nếu dám giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó kinh hải thành không nghĩ tới Tề Đình Sinh thực có can đảm bị người giết hắn, nhất thời khuôn mặt dữ tợn đối Tề Đình Sinh uy hiếp. Chết. Chu Trung mặc kệ những cái kia, vọt tới phụ cận một phát bắt được Phó kinh hải thành đầu, dùng lực bóp. Phốc một tiếng, Phó kinh hải thành chỉnh cái đầu đều bị Chu Trung cho bóp nát, hình ảnh không gì sánh được tàn nhẫn huyết tinh. Không ít người đều hoảng sợ không dám nhìn. Dừng tay. Ngươi lớn mật. Trần Tinh lúc này đã chậm tới, nhìn thấy Chu Trung lại muốn đánh giết Phó Kinh Hải Thành, tức giận xông lên, nhưng vừa tới một nửa thời điểm Phó Kinh Hải Thành liền đã bị giết, khi Trần Tinh dừng thân ảnh mặt mũi tràn đầy lửa giận. Chu Trung nhìn Trần Tinh liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ngươi đã cũng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói Chu Trung hướng thẳng đến Trần Tinh xông đi lên, Trần Tinh biến sắc, Chu Trung thực lực hắn đã từng gặp qua, hắn cũng không phải Chu Trung đối thủ. Chết rông dài ăn thiệt thòi cũng là hắn, sau đó Trần Tinh xoay người chạy, hắn tin tưởng lấy hắn thực lực coi như đánh không lại Chu Trung, nhưng muốn chạy Chu Trung muốn bắt hắn cũng không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc hắn đánh giá quá cao chính mình. Chu Trung căn bản là không coi truy hắn, tay cầm khai thiên phủ trực tiếp thì vỗ tới. Trong sao chém. Nhìn thấy Chu Trung công kích Trần Tinh sắc mặt biến hóa, quay người lần nữa sử dụng chính mình tinh kỹ, muốn ngăn lại Chu Trung nhất kích. Thế mà Chu Trung lần này công kích không phải quyền đầu, mà chính là khai thiên phủ. Chương 2209, xoán bị. Phúc. Khai thiên phủ trực tiếp đem không trung ngôi sao cử kiếm chặt đứt, phúc một tiếng đem chạy trốn Trần Tinh tích vì làm hai nửa. Trần Tinh nguyên thần còn muốn chạy trốn, có thể khai thiên phủ vì thế cái nào là hắn một cái chó mất chủ có thể chống đỡ. Trực tiếp đem nguyên thần cho cùng một chỗ pha núi tán. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, ngôi sao kỳ cao thủ, cứ như vậy một đứa cho đánh chết. Chu Trung thu hồi khai thiên phủ, nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất hai câu thi thể. Trực tiếp đối quán rượu kia canh cổng hộ vệ hỏi, thái tử hiện tại muốn ăn cơm, các ngươi nơi này có phải là không có vị trí? Thủ vệ hoảng sợ trực tiếp kẹ ra quần, run rẩy trương nửa ngày miệng vậy mà nói không ra lời. Hoàn toàn dọa chóng đốc. Lúc này tiểu lâu lão bản mặt mũi tràn đầy bối rối chạy ra đến, đối vương chữa cùng Chu Trung mấy người quỳ xuống hành lễ nói, thái tử điện hạ, mấy cái vị đại nhân, tiểu lão nhân có mắt như mù có nhiều lãnh đạm, mời thái tử điện hạ cùng mấy cái vị đại nhân thứ tội. Tiểu lão nhân đã chuẩn bị tốt nhất gian phòng, mời thái tử điện hạ cùng mấy cái vị đại nhân tiến đến dùng bữa. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, sau đó nói với Tề Đình Sinh, thái tử điện hạ, chúng ta đi vào nếm thử nơi này bảng hiệu đồ ăn đi. Tề Đình Sinh mặt mũi tràn đầy đờ đẫn gật gật đầu cùng đi theo đi vào, hoàn toàn không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Phó Kinh Hải Thành, Phó Trần Nhi Tử, với hắn mà nói Phó Trần cũng là một đạo khó có thể vượt qua Đại Sơn, nếu như không có Chu Trung bọn họ đến. Chỉ sợ dùng không bao lâu hắn cái này thái tử danh phận cũng phải bị Phó Trần cho tước đoạt. Mà bây giờ Phó Kinh Hải Thành tiểu tại trước mắt hắn dễ dàng như thế bị giết chết, còn có cái kia Trần Tinh, đây chính là ngôi sao kỳ cao thủ a. Cùng phụ vương hắn một dạng cao thủ, kết quả bị nhất phủ đánh chết. Chu Trung mấy người tuổi tác đều gần giống như hắn lớn, nhưng thực lực lại là cách nhau một trời một vực a, cái này mọi chuyện đều tốt giống như là tại giống như nằm mơ. Chu Trung một đoàn người tại trong tiểu lâu có ăn có uống. Hoàn toàn không thèm để ý bọn họ vừa mới làm ra hết thảy, mà quân quốc đại thần Phó Trần trong phủ lại là nháo lật trời. Cái gì? Thành Nhi bị giết. Phó Trần chiếm được phía dưới báo cáo nửa ngày không có phản ứng tới, cảm thấy tin tức này là giả, hắn Nhi tử làm sao có thể sẽ bị giết? Ai dám giết hắn Phó Trần Nhi tử? Đại nhân, trừ công tử bị giết, cùng công tử cùng đi Trần Thiếu cũng bị giết. Thủ hạ tiếp tục báo cáo. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Trần Tinh chính là ngôi sao kỳ cao thủ. Trung Nguyên nước không có người có thể giết hắn. Trần Lão đột nhiên đứng người lên, sắc mặt không gì sánh được gâm trầm nói ra. Ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Trần nhất thời tức giận đối thủ hạ kia chất vấn. Thủ hạ kia nâng cốc lầu phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói biến đổi, nên nói Chu Trung nhất kích giết Phó Kinh Hải Thành, nhất phủ đánh chết Trần Tinh lúc, Phó Trần cùng Trần Lao sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phó Trần, đây chính là ngươi nói những cái kia chiến tinh tông mao đầu tiểu tử. Chẳng là cái thá gì mao đầu tiểu tử. Trần Lao mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Phó Trần quát hỏi. Phó Trần cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, giải thích nói ra, Trần Lao, ta không có nói sai à, ta gặp được mấy cái kia chiến tinh tông đệ tử thật đều là mao đầu tiểu tử, tại sao có thể như vậy? Thật sự là phế vật. Trần Lao giận hỏng, Trần Tinh thế nhưng là Trần gia dòng chính, lần này cùng hắn ra đến học hỏi kinh nghiệm, kết quả vậy mà bị giết ở đây, hắn trở về làm sao cùng gia chủ bàn giao. Phó Trần cũng biết chuyện này đã làm lớn, ánh mắt lóe lên một vệt rất cay chi sắc, ngưng âm thanh đối Trần Lão cùng Quách Thế Hải nói ra, Trần Lão, Quách Lão, đã sự tình đều đã vỡ lở ra, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, sớm kế hoạch chúng ta. Ngươi dự định hiện tại liền bắt đầu hành động. Có nắm chắc không? Quách Thế Hải trầm ngâm hỏi, hắn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, bởi vì chết hai người đều không có quan hệ gì với hắn, hắn quan tâm nhất là bọn họ kế hoạch có thể thành hay không. Phó Trần cười lạnh nói, cân bằng trương đã là gần chết người, toàn bộ Trung Nguyên nước tại không có ngôi sao kỳ cao thủ. Quách Lão, Trần Lão, làm phiền các ngươi hai người đi tiểu lâu giết Tề Đỉnh Sinh cùng mấy cái kia chiếm Hưng Quốc tiểu xuất sinh, ta mang người trực tiếp giết vào hoàng cung, đem cân bằng trương làm thịt, đến thời điểm Trung Nguyên nước chính là chúng ta. Tốt, vậy liền hành động đi. Quách Thế Hải gật đầu nói. Ngay sau đó Phó Trần lập tức tụ tập chính mình sớm đã kín đáo chuẩn bị đại quân, trung trung điệp điệp giết tiến hoàng cung. Quách Thế Hải cùng Trần Lão hai người cũng là phi thân lên đi giết Tề Đỉnh Sinh cùng Chu Trung mấy người. Phó Trần ngồi ở vị trí cao nhiều năm, tại triều chính bên trong có thể nói là hô phong hoán vũ, tất cả đại thần đều sợ hắn, cũng đều muốn nịnh bợ hắn, để hắn làm chỗ dựa, kinh thành phụ cận chú quân đều hắn thu mua, bao quát trong hoàng cung những thị vệ kia hạ nhân, cho nên hiện tại Phó Trần ra lệnh một tiếng, những người này tất cả đều đến trợ hắn tạo phản. Chương 2210, tỉnh. Cân bằng chương còn ở bên trong. Phó Trần mang người giết tiến hoàng cung, đi vào quốc vương bên ngoài tẩm cung đối thị vệ hỏi. Thị vệ xem xét điệu bộ này liền biết Phó Trần muốn làm gì, ào ào tránh ra cung kính các loại ở một bên. Thị vệ kia đầu lĩnh không gì sánh được cung kính nói ra, đại nhân, quốc vương còn ở bên trong, giống như ngày thường hôn mê bất tỉnh. Hừ, quốc vương. Từ giờ trở đi hắn đã không phải là quốc vương, mở ra cửa lớn, ta muốn vì dân trừ hại, trừ rơi cân bằng trương, cái này yêu nhân. Phân phật một chút Phó Trần mang theo mọi người xông vào tẩm cung, muốn là trực tiếp để hắn nói cái gì ta chính là đến tạo phản, các ngươi đều đuổi theo sát lấy ta cùng một chỗ điểm tâm, cái kia Phó Trần thật nói không nên lời. Cho nên trực tiếp cho quốc vương đập một cái mũ, nói quốc vương là nhân dân nhất đại hại, hắn là đến trừ hại. Những thị vệ này vốn chính là hắn thu mua người, sau đó mở ra hai phiến cẩn trọng cửa lớn, Phó Trần mang người rết vào tẩm cung, liền gặp được quốc vương không nhúc nhích nằm ở trên giường. Vương hậu vẫn là bồi ngồi tại cạnh giường, túi đầu im lặng, mí mắt thường đỏ. Phó đại nhân, ngươi tới. Vương hậu nhìn thấy Phó Trần mang theo nhiều người như vậy đến, trong lòng nhất thời siết chặt, nàng hiện tại đã biết Phó Trần không phải người tốt, nhưng vẫn là phải làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Phó Trần gật gật đầu, đi tới gần nhìn một chút trên giường hôn mê bất tỉnh quốc vương hỏi, quốc vương bệ hạ tình huống như thế nào? Nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Vương hậu lắc đầu rơi lệ nói, không có, vẫn là giống như trước đây. Phó Trần nhìn chằm chằm Vương Hậu, xác nhận nàng ánh mắt không có nói sai, tâm lý đã tin mấy phần. Bất quá Vương Hậu câu nói này có thể hại Phó Trần, Vương Hậu không nói quốc vương bệnh có khỏe hay không, chỉ nói vẫn giống như trước kia. Nhưng cái này trước kia nói không là trước đó nhiễm bệnh khoảng thời gian này trước kia, mà lúc trước không có bệnh lúc trước kia. Cũng không à, hiện tại quốc vương thân thể rất tốt, cùng không có bệnh trước một dạng, muốn nhiều khỏe mạnh có nhiều khỏe mạnh đây. Phó Trần không có minh bạch bên trong hàng nghĩa. Nhận định quốc vương hiện tại còn bị trong lòng khí chắn tỉnh không đến, sau đó lộ ra nguyên hình, cười lạnh nói, Vương hậu, người con trai ngoan Tề Đỉnh Sinh, cũng dám tại đô thành bên trong giết con ta Phó Kinh Hải Thành. Giết công tử nhà họ Trần Trần Thiếu, phạm phải họa lớn ngập trời, hiện nay đã bị Trần gia trưởng lao chém giết. Quốc vương hiện tại bệnh nặng, sinh chết ít nhiều, nước không thể một ngày không có vua, hiện tại quốc vương bệnh nặng, thái tử lấy cái chết, trong triều chư vị đại thần đều đề cử ta làm quốc vương. Cái gì? Ta vương nhi chết. Vương hậu nghe xong lời này trực tiếp thì mộng, riêng là Phó Trần cho thấy muốn tạo phản xoán vị. Phó Trần, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là tạo phản, là xoán vị, muốn chu diệt cửu tộc trọng tội. Vương hậu còn muốn cho Phó Trần một cơ hội cuối cùng, hy vọng hắn có thể dừng cương trước bờ vực. Bất quá Phó Trần khinh thường lạnh hừ một tiếng, trực tiếp khuôn mặt giữ tợn hướng về trên giường bệnh quốc vương năm tới. Bớt nói nhảm. Đã hắn tỉnh không, vậy ta liền giúp hắn làm giải, để hắn sớm ngày đi đầu thai chuyển thế a. Trung Nguyên nước từ nay về sau chính là ta Phó Trần. Phó Trần lời thề son sắt thần sắc đi giết quốc vương, ngay tại hắn tay muốn bắt đến quốc vương cổ thời điểm, quốc vương đột nhiên mở to mắt, hai đạo kim quang trực tiếp bắn vào đến Phó Trần trong mắt, ngay sau đó một phát bắt được Phó Trần lắc cổ tay bóp. Giang giác. Ai u. Quốc vương lần này khí lực không gì sánh được to lớn, trực tiếp đem Phó Trần cổ tay nắm vỡ nát, Phó Trần kịch liệt đau nhức phía dưới phát ra kêu thê lương thảm thiết. Phó đại nhân, sớm như vậy ngươi liền đến cho bản vương tỉnh an. Cân bằng trương trên giường làm, cười tủm tỉm đối Phó Trần hỏi. Phó Trần đều mắt trợn tròn, giống như là gặp quỷ một dạng nhìn lấy cân bằng trương, không tin lắc đầu nói ra, không có khả năng. Ngươi làm sao? Ngươi muốn hỏi ta làm sao tốt thật sao? Muốn biết trong lòng ta khí kình là làm sao tiêu trừ thật sao? Cân bằng trương sắc mặt âm trầm xuống, càng nói càng phẫn nộ. Phó Trần, ngươi đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm, ta cũng mang ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi lại là cái bất trung người bất nghĩa, muốn mưu quyền xoan vị, lòng lang dạ thú. Cân bằng trương mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc nổi giận nói. Phó Trần sắc mặt biến ảo không ngừng, nghĩ không ra cân bằng trương đã tỉnh, cân bằng trương là ngôi sao kỳ cao thủ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, có điều không sao cả. Hắn còn có Quách Lão cùng Trần Lão hai vị ngôi sao kỳ cao thủ giúp đỡ đâu, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, các loại trở về tìm Quách Lão cùng Trần Lão lại đến giết cái này cân bằng trương. Sau đó Phó Trần quay người liền muốn chạy. Cân bằng trương làm sao có thể cho hắn chạy trốn cơ hội, cả người nhanh chóng bay lao ra, đem trong lòng nộ khí hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Phó Trần, hôm nay tới ngươi cũng đừng đi. Vâng. Cân bằng trương nhất quyền đánh vào Phó Trần giữa lưng, Phó Trần cả người nhất thời như diều đứt dây ngã rơi xuống đất. Đối mặt ngôi sao kỳ cao thủ hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Người tới, đem mưu quyền xoán vị Phó Trần cho ta trói lại. Cân bằng trương trực tiếp đối Phó Trần mang đến những cái kia thủ hạ ra lệnh. Chương 2211, cố nhân gặp nhau. Vốn là Phó Trần mang đến những cái kia thủ hạ lúc này toàn mắt trợn tròn, bọn họ vốn là theo Phó Trần đến xoán vị, ủng hộ Phó Trần trở thành tân quốc vương. Hoàn toàn không nghĩ tới quốc vương bệ hạ hội tỉnh lại, hơn nữa thoạt nhìn không chút nào giống như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Ý nguyên vẫn là trung nguyên nước đệ nhất cao thủ. Bên trong mấy người do dự một chút, không đợi làm ra quyết định đâu, chỉ thấy bên người hơn 10 cái đồng bạn đã lao ra, trực tiếp đem Phó Trần cho trói gô lên, sau đó bịch thông toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Chúng thần đã đem phản tặc Phó Trần bắt được, chờ đợi bệ hạ xử lý. Cân bằng trương ánh mắt băng lãnh nhìn lấy đám người này, tuy nhiên tâm lý tức giận bọn họ phản bội, nhưng thân là nhất quốc chi chủ không thể hành động theo cảm tính. Phó Trần mang đến những người này có thể nói là trung nguyên nước hơn phân nửa hạch tâm lực lượng, nếu như đem bọn hắn đều cho giết, cái kia trung nguyên nước trong nháy mắt liền sẽ tiến vào hư nhược kỳ, không có thời gian 5 năm đều chậm không đến, trong lúc này nếu như bị ngoại địch xâm lấn thì rất đáng sợ. Cho nên tâm lý lửa giận cân bằng trương chỉ có thể ghi ở trong lòng, mở miệng đối với những người này nói ra, bản vương biết các ngươi tới đây làm cái gì, nhưng nể tình các ngươi là tòng phạm, bản vương có thể cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần nguyện ý một lần nữa hiệu trung trung nguyên nước, lập tức đi giảng Phó Trần dư nghiệt vô cùng tất cả gia quyến thanh trừ. Tuân mệnh. Nhất thời Phó Trần mang đến một đám cao thủ hào hào rời đi, tất cả đều vây lại Phó Trần nhà đi. Mặt khác Quách Thế Hải cùng Trần Lão cũng tới đến chu trung bọn người ăn cơm tiểu lâu, hai người bay trên không trung Quách Thế Hải trực tiếp nhất trưởng thì hướng tiểu lâu đập tới. Vâng. Còn tại trong tiểu lâu ăn cơm khách nhân đột nhiên cảm giác một trận kịch liệt lắc lư, tiểu lâu mái nhà bị oanh sụp đổ xuống, đám người trực tiếp hỗn loạn. Chu Trung bọn người thì tại lầu cao nhất trong phòng Trung ăn cơm, mái nhà bị hoanh sập bọn họ là cảm giác đầu tiên đến, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái gì người đến đây nháo sự? Không biết Thái tử Điện Hạ tại trong tiểu lâu dùng cơm sao? Tiểu lâu hộ vệ hào hào bay trên không trung, nếu như bình thường đến nháo sự bọn họ có thể sẽ cố kỵ một số, nhưng hôm nay bọn họ cũng không sợ, bọn họ nhưng có Thái tử chỗ dựa đây. Cút! Quách Thế Hải quát lạnh một tiếng, cường đại khí chàng bay thẳng đến mấy tên hộ vệ đè tới. Phốc phốc! Mấy tên hộ vệ cảm giác tựa như là bị cự hình mánh thú đụng, miệng phun máu tươi hào hào từ không trung rơi xuống. Chu Trung bọn người đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung hai người. Quách Thế Hải. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt biến, trầm giọng quát nói. Quách Thế Hải lúc này cũng nhìn đến Chu Trung, nhất thời cười như điên. Ha ha ha. Chu Trung tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ngươi thật đúng là mạng lớn, tại hư không vô tận bên trong vậy mà không chết, bất quá gặp phải ta ngươi hôm nay chết chắc. Chu Trung cũng không nghĩ tới Quách Thế Hải vậy mà không chết, mà lại hắn có thể cảm nhận được Quách Thế Hải thân thể phía trên khí tức, đã là tiến vào ngôi sao kỳ, cái này lão cẩu thật đúng là mạng lớn a. Quách huynh, ngươi biết người này? Trần Lão nghi hoặc đối Quách Thế Hải hỏi. Quách Thế Hải mặt mũi tràn đầy khinh miệt cười lạnh nói, đương nhiên nhận ra, Trần huynh yên tâm, tiểu tử này bất quá chỉ là vạn tượng kỳ tu vi, không đủ gây sợ. Chưa chắc a, nếu như là dạng này bọn họ có thể giết ta Trần gia thiếu gia. Trần lão lạnh giọng nói ra, bởi vì Chu Trung mấy người xuyên là chiến tinh tông thống một tán mặc, cho nên hắn có thể nhận ra được. Vừa dứt lời, không trung đống nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là truy tra không gian dị động Diệp Linh, Cửu Linh, Đóng Đạt ba người. Diệp Vinh nhìn về phía Quách Thế Hải, mi đầu nhất thời hơi nhíu, khẽ cười nói, Quách Thế Hải, ngươi vậy mà cũng tới đệ cửu tiêu. Quách Thế Hải cũng nhìn về phía Diệp Vinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói ra, Diệp Vinh, ngươi tại Tam Tiêu Mai danh nhận tích, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu, không nghĩ tới ngươi chạy đến đệ cửu tiêu đến. Không gian dị động là ngươi dở trò quỷ a? Diệp Vinh lạnh giọng hỏi. Quách Thế Hải không gì sánh được cuồng ngạo nói ra, phải thì như thế nào? Diệp Vinh, ta đã sớm muốn thử xem thực lực ngươi, tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn chạy đến đệ cửu tiêu, bất quá bây giờ đã gặp phải, ta đi thử một chút ngươi cái này cửu tiêu bảng đứng đầu bảng đến cùng xứng hay không. Hừ, cuồng vọng vô tri, chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến bản tôn. Diệp Vinh lạnh hừ một tiếng, nhất quyền cùng Quách Thế Hải đối đập tới. Tam tiêu cửu tiêu bảng đệ nhất cùng thứ hai hai vị cao thủ, vậy mà tại đệ cửu tiêu đụng vào nhau. Vâng, kịch liệt trong đụng chạm, Quách Thế Hải vậy mà chỉ lui nửa bước. Diệp Vinh trong mắt hơi kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được Quách Thế Hải thân thể phía trên khí tức, hẳn là vừa tiến vào ngôi sao kỳ không bao lâu, mà hắn đã tiến vào ngôi sao kỳ mấy năm. Theo lý thuyết hắn tinh thần chi lực muốn mạnh mẽ hơn Quách Thế Hải, Quách Thế Hải không phải là đối thủ của hắn. Chương 2212, bị bắt. Quách Thế Hải cười ha hả, tự tin vô cùng nói ra, Diệp Vinh, thực lực ngươi nguyên lai cũng không gì hơn cái này, nhìn đến nhiều như vậy năm ngươi không có gì tiến bộ a. Diệp Vinh sắc mặt băng lãnh nói ra, Quách Thế Hải, vừa mới bản tôn chỉ xuất tầng 5 thực lực, đừng cao hứng quá sớm. Diệp Vinh cùng Quách Thế Hải chiến tại một chỗ, hai tên ngôi sao kỳ cao thủ đối chiến không gì sánh được đặc sắc, các loại tinh kỳ đối đánh văng ra ngoài, bình thường những người này rất khó coi đến ngôi sao kỳ cao thủ đối chiến, dù sao toàn bộ Trung Nguyên nước cũng chỉ có quốc vương một người là ngôi sao kỳ cao thủ. Chu Trung cũng rất cẩn thận lại nhìn hai người đối chiến, Diệp Vinh liên tiếp sử dụng 4 loại tinh kỳ. Quách Thế Hải sử dụng 3 loại tinh kỹ, cái này Quách Thế Hải cũng là vừa tiến vào ngôi sao kỳ A, vậy mà liền đã câu thông 3 ngôi sao, tốc độ đúng là rất nhanh. Trần Lão nhìn một chút hai người đối chiến, sau đó chuyển khai ánh mắt nhìn về phía Chu Trung mấy người, trực tiếp từ trên người Chu Trung lướt qua đi, đối Diêm Hiểu Nam mấy người trầm giọng hỏi, ta Trần gia thiếu gia là các ngươi người nào giết? Cút ra đây cho ta. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, Lão Cẩu, Trần gia tiểu cẩu là ta giết. Giết thế nào tiểu cẩu lão cẩu chạy ra đến. Trần Lão nghe lời này giận tím mặt. Làm càn. Ngươi một cái đê tiện tiểu bối lại dám như thế nói chuyện với ta, quả thực muốn chết. Hôm nay ta thì thay chiến tinh tông dạy giáo huấn ngươi một chút cái này không có có lệ nghĩa tiểu tử. Nói Trần Lão thì hướng Chu Trung nhất quyền đánh tới. Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng là nhất quyền đối hoanh đi lên. Bành. Hai quyền chạm nhau, Trần Lão vậy mà lui lại nửa bước, trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm. Hắn vừa mới nghe Quách Thế Hải nói Lâm Hiểu Đông bất quá là vạn tượng kỳ tu vi, cho nên căn bản không để ý, tiện tay cũng là nhất quyền, lại không nghĩ rằng Chu Trung tu vi mạnh như vậy, đây rõ ràng cũng là ngôi sao kỳ thực lực a. Tốt tốt tốt, hôm nay cái mạng nhỏ ngươi liền lấy tới đi. Trần Lão hung ác vừa nói. Không Trung nhìn thấy Trần Lão xuất thủ cửu linh cùng đóng đạt chỉ là nhấp nhô nhìn một chút, sau đó thì không còn quan tâm, không có chút nào giúp Chu Trung ý nghĩ. Diêm Hiểu Nam ba người đến là xông lên nói ra, Chu Trung sư đệ. Chúng ta tới giúp ngươi. Nói ba người đồng thời phóng xuất ra tinh thần chi lực, ba người toàn bộ là bản mệnh ngôi sao đem, cho nên liền xem như tại ban ngày cũng giống vậy có thể câu thông tinh thần chi lực. Trần Lão nhìn xem bốn người, không nghĩ tới bốn người đều tiến vào ngôi sao kỳ, gật gật đầu khẽ cười nói, bốn cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, coi là tiến vào ngôi sao kỳ liền có thể không nhìn hết tại sao. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi cái gì gọi là ngôi sao kỳ khác biệt. Nói Trần Lão liền đã xông lên. Nô Chí cái thứ nhất đối xông đi lên, biết Trần Lão thực lực rất mạnh, cho nên trực tiếp dùng tinh kỹ. Kim sát kiếm trận. Nô Chí câu thông là kim thuộc tính tu vi, trường kiếm trong tay bay ra trên không trung chia làm 10 đạo kiếm ảnh, tiếp lấy không trung ngôi sao tản mát tinh quang bao trùm tại kiếm ảnh phía trên, 10 đạo kiếm ảnh toàn bộ biến thành kim sát, mang theo ngay ngắn nghiêm nghị thẳng hướng Trần Lão. Trần Lão trên mặt mang theo nở nụ cười trào phúng, vung tay lên không trung ngôi sao ngưng tụ ra một thanh trường đao màu tím giữa trời chém xuống. Thần quang chém. Bành. Trường đao màu tím trực tiếp đem Ngô Chí 10 đạo kiếm ảnh toàn bộ vỡ nát, sau đó một đao đem Ngô Chí chảm bay ra ngoài. Thật mạnh. Ta đi mê hoặc hắn. Tinh quang tốc độ. Hồ Bân tinh kỹ là tốc độ, cả người như tốc độ ánh sáng đồng dạng bay tiến lên, không ngừng tập kích Trần Lão muôn quân lấy hắn. Bất quá Trần Lão khí định thần nhàn đứng trên không trung, trường đao màu tím đột nhiên xung quanh ném ra ngoài. Toàn phong chạm. Lấy Trần Lão làm trung tâm, trường đao màu tím hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể bị công kích đến. Phúc. Nhanh chóng du tẩu Hồ Bân trực tiếp bị đánh trúng, cùng Nô Tổ Mổ Cạ Dù Dạng bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diêm Hiểu Nam sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra, lại là song sinh ngôi sao. Cái gì là song sinh ngôi sao? Chu Trung không hiểu hỏi. Diêm Hiểu Nam nhanh chóng đối Chu Trung giải thích nói, ngôi sao kỳ cao thủ câu thông ngôi sao số lượng là cùng tự thân pháp tắc chi hồn tướng các loại, nhưng có một loại tình huống là ngoại lệ, cái kia chính là có thể ở trên một tầng trong tinh hà tìm tới cùng tự thân chô nắm giữ ngôi sao tương đồng thuộc tính ngôi sao. Đồng thời câu thông thành công, loại tình huống này bình thường là rất khó. Một cái là rất khó tìm đến loại này ngôi sao, một cái khác là câu thông song sinh ngôi sao độ khó khăn so câu thông phổ thông ngôi sao khó hơn trăm lần. Cho nên nắm giữ song sinh ngôi sao người vô cùng ít ỏi, nhưng không có một cái thực lực đều rất mạnh. Cái này Trần Lão thứ một khỏa ngôi sao là thứ hai tinh hà câu thông đao ngôi sao, viên thứ hai ngôi sao là tại thứ ba tinh hà câu thông cũng là đao ngôi sao. Song sinh ngôi sao, tinh kỹ uy lực sẽ có điệp ra hiệu quả. Chu Trung lúc này mới hiểu gật gật đầu, nguyên lai còn có kiểu nói này a. Tiểu tử, đi theo ta đi. Trần Lão tuy nhiên không đem Diêm Hiểu Nam mấy người để vào mắt, nhưng nếu như một mực có nhân quấy nhiễu cũng là kiện rất phiền toái sự tình, cho nên nhanh chóng hướng về tới, nhất trưởng đem Diêm Hiểu Nam ép ra, tiếp lấy một phát bắt được Chu Trung nhanh chóng bay khỏi. Chương 2213, lạnh lùng. Chu Trung sư đệ. Diêm Hiểu Nam nhìn thấy Chu Trung bị bắt đi, nhất thời lo lắng quát to lên, sau đó đối Cửu Linh hai người hô, Cửu Linh sư tỷ, mời các ngươi xuất thủ cứu Chu Trung sư đệ đi. Hắn không phải cái kia Trần trưởng lao đối thủ. Cửu Linh lạnh lùng nhìn Diêm Hiểu Nam liếc một chút nói ra, thực lực không đủ chẳng trách người khác, chúng ta còn phải hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ, tiểu tử kia thì phó thác cho trời đi. Diêm Hiểu Nam không nghĩ tới Cửu Linh vậy mà như thế lạnh lùng, đều là Chiến Tinh Tông đệ tử, vậy mà trơ mắt nhìn lấy Chu Trung bị bắt đi. Đóng đặt ở một bên nhếch miệng vừa cười vừa nói, vị sư muội này, sư huynh có thể vội vàng đâu, Diệp Vinh thì ưa thích đùa nghịch, muốn đơn độc đối phó lao đầu kia. Bất quá lao đầu kia xem ra thực lực rất mạnh à, ta cũng không thể để hắn chạy, giúp không ngươi. Đóng đạt tuy nhiên không có lạnh lùng như vậy, nhưng là hiển nhiên cũng không muốn ra tay đi cứu Chu Trung. Diêm Hiểu Nam khí dậm chân một cái, quay người chính mình hướng Trần Lão bay đi phương hướng đuổi theo. Diệp Vinh cùng Quách Thế Hải đại chiến vẫn còn tiếp tục, Quách Thế Hải trong thời gian ngắn câu thông ba ngôi sao xác thực rất lợi hại, có điều hắn câu thông cái này ba ngôi sao hai khỏa là thứ hai tinh hà, một khỏa thứ ba tinh hà. Vẫn là không có cách nào cùng Diệp Vinh so sánh. Ngôi sao nhà tù, khốn. Diệp Vinh liên tiếp sử dụng ba đạo công kích tinh kỹ đánh Quách Thế Hải luống cuống tay chân, không tì vết ứng đối, ngay sau đó tác dụng thứ tư tinh kỹ, trên bầu trời ngôi sao vẩy xuống ngưng tụ ra một cái to lớn hình tròn nhà tù, trực tiếp đem Quách Thế Hải cho giam cầm ở bên trong. Ngôi sao nhà tù, vạn kiếm giết. Ngay sau đó Diệp Vinh đầu đỉnh tinh thần quang mang đại thịnh, lại là thứ 5 ngôi sao thần, mà lại ngôi sao này là tới từ thứ 5 tinh hà. Tinh thần chi lực vô cùng cường đại. Vô số ngôi sao chi lực trên không trung ngưng tụ ra vạn thanh phi kiếm, đồng thời hướng về trong lao tù Quách Thế Hải đâm tới. Lúc này Quách Thế Hải đã bị ngôi sao nhà tù chết vây khốn, mà lại nhà tù càng co càng nhỏ lại, căn bản là không cách nào tránh né, trơ mắt nhìn lấy vạn kiếm đâm tới. A! Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh, Quách Thế Hải trực tiếp bị đâm thành cái sàng. Thu! Diệp Vinh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn một chút bị đâm chết rồi Quách Thế Hải. Tay khẽ vây đem nguyên thần bắt vào trong tay, sau đó trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, đem nguyên thần nhốt vào bên trong. Diệp Vinh, ngươi gần nhất thực lực có chút hạ xuống A, đối phó một cái vừa mới tiến ngôi sao kỳ gà mở vậy mà cũng dùng lâu như vậy thời gian. Nếu như tham gia ngôi sao quyết lúc ngươi vẫn là loại thực lực này, hắc hắc, cái kia lần này tinh chủ chính là ta. Đóng đạt nhìn thấy Diệp Vinh giải quyết Quách Thế Hải, mặt mũi tràn đầy vui cười khiêu khích nói. Diệp Vinh nhìn cũng chưa từng nhìn Đóng đạt liếc một chút, lạnh giọng nói ra. Gặp phải đồng hương chơi nhiều một hồi mà thôi, mập mạp chết bẩm, ngươi vẫn là nhanh câu thông thứ 5 ngôi sao tại so với ta đi. Đóng đạt tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau, nhất thời tức hổn hển nói ra, ta không phải câu thông không thứ 5 ngôi sao, ta chỉ là không tìm được hài lòng ngôi sao a. Ta nhất định muốn tìm một khỏa siêu việt ngươi thứ 5 ngôi sao ngôi sao. Diệp Vinh căn bản không tiếp tục để ý Đóng đạt, đối Cửu Linh mở miệng hỏi, cái kia Trần gia trưởng lão đâu? Cửu Linh nói ra, chạy, chạy. Lão gia hỏa kia cùng Quách Thế Hải pha trộn cùng một chỗ, nói không chừng bọn họ tại mưu đồ bí mật thứ gì, không gian dị động không chừng cùng hắn cũng có quan hệ. Diệp Vinh nhíu mày lạnh giọng nói ra. Lúc này Diêm Hiểu Nam bay trở về, nàng chưa đuổi kịp Trần Lão cùng Chu Trung, thần sắc vô cùng thất lạc. Sau khi trở về nghe được Diệp Vinh tựa hồ có ý muốn tìm Trần Lão, nhất thời chạy tới kích động nói ra, Diệp Vinh sư minh, ngài là muốn đi tìm Trần trưởng Lão sao? Hắn bắt đi Chu Trung, đối Chu Trung cùng Quách Thế Hải nhận biết, ngài cùng Quách Thế Hải cũng nhận biết, các ngươi là cùng một chỗ sao? Diệp Vinh không biết Chu Trung, bất quá đã Chu Trung cùng Quách Thế Hải biết nhau, nói không chừng cũng là tam tiêu người từng trải, lạnh hư một tiếng khinh thường nói ra, thật là một đám hội tìm phiền toái phế vật. Diệp Vinh, chúng ta còn muốn đi bắt Trần trưởng Lão sao? Cửu Linh mở miệng hỏi. Diệp Vinh suy nghĩ một chút nói ra, vẫn là đem hắn giải quyết hết ta, tán thành giết lầm không thể bỏ qua, không phải vậy trở về không có cách nào cùng sư phụ giao nộp. Cửu Linh hai người gật gật đầu, sau đó hướng về Trần trưởng Lão bay đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Diêm Hiểu Nam ba người gặp có cơ hội cứu Chu Trung, cũng là hào hào theo sau. Chu Trung bị Trần trưởng Lão nắm lấy một đường cuồng bay nửa ngày thời gian, đi vào phụ cận một tòa cao vút trong mây sơn phong bên trong, tại sơn phong giữa sườn núi dừng lại. Trần trưởng Lão giữ tợn cười một tiếng, tại trên vách núi đá đánh ra một chuỗi phù văn, tiếp lấy vách núi vậy mà tách ra, lộ ra một cái to lớn động huyệt. Trong nháy mắt Chu Trung cảm nhận được trong huyệt động truyền ra trận trận mạnh đại không gian ba động, Chu Trung biến sắc, lão gia hỏa này đem hắn mang tới đây làm gì? Lấy Chu Trung thực lực chỉ cần phản kháng Trần trưởng Lão không có khả năng tùy tiện bắt đến hắn, Chu Trung chỗ lấy cùng hắn đến cũng là muốn nhìn một chút hắn đến cùng chơi trò hề gì, gia hỏa này cùng Quách Thế Hải lăn lộn cùng một chỗ, khó đảm bảo hai người có cái gì không thể gặp người hoạt động ở bên trong. Hiện tại kiến thức đến này sơn động quỷ dị, Chu Trung càng thêm cảm thấy mình suy đoán là đúng. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi đến nếm thử cái gì gọi là thống khổ tư vị. Trần trưởng Lão giữ tợn cười một tiếng nắm lấy Chu Trung bay vào sơn động, ngay sau đó sơn động lần nữa khép lại. Hai người bóng người nhanh chóng hạ xuống, đoán chừng có thể hướng xuống bay ngàn mét nhiều khoảng cách, phía dưới truyền đến chướng mắt ánh sáng, lòng núi này phía dưới không gì sánh được rộng rãi, là một cái to lớn hình cung cái lồng phía dưới cũng là hư không vô tận. Mà lại nơi này hư không vô tận tựa hồ không gì sánh được nóng nảy, thông qua trong suốt cái lồng có thể nhìn đến bên trong hư không không ngừng xé rách, vặn mẹo, phảng phất muốn xoắn nát thế gian hết thảy, nếu như không có cái này cái lồng, chỉ sợ cũng muốn xông ra đến. Chương 2214, xông phá kết giới. Lão cẩu, ngươi muốn làm gì? Chu Trung mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Trần trưởng lão hỏi. Trần Đông Chỉ cũng không nóng nảy giết Chu Trung, trong mắt hắn Chu Trung hiện tại cũng là hắn cái thất gỗ thượng lục, tùy thời đều có thể giết. Mặt mũi tràn đầy đắc ý chỉ cái kia hư không vô tận nói ra, nơi này chính là ta cùng Quách Thế Hải kết tác, diệt thế trận. Diệt thế trận. Chu Trung nhíu mày, không biết hai cái này lão cẩu làm cái quỷ gì. Trần Đông Chỉ mặt mũi tràn đầy điên cười như điên nói, không sai. Diệt thế trận. Theo tên lý giải là được, chúng ta mở ra cự đại không gian khe, sử dụng không gian pháp tắc kích phát hư không vô tận sinh mệnh lực, hiện tại bọn họ thì là một đám điên cuồng dã thú. Làm cái này trói buộc bọn họ kết giới vừa mở ra, điên cuồng hư không vô tận hội tràn vào toàn bộ cửu tiêu, đem cửu tiêu chìm ngập. Đây chính là diệt thế kế hoạch. Điên. Chu Trung không nghĩ tới Quách Thế Hải cùng Trần Đông Chỉ vậy mà làm ra một cái điên cuồng như vậy đồ vật đến, để hư không vô tận thôn diệt toàn bộ cửu tiêu. Bọn họ đồ cái gì? Cửu tiêu đối với bọn họ làm sao bây giờ? Chu Trung, ngươi sẽ thành diệt thế kế hoạch tế phẩm, diệt thế trận thôn diệt người đầu tiên. Ngươi cần phải vì thế cảm giác được vinh hạnh a. Trần Đông Chỉ điên cuồng cười ha hả, trong tay kết động pháp quyết đem hư không vô tận phía trên kết giới mở một cái lỗ hổng, sau đó mãnh liệt muốn đem Chu Trung cho vẫn đi vào. Đúng lúc này nguyên bản bị bắt lại Chu Trung một thanh phản bắt lấy Trần Đông Chỉ cổ tay, dùng lực hất lên đem Trần Đông Chỉ vung ra trước người mình, hai người trao đổi một vị trí. Trần Đông Chỉ sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn coi là Chu Trung đã hoàn toàn bị chính mình khống chế lại, không nghĩ tới Chu Trung lại còn có phản kích năng lực. Cảm nhận được sau lưng càng ngày càng điên cuồng hấp lực, Trần Đông Chỉ không dám ở trì hoãn, nổi giận gầm lên một tiếng buộc phát ra ngôi sao kỳ toàn bộ thực lực muốn đem Chu Trung cho chuyển về tới. Bất quá Chu Trung lúc này cũng sử dụng toàn lực, chết đè lại Trần Đông Chỉ bất động. Hai người khoảng cách gần vô cùng, khác lần chết bắt lấy lẫn nhau, một cái muốn đem đối phương chuyển về đến, một cái khác muốn đè lại đối phương không thể động. Hai người căm tức nhìn lẫn nhau, trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Ngôi sao hiện, ám ảnh chi thủ. Trần Đông Chỉ trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười, nổi giận gầm lên một tiếng phát động tinh kỹ. Hắn tinh kỹ là câu thông qua hắc ám thuộc tính ngôi sao, tại hắc ám loại thêm ra một cái tay đẩy ở Chu Trung. Cứ như vậy thì biến thành Trần Đông Chỉ hai cánh tay nắm Chu Trung, đằng sau có lại một cái tay tại đẩy Chu Trung. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc lên, sử dụng toàn bộ khí lực nhưng thân thể vẫn là bị di động. Chu Trung, ngươi đi chết đi. Trần Đông Chỉ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng muốn thừa thế xông lên đem Chu Trung đẩy mạnh diệt thế trận bên trong. Lúc này Chu Trung trên mặt phù văn xuất hiện, bàn cổ huyết mạch mở ra, lực lượng cường đại để Chu Trung trực tiếp bạo phát đi ra. A! Nổi giận gầm lên một tiếng, Chu Trung dắt lấy Trần Đông Chỉ trực tiếp đem ném vào hư không vô tận bên trong. Trần Đông Chỉ không nghĩ tới hắn cùng Quách Thế Hải tạo ra diệt thế trận, cái thứ nhất diệt đi vậy mà là chính hắn. Không muốn! Cứu ta! Chu Trung cứu ta! Trần Đông Chỉ mặt mũi tràn đầy kinh khủng đối Chu Trung cầu cứu, sau khi Chu Trung cho hắn ném ra một khắc này về sau, cũng không phải là Chu Trung có thể khống chế. Hư không vô tận cái kia nóng nảy hấp lực tựa như là một cái to lớn toàn loa, nhanh chóng đem Trần Đông Chỉ cho hút đi vào, trong nháy mắt liền đem vỡ nát ở bên trong, biến thành cho bụi. Bất quá Chu Trung lúc này cũng không có an toàn rồi, hắn phát hiện hư không vô tận có chỗ tháo nước về sau, điên cuồng theo cái kia miệng ra bên ngoài lan tràn, vậy mà đem kết giới kia lỗ hổng chống đỡ càng lúc càng lớn. Ấn cứ theo tốc độ này, dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn đem cái này phong ấn cho xông phá. Không tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp đem kết giới này đóng lại. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, bây giờ không phải là hắn có chạy hay không vấn đề, cũng không phải một mình hắn an nguy vấn đề. Nếu để cho cái này hư không vô tận thật lan tràn đi ra, chìm ngập toàn bộ Cửu Tiêu, cái kia tất cả mọi người muốn xong đời. Phong. Chu Trung đánh ra từng đạo pháp quyết, dùng một đạo mới kết giới đi phong ấn chặt cái kia lỗ hổng, đem lan tràn hư không vô tận chặn lại. Vừa mới bắt đầu xác thực phong bế, có thể chỉ qua nửa phút, phong ấn lại bị thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn phong ấn không phong được cái này hư không vô tận sao? Chu Trung nhanh chóng bay đến kết giới mặt khác, nơi này khoảng cách lan tràn đi ra hư không vô tận còn rất xa, hấp lực không là rất lớn. Chu Trung đưa tay đặt tại kết giới phía trên muốn xem xét kết giới này kết cấu, bất quá muốn phục chế người khác kết giới đây cũng không phải là chuyện dễ dàng a, thậm chí là căn bản làm không được sự tình. Chu Trung ỷ vào chính mình đối với trận pháp cùng kết giới vô cùng tinh thông, nhanh chóng phân tích kết giới này cấu tạo. Nơi này có không gian chi lực. Chu Trung bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Chương 2215, Tam Tông buông xuống. Kết giới này sở dĩ có thể cầm cố lại hư không vô tận, là bởi vì cái này kết giới cũng là dùng không gian chi lực bố trí, Quách Thế Hải tinh thông không gian pháp tắc, bố trí kết giới này vô cùng dễ dàng. Chu Trung nhìn một chút đã lan tràn đi ra rất nhiều hư không vô tận, vứt bỏ trong lòng tạp niệm cẩn thận nghiên cứu kết giới này loại không gian bố trí, Chu Trung đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ còn tại cảnh giới thứ 6. Muốn phục chế kết giới này rất khó, nhất định phải còn cần một chút thời gian. Bất quá thời gian không chờ người a, nếu như không nhanh đem kết giới này sao chép được, hư không vô tận sẽ đem kết giới hoàn toàn xông phá, đến thì không có bất cứ gì trở ngại, hư không vô tận liền có thể thôn phệ Cửu Tiêu. Nhất định muốn ổn định lại tâm thần, không thể loạn tâm trí, như thế ngược lại được trả bằng mất. Chu Trung cưỡng chế để cho mình không nhìn tới bên kia hư không vô tận, coi như làm sự tình gì cũng không có phát sinh. Toàn thân tâm đầu nhập nói bên trong đi nghiên cứu kết giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hư không vô tận lan tràn càng lúc càng nhanh, kết giới đã bị thôn phệ chỉ còn lại một nửa, hư không vô tận bắt đầu hướng về Chu Trung bên này gần lại gần. Chu Trung lúc này đã tìm đạo kết giới nơi mấu chốt, làm hư không vô tận càng ngày càng gần thời điểm, Chu Trung sau lưng không gian pháp tắc chi hồn xích ánh sáng màu vàng phóng đại, rốt cục đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Phong. Chu Trung thân thể bay qua mà lên móc ra không gian hư vô hấp lực phạm vi. Sau đó nhanh chóng đánh ra một chuôi pháp quyết đem hư không vô tận phong ấn tại bên trong. Cự đại kết giới giữ lại đi, đem hư không vô tận lần nữa phong ấn chặt, Chu Trung rốt cục thở phào. Vâng! Đúng lúc này cả ngọn núi tựa hồ bị người công kích, bắt đầu không ngừng đung đưa, sau đó vâng một tiếng, trên núi mặt lại bị người cho vâng mở đến, ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào, Diệp Vinh bọn người dẫn đầu bay vào sơn động. Đây là cái gì? Diệp Vinh ba người nhìn một chút Chu Trung sau không để ý đến. Toàn bộ bị phía dưới cái kia phong ấn ở hư không vô tận hấp dẫn lấy. Cửu Linh thần sắc ngạc nhiên nói ra, cái này tựa như là hư không vô tận. Quan Đạt ngưng giọng nói, không đúng, hư không vô tận tuy nhiên có thể vỡ nát thế gian vạn vật, nhưng đều là rất bình tĩnh. Các ngươi nhìn những thứ này hư không vô cùng táo bạo, giống như đang không ngừng trùng kích phía trên kết giới muốn đi ra một dạng. Diệp Vinh đồng dạng tinh thông không gian pháp tắc, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy kết giới này cùng nóng nảy hư không vô tận nói ra, không sai. Cái này hư không vô tận có vấn đề, bọn họ xâm lược tính tựa hồ mạnh phi thường. Nếu như chỗ có hư không vô tận đều có dạng này xâm lược tính, cái kia Cửu Tiêu sớm đã bị chìm ngập. Lúc này Diêm Hiểu Nam ba người cũng đuổi theo, nhìn thấy trong sơn động Chu Trung ba người thần sắc đại hỉ, bận bịu bay tới quan tâm nói, Chu Trung ngươi không sao chứ? Chu Trung vừa cười vừa nói, ta không sao. Vậy là tốt rồi, chúng ta lo lắng chết ngươi, đối cái kia Trần trưởng lão đâu? Diêm Hiểu Nam nhìn hai bên một chút cũng không có gặp Trần trưởng lão bóng người, nhất thời không hiểu hỏi. Chu Trung tùy ý nói ra, cái kia lão cẩu muốn giết ta, kết quả bị ta cho giết. A, ngươi đem Trần trưởng lão cho giết. Diêm Hiểu Nam ba người nghe nói như thế giật nảy cả mình, cái kia Trần trưởng lão thực lực thế nhưng là rất mạnh a, cùng Quách Thế Hải tương xứng. Mà Quách Thế Hải đều có thể cùng Diệp Vinh giao thủ lâu như vậy sau cùng mới bị thua, Chu Trung vậy mà có thể giết Trần trưởng lão, đây chẳng phải là nói rõ Chu Trung thực lực cùng Diệp Vinh bọn người tương đương sao? Diệp Vinh ba người nghe nói Chu Trung giết Trần trưởng lão, sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa, trong mắt bọn hắn Chu Trung bọn người căn bản chính là bất nhập lưu tiểu nhân vật a. Ngươi giết Trần trưởng lão? Diệp Vinh bay lên ở trên cao nhìn xuống đối Chu Trung hỏi, giọng nói kia loại mang theo mệnh lệnh giọng điệu. Chu Trung nói ra, cũng không tính là ta giết, hắn mở ra kết giới muốn đem ta đẩy mạnh đi, kết quả bị ta đẩy mạnh đi. Trách không được. Diệp Vinh mấy người nghe được Chu Trung nói như vậy cũng liền thoải mái, bởi vì bọn hắn căn bản không cho rằng Chu Trung có thực lực giết chết Trần trưởng lão. Bất quá lúc này Cửu Linh Hiếu kỳ hỏi, ngươi nói Trần trưởng lão mở ra kết giới. Vậy ngươi đem hắn đẩy đi vào về sau kết giới này lại là như thế nào đóng lại? Là ta một lần nữa làm kết giới. Chu Trung cũng không có giấu giếm nói chi tiết nói. Cái này Diệp Vinh khắc hơi kinh ngạc, có thể đem như thế cuồng bạo hư không vô tận phong ấn chặt, kết giới này thế nhưng là khá cao cấp, hắn không tin Chu Trung có trình độ này, có điều hắn phát hiện cái này mới kết giới phía dưới xác thực còn có một tầng kết giới thi thể, khả năng thì là trước đó cái kia bị mở ra kết giới. Lúc này trên bầu trời không gian một cơn chấn động, hai bóng người xuất hiện tại không trung, Diệp Vinh bọn người nhìn thấy hào hào biến sắc, cung kính hô, đệ tử bái kiến ba vị tông chủ. Chu Trung cùng Diêm Hiểu Nam mấy người cũng không nghĩ tới ba vị tông chủ sẽ hôn gần nơi này, Tây Cung tông chủ, Nam Cung tông chủ cùng Bắc Cung tông chủ bay xuống, ba người sắc mặt đều là không gì sánh được ngưng trọng nhìn lấy bị phong ấn hư không vô tận. Chương 2216, cự tuyệt thu đồ đệ. Diệp Vinh, đây là có chuyện gì? Nam Cung tông chủ cũng chính là Diệp Vinh sư phụ mở miệng nghiêm túc. Diệp Vinh cung kính trả lời, sư tôn, các đệ tử phụng mệnh đến đây tra tìm không gian ba động nguyên nhân. Tại Trung Nguyên thủ đô thành gặp phải cùng đệ tử đồng xuất Tam Tiêu cố nhân Quách Thế Hải, đệ tử hoài nghi cái kia không gian ba động chính là do hắn tạo thành. Lúc đó cùng với hắn một chỗ còn có Trần gia trưởng lão Trần Đông Trì, đệ tử tại đánh giết Quách Thế Hải thời điểm Trần Đông Trì thừa cơ đào thoát, đệ tử bọn người hoài nghi hắn cũng cùng không gian ba động sự tình có quan hệ, sau đó truy đến nơi đây liền thấy những thứ này. Ba vị tông chủ khẽ gật đầu đối Diệp Vinh ba người tán thưởng nói, các ngươi làm rất tốt, xem ra không gian ba động ngọn nguồn chính là chỗ này. Bất quá đây rốt cuộc là cái gì? Hư không vô tận vì cái gì hồi táo bạo như vậy? Còn có kết giới này là ai bố trí phong ấn? Bắc cung trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu hỏi, hắn hai vị tông chủ cũng đều cảm thấy trong này có rất nhiều vấn đề. Diêm Hiểu Nam nguyên bản đối Diệp Vinh vô cùng sùng bái, nhưng hôm nay Diệp Vinh sở tác sở vi để cho nàng đối Diệp Vinh bắt đầu biến thất vọng, riêng là Diệp Vinh bây giờ lại có cướp đoạt công lao ý tứ, trong lòng không bằng phẳng mở miệng nói ra, ba vị tông chủ. Lúc đó Trần Đông Chỉ bắt đi Chu Trung sư đệ, nơi này cũng là Chu Trung sư đệ phát hiện ra trước, kết giới cũng là Chu Trung sư đệ bố trí. Ừm, ai là Chu Trung? Ba vị tông chủ nghe xong nhất thời mở miệng hỏi. Chu Trung đi lên phía trước một bước nói ra, ta là Chu Trung. Ba người trên dưới dò xét Chu Trung, đối Chu Trung hỏi, Diêm Hiểu Nam nói thế nhưng là thật. Kết giới này là ngươi bố trí. Chu Trung đem trước đó phát sinh sự tình lại cho ba vị tông chủ nói một lần. Ba vị tông chủ nghe xong lại nhìn Chu Trung lúc ánh mắt thì không đồng nhất mắt qua. Tuy nhiên Chu Trung không có trực tiếp giết Trần Đông Trì, nhưng biểu hiện này cũng đã vô cùng không nổi. Trần Đông Trì như thế cao thủ là tùy tiện một người liền có thể cho đẩy mạnh hư không vô tận sao. Cựu Linh, hắn nói thế nhưng là tình hình thực tế. Tây Cung tông chủ đối với mình đệ tử hỏi. Cựu Linh chi tiết trả lời, sư tôn, lúc đó Trần Đông Trì xác thực bắt đi Chu Trung, chúng ta cũng là về sau đuổi theo. Bất quá chúng ta đến lúc này thời điểm Trần Đông Trì liền đã không thấy, cho nên chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì. Tam Tông Tông chủ khẽ gật đầu, Chu Trung nói cùng Diệp Vinh ba người nói tổng thể khác biệt không lớn, chỉ là mọi người cũng không biết Chu Trung bị bắt đi trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì. Chu Trung suy nghĩ một chút vẫn là đối ba vị Tông chủ nói ra, ba vị Tông chủ, Trần Đông Trì muốn đem ta ném vào hư không vô tận lúc đã chính mình thừa nhận, cái này hư không vô tận là hắn cùng Quách Thế Hải tạo ra đến. Bọn họ xưng là diệt thế trận. Cái này cũng là bọn hắn diệt thế trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước, mở ra kết giới phóng thích hư không vô tận, thôn phệ toàn bộ cửu tiêu. Cái gì? Hai người này tốt dã tâm lớn, lại muốn hủy đi cửu tiêu. Ba vị tông chủ sắc mặt ào ào biến âm trầm xuống, bọn họ không nghi ngờ Trần Đông Trì cùng Quách Thế Hải nói tới kế hoạch, nếu như kết giới này mở ra thả bên trong những cái kia cuồng bạo hư không vô tận đi ra, cái kia cửu tiêu nhất định hồi bị thôn phệ rơi. Chu Trung ngươi làm rất tốt, ngươi có thể nguyện làm bổn tọa đệ tử. Bổn tọa sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành thủ tịch một trong. Lúc này Bắc Cung tông chủ đột nhiên mở miệng đối Chu Trung hỏi. Chiến Tinh tông 4 vị tông chủ, Nam Cung tông chủ, Đông Cung tông chủ, Tây Cung tông chủ đều có đệ tử đắc ý nhất thành vi thủ tịch, duy chỉ có hắn Bắc Cung tông chủ môn hạ đệ tử thưa thớt, tuy nhiên tổng thể thực lực cũng không tệ, lại không có một cái nào đỉnh phong người có thể tiến vào thủ tịch hàng ngũ, cái này một mực là lòng hắn bệnh. Hiện tại phát hiện Chu Trung tuổi còn trẻ, thực lực tuy nhiên kém một chút nhưng thông tuệ dị thường, lại là một cái đáng giá vun trồng hạt giống tốt, sau đó lập tức ném ra ngoài cành ô liu. Thế mà không đợi Chu Trung mở miệng đâu, Cửu Linh sư Tôn Tây Cung tông chủ cũng hướng Chu Trung hỏi, "Tiểu tử, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy?" Bắc Cung trưởng lão nghe xong nhất thời mặc kệ, mở miệng nói ra, "Sư muội, ngươi đã có Cửu Linh sư điệt, còn muốn giành với ta sao?" Tây Cung tông chủ mảy may không nể mặt hắn, vừa cười vừa nói, "Sư huynh, tiểu tử này ta rất vừa ý, ngươi thì chớ giành với ta, dù sao ngươi cũng đoạt không qua ta." Nói xong Tây Cung tông chủ trực tiếp dùng mệnh khiến ngữ khí nói với Chu Trung, "Một hồi ngươi thì cùng ta trở về, ta có thể nuôi dưỡng được Cửu Linh, cũng có thể nuôi dưỡng ngươi." Bắc Cung tông chủ giận hỏng, đối Nam Cung tông chủ nói ra, "Nam Cung sư huynh, ngươi phân xử thử, đệ tử này có phải hay không cần phải ta đến thu?" "Không đúng, ngươi không biết cũng muốn thò một chân vào a?" Nam Cung tông chủ cười nhẹ lắc đầu, có chút khinh thường nói ra, "Ta có thể không có hứng thú, hắn cùng Diệp Vinh so vẫn là kém quá xa, ta không muốn đem quá nhiều kinh lịch đặt ở một cái không có bồi dưỡng tất yếu đệ tử trên thân." Chu Trung hơi hơi nhíu mày, lão nhân này cũng quá tự phụ, nói tốt giống nói muốn bái hắn làm thầy một dạng. "Đa tạ hai vị tông chủ hậu ái, bất quá tiểu tử tư chất bình thường, thực sự không dám yêu cầu xa vời bái nhập hai vị tông chủ môn hạ." Chu Trung lúc này mở miệng đối Bắc Cung tông chủ và Tây Cung tông chủ nói ra, uyển chuyển cự tuyệt hai người muốn thu hắn làm đồ sự tình. Chương 2217, không quỷ. Bắc Cung tông chủ và Tây Cung tông chủ đều không nghĩ tới, hai người bọn họ muốn thu đồ đệ lại còn sẽ có người cự tuyệt, chớ không phải là cái kẻ ngu a. "Ai?" Bắc Cung tông chủ lắc đầu thở dài, cũng không nói gì, đã Chu Trung không nguyện ý bái sư hắn cũng không cần thiết cưỡng cầu, muốn bái hắn làm thầy người nhiều đi họ dê. Bất quá Tây Cung tông chủ sắc mặt không gì sánh được căm trầm, trên thân vô cùng cường đại uy áp lăng không mà xuống, đem Chu Trung hoàn toàn cho bao phủ ở bên trong, ngữ khí không gì sánh được ngạo người nói, "Tiểu tử, trong đời có rất nhiều quyết định có thể ảnh hưởng ngươi cả đời, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong Tây Cung tông chủ phóng thích uy áp càng lớn, Chu Trung cảm giác giống như có một hai bàn tay to đặt tại trên bả vai mình, chết hướng về bả vai hắn cũng áp xuống tới, giống như là muốn để hắn quỳ xuống một dạng. Cái này uy áp vô cùng cường đại, Chu Trung hai chân bắt đầu run rẩy lên, dường như tùy thời đều có thể không chịu nổi áp lực mà ngã xuống. "Chu sư đệ." Diêm Hiểu Nam mấy người mặt mũi tràn đầy quan tâm chi sắc, mà Diệp Vinh mấy người thì là lộ ra khinh thường thần sắc. Cái này Chu Trung dẫm nhằm cất chó có thể làm cho hai đại tông chủ thu đồ đệ, lại vậy mà cự tuyệt, đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê, mãi mãi cũng lật không thân thể a. Tây Cung tông chủ gặp Chu Trung vậy mà kiên trì lâu như vậy đều không quỳ xuống, cảm thấy mình mặt mũi bị khiêu khích, lạnh hừ một tiếng, uy áp lần nữa tăng lớn. Lần này uy áp giống như thủy triều xông tới, Chu Trung hai chân nhất thời khẽ cong trực tiếp bị đè xuống, làm tất cả mọi người cho rằng Chu Trung muốn nhịn không được quỳ xuống. Tây Cung tông chủ đã lộ ra vẻ tươi cười lúc, Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt màu đen thần bí phù văn xuất hiện, vậy mà cứ thế mà chống đỡ. Phúc! Khoe miệng Chu Trung máu tươi chảy xuống đến, uy áp mạnh mẽ để hắn thụ nội thương, nhưng vẫn là chết chịu đựng không có bị áp đảo hò dê nhã văn đi. Xung quanh mà biểu hiện để ba cung tông chủ đều biến sắc, Tây Cung tông chủ thực lực như thế nào bọn họ đều rõ ràng, Chu Trung có thể tại nàng uy áp phía dưới chịu đựng sắc thực không tầm thường. "Sư muội, sư đệ, chúng ta đi thôi." Nam Cung tông chủ nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Tây Cung tông chủ không có giáo huấn Chu Trung có chút tức giận, có điều nàng đường đường Chiến Tinh tông tông chủ, cũng không cần cùng một tiểu đệ tử chấp nhặt, sau đó lạnh hừ một tiếng theo hai vị khác tông chủ bay đi. Trong nháy mắt uy áp tiêu trừ, Chu Trung cả người rốt cục trầm tĩnh lại, thân thể mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất. Diêm Hiểu Nam cùng Ngô Chí ba người bay tới đỡ lấy Chu Trung, quan tâm hỏi, "Sư đệ ngươi không sao chứ?" Chu Trung cười lắc đầu nói, "Đa tạ sư huynh sư tỷ quan tâm, ta không có gì sự tình." Nô Chí cùng Hồ Bân vốn là ngay từ đầu cũng trướng mắt Chu Trung, nhưng mấy ngày nay xung quanh mà biểu hiện thực lực càng ngày càng mạnh, hai người không thể không tán đồng Chu Trung cường đại. Riêng là Chu Trung có thể tại Trần Trưởng Lao trong tay trở về từ coi chết, còn đem Trần Trưởng Lao cho giết, đây là hai người bọn họ tuyệt đối làm không được. Còn có vừa mới Tây Cung tông chủ cái kia uy áp mạnh mẽ, đổi lại bọn họ chỉ sợ sớm đã đầu dạp xuống đất phủ phục tại cái kia. Chu Trung vậy mà quả thực là thẳng xuống tới, cái này không chỉ cần thực lực, còn cần vô cùng cường đại kiên quyết ta. Chu Trung sư đệ ngươi quá lợi hại, vậy mà có thể chống đỡ được Tây Cung tông chủ uy áp. Hồ Bân đối Chu Trung giơ ngón tay cái lên khâm phục nói. Nô Chí cũng là cảm thán nói ra, có thể cự tuyệt hai vị tông chủ thu đồ đệ, đoán chừng toàn bộ Chiến Tinh Tông cũng chỉ có Chu Trung sư đệ một mình ngươi, bất quá ta không hiểu, ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu. Được đến tông chủ vun trồng tu vi hội nhanh hơn người ngoài hơn mấy lần a. Chu Trung không biết trả lời như thế nào hắn vấn đề này, Chu Trung trên người mình có nhiều như vậy bí mật, coi như không có Tây Cung tông chủ chỉ đạo cũng giống vậy có thể trở thành cường giả. Chu Trung tiến vào Chiến Tinh Tông chỉ là muốn tìm đệ cửu tiêu không gian phong tỏa sự tình, cũng không muốn cùng Chiến Tinh Tông có liên quan quá nhiều. Chu Trung, ngươi biết ngươi vừa mới bỏ lỡ một cái bao nhiêu cơ hội tốt sao? Một cái có thể để ngươi triệt để theo một cái chẳng là cái thá gì đồ nhà quê, trở thành đệ cửu tiêu tinh anh nhất tu chân giả, chẳng qua đáng tiếc ngươi bỏ lỡ. Ngươi còn thật sự coi chính mình hơi nhỏ thiên phú, liền có thể lên trời xuống đất không gì làm không được. Thì ngươi chút thực lực ấy, liền tham gia ngôi sao quyết tư cách đều không có. Lúc này Diệp Vinh ba người bay tới, Diệp Vinh một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đối Chu Trung sủi cười nói ra. Cửu Linh cũng là vô cùng xem thường mở miệng nói ra, Chu Trung, sư tôn ta muốn thu ngươi làm đồ, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, ngươi vậy mà cự tuyệt, thật là khở đến không có thuốc chữa. Chương 2218, Tinh Thần Quyết. Chu Trung nhíu mày, lạnh giọng đối hai cái này bản thân cảm giác tốt đẹp người nói, đầu tiên, ta muốn bái ai là thầy, không bái ai là thầy, đều là ta chính mình sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Lần, các ngươi thật sự coi chính mình thì so với ta mạnh hơn sao? Cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi quá tự đại. Cửu Linh hiện tại đối Chu Trung ấn tượng vô cùng không tốt, tiểu tử này dám chọc sư tôn của nàng sinh khí, làm bộ thì muốn động thủ. Chu Trung không sợ chút nào, đồng dạng phóng xuất ra mạnh đại tinh thần chi lực, lạnh giọng nói với Cửu Linh, liền sư phụ ngươi đều không thể áp đảo ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Diệp Vinh khuôn mặt lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút nói với Cửu Linh, chúng ta đi thôi sư muội, làm gì cùng loại này bất nhập lưu đồ nhà quê tức giận chứ. Thật sự là lãng phí thời gian. Đúng, đúng là lãng phí thời gian, chúng ta đi. Cửu Linh lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy ngạo khí bay đi. Ba người này thật sự là quá không ra gì. Thân là Chiến Tinh Tông đại đệ tử, nhìn lấy đồng môn sư đệ gặp nạn vậy mà mảy may thờ ơ, căn bản không xứng làm thủ tịch đệ tử. Diêm Hiểu Nam ba người trước đó đối ba vị thủ tịch đệ tử là vô cùng kính nể, đều muốn giống như bọn họ trở thành xuất sắc người, nhưng lần lịch lãm này nhiệm vụ để ba người bọn họ đối Diệp Vinh ba người cái nhìn hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nhã Văn Ngôn Tình. Họ Dê. Tốt, chúng ta cũng nên hồi tông môn phục mệnh, đối với vừa rồi bọn họ nói tinh thần quyết là cái gì. Chu Trung ba người một bên hướng tông môn bay đi vừa nói. Ba người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung hỏi, không phải đâu, ngươi liền tinh thần quyết cũng không biết. Chu Trung cười lắc đầu giải thích nói, ta trước kia tại trong sư môn cũng là cái tiểu đệ tử, mỗi ngày trừ tu luyện cũng không làm khác, lần đầu tiên nghe nói tinh thần quyết. Nô Chí gật đầu nói, cũng thế, tinh thần quyết không phải tất cả mọi người đều có tư cách tham gia. Diêm Hiểu Nam đối Chu Trung giảng giải, tinh thần quyết là cửu tiêu thịnh đại nhất trận đấu, mỗi 10 năm một lần, kẻ dự thi tuổi tác không thể vượt qua 40 tuổi, trận đấu sau cùng người thắng trận đem được xưng là tinh chủ, là vô cùng cao vinh diệu, đây cũng là cửu tiêu đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân biểu tượng. Dự thi hẳn là có điều kiện A. Chu Trung hỏi. Diêm Hiểu Nam nói ra, tự nhiên là có điều kiện, kẻ dự thi danh ngạch chỉ có 10.000 người. Nhưng cửu tiêu bên trong vừa độ tuổi tu chân giả đâu chỉ 1 triệu A. Trừ các đại môn phái có cố định danh ngạch bên ngoài, còn lại không đến 2.000 tên ngạch muốn đi đoạt. Mỗi giới tinh thần quyết về sau, tinh chủ đều hồi đem cái kia còn lại không đến 2.000 cái danh ngạch chế tác thành ngôi sao bộ dáng thẻ bài, sau đó tản mát tại cửu tiêu các nơi. Người có thể đi tìm, cũng có thể đi đoạt người khác tìm tới, những thứ này thẻ bài không thật tên, tinh thần quyết lúc bắt đầu chỉ cần cầm lấy thẻ bài liền có thể dự thi. Vậy chúng ta Chiến Tinh Tông hết thẻ có bao nhiêu danh ngạch? Chu Trung mở miệng hỏi. Chúng ta Chiến Tinh Tông hết thẻ có 10 cái danh ngạch, 3 vị thủ tịch đệ tử khẳng định phải chiếm 3 cái vị trí, hắn thất cái vị trí có 5 cái vẫn là 4 vị tông chủ dưới cờ đệ tử phân, sau cùng chỉ có 2 cái danh ngạch là cho trong tông môn hắn trưởng lão môn hạ đệ tử. Diêm Hiểu Nam thở dài nói ra, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia xuống dốc, các nàng chỉ sợ mãi mãi cũng không có tham gia tinh thần quyết tư cách. Lúc này Hồ Bân mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, cái này tinh thần quyết vô cùng thần bí, có rất ít người biết ở trong đó đến cùng là cái gì, có người nói đó là một cái không gian độc lập, cũng có người nói chỗ đó không gian cùng một cái thần bí không gian tương liên. Không gian độc lập, cùng thần bí không gian liên tiếp. Chu Trung nghe được cái này lập tức đến hứng thú, đệ cửu tiêu không gian phong tỏa có thể hay không cũng cùng cái này có quan hệ. Quá có bao nhiêu quan tinh thần quyết sự tình Diêm Hiểu Nam ba người biết cũng không nhiều, dù sao bọn họ cũng không tiến vào qua. Tinh thần quyết bên trong cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mà lại là không hạn sinh tử, mỗi giới tinh thần quyết 10.000 người tiến vào, sau cùng có thể đi ra lắc đắc không có mấy, mà lại những người này cũng sẽ không đem sao trời quyết nội sự tình nói ra. Chu Trung đoạn đường này đều đang nghĩ, sao có thể được đến một cái tiến vào tinh thần quyết danh ngạch, cái kia hai cái danh ngạch hắn nhất định phải muốn một cái, có thể hay không cầm tới đệ nhất hắn không quan tâm, hắn muốn nhìn cái kia tinh thần quyết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Rất nhanh một đoàn người trở lại chiến tinh tông, mấy vị trưởng lao biết được Chu Trung mấy người nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc, đều đối bốn người vô cùng khen ngợi, Dương Chí Bằng cười miệng không khép lại. Mấy ngày kế tiếp cũng nhanh muốn tới sư môn thi đấu, tất cả mọi người sư môn đều chỉ có thể phái môn phía dưới đại đệ tử tham gia, quyết ra cái cuối cùng tham gia tinh thần quyết danh lạch. Chương 2219, danh lạch. Không sai cũng là một cái. Những năm qua đều là tất cả sư môn tranh đoạt hai cái danh lạch, nhưng năm nay chỉ có một cái. Đợi bốn tông chủ đồng thời tuyên bố đem một cái khác danh ngạch cho Dương Chí Bằng trưởng lão môn hạ đại đệ tử Chu Trung. Trong lúc nhất thời Chu Trung trở thành chiến tinh tông đứng đầu nhất thảo luận đối tượng, tất cả mọi người không hiểu vì cái gì bốn vị tông chủ sẽ đem quý giá như vậy danh ngạch cho Chu Trung, hắn là cái gì, dựa vào cái gì cầm cái này danh ngạch. Dương Chí Bằng cũng không biết vì cái gì bốn vị tông chủ sẽ đem danh ngạch cho Chu Trung, nhưng hắn cảm động, hắn môn hạ đệ tử thì làm lại không có đi ra có thể đi vào tinh thần quyết, Chu Trung là cái thứ nhất. Chu Trung à, lần này tiến vào tinh thần quyết người đại biểu không chỉ là chiến tinh tông, càng có ta cái môn này, ngươi nhất định muốn biểu hiện tốt một chút à. Dương Chí Bằng lời nói thâm thía đối Chu Trung dặn dò họ dê. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Chu Trung thuận miệng nói ra, hắn mắt cũng là tiến tinh thần quyết tìm tòi hư thực, nhìn xem bên trong có phải là thật hay không cùng đệ cửu tiêu không gian phong tỏa có quan hệ. Vài ngày sau sư môn thi đấu bắt đầu, những thứ này sư môn môn hạ đại đệ tử cả đám đều cùng đánh máu gà một dạng. Tại tỉ thí phía trên tranh đoạt cái kia cái cuối cùng danh lạch. Sau cùng thắng được là một cái gọi Trang Cường Nhân, hắn thực lực rất mạnh, nghe nói đã đang trùng kích câu thông thứ 5 ngôi sao. 10 ngày sau tinh thần quyết liền muốn bắt đầu, tham gia tinh thần quyết 10 tên đệ tử muốn cùng nhau xuất phát, Dương Chí Bằng cùng Diêm Hiểu Nam bọn người đem Chu Trung đưa đến không gian truyền tống trận, nơi này Diệp Vinh các loại người cũng đã tới. Hừ, tốt lớn kiêu ngạo, vậy mà để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy ngươi một cái. Truyền tống trận bên cạnh Trang Mạnh mặt mũi tràn đầy địch ý nhìn lấy Chu Trung lạnh giọng nói ra. Hắn đối Chu Trung phi thường khó chịu, có thể có được cái này danh ngạch hắn nhưng là kém chút trên lôi đài mất đi tính mạng, mà Chu Trung lại cái gì đều không cần nỗ lực liền đạt được danh ngạch. Chu Trung hơi hơi nhíu mày đối Trang Mạnh nói ra, nếu như ngươi không muốn chờ trước tiên có thể đi. Ngươi, tất cả đệ tử dự thi đồng thời xuất phát là tông chủ định ra quy củ. Trang Mạnh mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra. Nếu là quy củ, ngươi thì cần phải chờ ta ở đây. Sau đó nhắm lại ngươi miệng. Trang Mạnh bị tức nghiến răng nghiến lợi nhìn hàm hàm Chu Trung, trong lòng suy nghĩ các loại tiến tinh thần quyết nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Diệp Vinh cùng Cửu Linh chỉ là khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó mở miệng đối chỗ có người nói, lên đường đi. Một đoàn người tiến trước truyền tống trận hướng ngôi sao Chi Đô. Chu Trung ngươi đi trước, chúng ta sau đó liền đi nơi đó tìm ngươi. Diêm Hiểu Nam mấy người cười đối Chu Trung vây chào nói ra. Chu Trung bọn người đến ngôi sao Chi Đô, lúc này nơi này đã là người đông tấp nập, tinh thần quyết thế nhưng là 10 năm mới tổ chức một lần, mỗi một lần tổ chức đều là toàn bộ cửu tiêu lớn nhất long trọng thi đấu sự tình, vô số người điên cuồng đi tới nơi này, coi như không có tư cách tham gia trận đấu, bọn họ cũng muốn lớn nhất cái kia giám định người, nhìn lấy sau cùng người thắng trận sinh ra, người nào sẽ trở thành ngôi sao mới chủ. Các ngươi nói lần này tinh thần quyết tinh chủ sẽ là ai? Trong tiểu quán không ít người đều đang uống rượu nói chuyện thiếm, một cái mắt tam giác đại hắn hỏi. Bên cạnh trải lấy đạo sĩ đầu trung niên nam tử trầm ngâm nói, thập đại tinh tướng chính là cửu tiêu đệ tử trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất cao thủ, ta nhìn tinh chủ khẳng định là theo 10 người này loại sinh ra. Bất quá một bên có người mập mạp gặm đùi gà nói ra, ta nhìn cũng không nhất định, trừ thập đại tinh tướng bên ngoài còn có mấy cái rất xuất sắc đệ tử trẻ tuổi, tỉ như chiến tinh tông thủ tịch đệ tử Diệp Vinh, nghe nói hắn thực lực rất mạnh a, không so thập đại tinh tướng kém. Lúc trước hắn cùng thập đại tinh tướng bên trong bài danh thấp nhất Quách Vân Thành giao thủ, sau cùng thế nhưng là không có phân ra thắng bại a. Đạo sĩ trong đầu năm lắc đầu nói ra, Diệp Vinh tuy nhiên rất lợi hại, nhưng hắn dù sao không phải thập đại tinh tướng a, nếu như gặp phải bài danh 50 vị trí đầu đại tinh đem, chỉ sợ cũng không được. Ừm, ta cũng cho rằng như vậy, thập đại tinh tướng thực lực cũng không phải thổi ra, đó là chân thật, người khác đều dung chuyển không thập đại tinh tướng địa vị. Mọi người hào hào nói ra, hiển nhiên đôi 10 đại tinh đem vô cùng nhìn kỹ. Chu Trung bọn người đi ngang qua tử quán, nghe được bên trong người trò chuyện, không ít chiến tinh tông đệ tử cũng bắt đầu đập Diệp Vinh mông ngựa. Hừ, những người này biết cái gì, chúng ta Diệp Vinh sư huynh thực lực chân thật khắc vẫn luôn không có bạo lộ ra đâu, tinh chủ đến cùng về người nào đến thấy kết quả. Cửu Linh cùng Quan Đạt cũng vô cùng khó chịu, Chiến Tinh Tông thế nhưng là có 3 vị thủ tịch đệ tử, bọn họ chỉ nói Diệp Vinh mà đối với bọn hắn hai cái không hề đề cập tới là có ý gì. Hai người bọn họ cái nào so Diệp Vinh kém. Không bao lâu mấy cái người tới khách sạn, Diệp Vinh thân thể vì thủ tịch đệ tử mở miệng đối hắn đệ tử phân phó nói, 3 ngày sau tinh thần quyết bắt đầu, trong 3 ngày qua các ngươi ngay tại khách sạn trong phòng an tâm tu luyện A, đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Bây giờ nội thành cao thủ như mây, nếu ai chính mình ra ngoài chọc tới cao thủ ném mạng nhỏ nhưng không trách được người khác. Nói xong Diệp Vinh còn nhìn Chu Trung liếc một chút, giống như là chuyên môn nói cho Chu Trung nghe một dạng, sau đó một đoàn người mỗi người về phòng của mình. Chu Trung trong phòng tu luyện một lát, không bao lâu Diêm Hiểu Nam cùng Ngô Cơ Trí người cũng tìm tới cửa, bọn họ đến tốc độ so Chu Trung trong tưởng tượng nhanh không ít. Chương 2220, vận khí không tốt. Chu sư đệ, ngươi nơi này điều kiện cũng quá tốt ta. Diêm Hiểu Nam mấy người tiến gian phòng nhất thời nhịn không được hâm mộ. Chu Trung vừa cười vừa nói, sư tỷ ngươi đừng làm rộn, ngươi kém điểm này tiền ở hiếu khách sạn. Diêm Hiểu Nam bĩu môi, vô cùng bất mãn nói ra, ngươi thật sự là người no không biết đói nữ tử đói à, toàn bộ Cửu Tiêu người cơ hồ đều tại hướng ngôi sao chi đô tụ tập, toàn thành khách sạn đều đã đầy ắp, chúng ta có thể tìm tới gian phòng liền đã vô cùng không dễ dàng, nào giống các ngươi có tư cách dự thi à, khách sạn đều cấp miễn phí để cho các ngươi ở. Dùng cái này để cao tự thân khách sạn năng lực, sau đó để cao giá phòng cho hắn chen chúc mà tới đến xem náo nhiệt người. Nói Diêm Hiểu Nam nhìn là bắt đầu ghen tị, Nô Chí cùng Hồ Bân cũng có chút không bằng phẳng, hâm mộ Chu Trung là kẻ dự thi, bọn họ thì là đến xem náo nhiệt người. Chu Trung sư đệ, ngươi có thể được toàn lực ứng phó A, được đến tinh chủ chi vị là không thể nào, bất quá chỉ cần cầm tới thứ tự, đó cũng là cho chúng ta lộ mặt A. Hồ Bân nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diêm Hiểu Nam mấy người đều gật gật đầu. Tinh thần quyết sau cùng có thể sống sót vậy cũng là nhất đẳng đỉnh phong cao thủ, nếu có thể có tên lần, hoặc là thứ tự đỡ một ít, kia liền càng không được. Không chừng ta có thể trở thành tinh chủ đây. Chu Trung cười thuận miệng nói ra. Ha ha. Diêm Hiểu Nam mấy người nghe nói như thế đều cười, căn bản không để ý, lời này nói cách khác lấy chơi. Chu Trung còn không biết tinh thần quyết bên trong đến cùng có cái gì, nghĩ đến hy vọng có thể nhanh tăng cường một số tu vi, buổi tối thời điểm Chu Trung ngồi tại bên cửa sổ. Cảm thụ không trung tinh hà. Hiện tại ta đã có 3 loại pháp tắc đại viên mãn, lại chỉ câu thông một khoảng ngôi sao, thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới sinh mệnh thuộc tính hoặc là không gian thuộc tính ngôi sao đi. Chu Trung nguyên thần bay thẳng Cửu Tiêu chân trời, xông vào cái kia quần quận trong tinh hà, lần này có lần trước kinh nghiệm, Chu Trung nguyên thần căn bản không có mảy may dừng lại vọt thẳng tiến thứ tư tinh hà, mà lại đến thứ tư tinh hà sau cũng không cảm thấy nơi này uy áp rất lớn. Lấy ta thực lực bây giờ xông vào thứ 5 tinh hà tuyệt đối không có vấn đề. Chu Trung tràn đầy tự tin nói ra, sau đó nhấc lên một hơi bay thẳng thứ 5 tinh hà. Làm Chu Trung tiến vào thứ 5 tinh hà về sau, lập tức liền cảm nhận được cái kia gia tăng mấy chục lần uy áp mạnh mẽ, trên trán mồ hôi trong nháy mắt thì đi ra, Chu Trung chết cắn răng chống đỡ. Tiểu tử, mỗi một tầng tinh hà áp lực đều không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy, mà chính là thành mấy chục lần, trăm gia tăng gấp bội, rất nhiều người phía trước một tầng tinh hà thành thạo, cho là mình hoàn toàn có thể đi phía trên một tầng tinh hà. Kết quả mới vừa vào đến liền bị trọng thương đánh ra tinh hà, không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất tiến vào thứ 5 tinh hà thì chịu đựng. Nơi này tinh thần quả không sai muốn so thứ 4 tinh hà cường đại. Chu Trung dò xét chung quanh ngôi sao, cảm thụ bên trong cái kia khổng lồ tinh thần chi lực nói ra. Chu Trung xuyên thẳng qua tại giữa các vì sao, đến là tìm tới thủy thuộc tính ngôi sao, bất quá Chu Trung còn là không hài lòng, vì vậy tiếp tục tìm kiếm. Chuyện của tôi N. S.H.T.T.P. Ước chừng sau 10 phút Chu Trung bắt đầu cảm thấy có chút cố hết sức, cái này trong tinh hà uy áp là tích lũy được ra, ở bên trong đợi thời gian càng lâu uy áp liền sẽ càng lớn. Cho nên nói muốn trở thành cường giả vận khí là ắt không thể thiếu, có người tiến vào chính mình cực hạn chịu đựng tinh hà sau rất nhanh liền tìm tới phù hợp chính mình ngôi sao tiến hành câu thông. Mà vận khí không tốt tại chính mình không chịu nổi trước vẫn là tìm không thấy hài lòng ngôi sao, vậy cũng chỉ có thể không ngừng tiến vào tinh hà, khả năng mấy năm cũng không tìm tới. Hoặc là dứt khoát trở lại trước một cái tinh hà đi tìm phù hợp chính mình ngôi sao. Bất hạnh là Chu Trung lần này vận khí thì vô cùng không tốt, tại thứ 5 tinh hà bồi hồi nửa giờ sau rốt cục với bản thân cực hạn chịu đựng, bị tinh hà đáng sợ áp lực cho đánh ra tới. Hô! Nguyên thần trở lại thể nội, Chu Trung sâu ra một hơi, vừa mới hắn cảm giác thân thể đều sắp bị cái kia cường đại áp lực đập vụn. Thật là xui xẻo, tìm lâu như vậy đều không tìm được hài lòng ngôi sao. Chu Trung khó chịu phàn nàn nói. Phủ Linh tức giận nói ra, tiểu tử, đối tất cả tu chân giả tới nói đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể không có mấy người giống ngươi lần thứ nhất cầu thông ngôi sao vận tốt như vậy, có rất nhiều người đến có thể đi vào ngôi sao kỳ tu vi cảnh giới, nhưng chính là tìm không thấy phù hợp ngôi sao, bọn họ tự nhiên cũng không muốn từ bỏ thành làm bản mệnh tinh tướng cơ hội, dừng ở vạn tượng đỉnh phong khổ tìm mấy năm đều có khối người. Dừng ở vạn tượng kỳ đỉnh phong tìm mấy năm. Cái kia không điên. Chu Trung lắc đầu, hắn có thể các loại chẳng phải lâu. Chương 2221, Tinh Hà. Tiến vào tinh hà đối nguyên thần yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận thậm chí hội biến thành cho bụi, hôm nay Chu Trung là không thể tại tiến tinh hà. Ban ngày Chu Trung cùng Diêm Hiểu Nam mấy người trong thành đi loanh quanh, ngôi sao chi đều vô cùng lớn, tại cảnh nội có không ít cảnh sắc tráng lệ địa phương. Khoảng cách tinh thần quyết bắt đầu còn có 2 ngày thời gian đâu, cho nên không ít người cũng sẽ ở 2 ngày này khắp nơi dạo chơi, thưởng thức một chút ngôi sao chi đô cảnh đẹp. Cứ như vậy ban ngày đi chơi buổi tối tu luyện, mấy cái ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Ngày mai sẽ là tinh thần quyết bắt đầu thời gian, thế nhưng là Chu Trung vẫn không có tìm tới hài lòng thứ 2 ngôi sao. Tinh Hà trong tiểu lâu Chu Trung mấy người ngồi ở giường vừa thưởng thức Tinh Hà, nhưng Chu Trung tâm tình lại cao hứng không nổi. Chu sư đệ, ngươi còn không có tìm được phù hợp thứ 2 ngôi sao sao? Nhiều ngày như vậy, có phải hay không là ngươi quá bắt bẻ, ngươi đều đã tiến vào thứ 5 Tinh Hà a? Chỗ đó tùy tiện một khỏa ngôi sao đều là phi thường cường đại. Diêm Hiểu Nam có chút ghen ghét nói ra, nàng nếu có thể tiến thứ 5 tinh hà liền tốt, Chu Trung gia hỏa này lại còn đối với cái này không hài lòng. Chu Trung lắc đầu nói ra, lựa chọn câu thông ngôi sao thế nhưng là một kiện đại sự, nhất định muốn vừa ý nhất mới được, không phải vậy về sau hối hận đều không có cách nào. Thế nhưng là mắt thấy ngày mai tinh thần quyết liền bắt đầu, ngươi còn không có câu thông thứ 2 ngôi sao, phải biết có thể tham gia tinh thần quyết những tên kia kém cỏi nhất cũng phải câu thông 3 ngôi sao a. Nô Chí nhíu mày nghiêm túc nói ra. Hồ Bân cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, hiện tại tăng cường một phần thực lực cũng là nhiều một phần bảo mệnh hy vọng a, muốn không ngươi vẫn là tạm một chút, tìm một khỏa không sai biệt lắm ngôi sao quên đi. Chu Trung biết ba người cũng là đang vì hắn cuống cuồng, bất quá đối với ba người thuyết pháp lại là từ chối cho ý kiến, người khác có thể sẽ cân nhắc một chút, nhưng Chu Trung không thể bởi vì một khỏa không hài lòng ngôi sao ảnh hưởng hắn sau này thực lực. Tốt, Chu Trung sư đệ sẽ có hắn dự định, chúng ta vẫn là thật tốt thưởng thức một chút cảnh đẹp trước mắt đi. Diêm Hiểu Nam nhìn ra Chu Trung tựa hồ đối với cái đề tài này không ưa, sau đó vì ngăn ngừa ảnh hưởng bầu không khí bắt đầu nói sang chuyện khác. Đúng vậy a, chỉ cái này một phần tinh hà a. Mấy người hào hào cảm thán lên. Trước mặt bọn hắn đầu này tinh hà cũng không phải là trên trời cái kia từ chấm nhỏ tạo thành bờ sông, mà chính là một đầu tránh thức bờ sông. Chỉ bất quá nước sông này chất nước vô cùng nhẹ, tăng thêm nơi này địa chất có chút khác biệt, nước sông tại chảy qua nơi này thời điểm vậy mà đằng không mà lên. Trên không trung chạy xuôi theo, tựa như là trên trời tinh hà mở dạng. Còn sông này đã trở thành ngôi sao chi đô danh thiếp, đến ngôi sao chi đô người đều muốn tới cái này mở mang kiến thức một chút tinh hà. Sau đó tại tinh hà xung quanh có không ít tiểu lâu, mọi người vừa ăn cơm uống rượu một bên thưởng thức tinh hà bao la hùng vĩ cảnh tượng kỳ dị. Tiểu lâu này thiếu gia của chúng ta bao, tranh thủ thời gian dọn bãi. Lúc này trong tiểu lâu đột nhiên truyền đến một tiếng ngạo mạn hét lớn, tất cả mọi người hào hào hướng về cửa nhìn qua. Chỉ thấy cửa phần phật đi tới một đám người, từng cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng. Mà tại tiểu lâu đứng ở phía ngoài một thanh niên, 20-21 tuổi bộ dáng, không coi ai ra gì, dường như tất cả mọi người trong mắt hắn đều là không khí đồng dạng. Dựa vào cái gì dọn bãi? Thiếu gia của ngươi tính là thứ gì? Có hai cái cao lớn vạm vỡ hán tử mặt mũi tràn đầy nộ khí quát lớn. Không ít người hào hào phụ họa. Có thể đến cái này ăn cơm coi như không cách nào cùng tham gia tinh thần quyết tuổi trẻ tinh anh so sánh, cái kia cũng đều là tu vi rất không tệ à, cái nào sẽ bị người khi dễ như vậy. Bất quá tiến đến cái kia tùy tùng căn bản không có coi bọn họ là chuyện, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người bọn họ hạ lệnh, và miệng. Nhất thời tùy tùng bên người lĩnh mệnh hộ vệ đồng thời xuất thủ, hai cái kia đại hán còn không có phản ứng tới đây à, trên mặt liền bị quất cái miệng rộng, nóng bỏng đau. Ta thao, ngươi bọn họ dám đánh chúng ta. Hôm nay lão tử cùng các ngươi liều. Mặc kệ thiếu gia của ngươi là ai, chết chắc. Hai cái cường tráng đại hán giận, gia hỏa này cũng dám bị người đánh bọn họ, đây thật là một chút mặt mũi cũng không cho a. Tuy tung lạnh hừ một tiếng nói ra, thiếu gia nhà ta là Lục Thanh, đại ca hắn là Lục Thép. A, cái gì? Hắn là Lục Thép đệ đệ. Mọi người nghe nói như thế sắc mặt ào ào biến sắc, rốt cuộc không ai dám nói thêm cái gì. Lục Thép là ai? Chu Trung nghi hoặc hỏi, Lục Thép hắn chưa từng nghe qua. Hắn chỉ biết là Lý Cương. Hồ Bân nói với Chu Trung, Chu sư đệ, Lục Thép là thập đại bản mệnh ngôi sao đem một A. Thực lực không gì sánh được cường hãn, liền Diệp Vinh cũng không sánh bằng hắn. Chương 2222, Lục Thanh. Lợi hại như vậy. Chu Trung suy nghĩ một chút Diệp Vinh thực lực, hai người hiện tại thuốc thật đánh lên, ai thua ai thắng thật liền không nói được. Cửu Tiêu thế hệ tuổi trẻ đệ tử loại cao thủ rất nhiều, mà thập đại tinh tướng cũng là bên trong lợi hại nhất 10 người. Biết được tiểu tử này là Lục Thép đệ đệ, sau đó đám người này hào hào rời đi, đắc tội Lục Thép không phải sáng suốt lựa chọn, có điều hắn người đi Chu Trung mấy người khác không đi, bọn họ còn không ăn xong đây. Cái kia tùy tùng vốn là gặp tất cả mọi người rời đi còn nghe cao hứng, thế nhưng là lại xem xét trong tiểu lâu lại còn lại một bàn, mà lại bàn này vị trí vẫn là vị trí tốt nhất chi khí, sau đó cất bước đi tới, lạnh giọng đối Chu Trung mấy người quát lớn, mấy người các ngươi tại sao còn chưa đi, không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Muốn chết phải không? Chu Trung mi đầu nhất thời vẩy một cái, đây cũng quá phách lối a. Thì bởi vì chính mình muốn bao tiểu lâu, liền phải khiến người khác mau chóng rời đi. Hơn nữa còn phách lối như vậy. Ta tại sao phải đi? Chu Trung ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích lạnh giọng nói ra. Ừm. Ta nhìn ngươi là không muốn sống đi. Không nghe thấy ta nói sao, nhà chúng ta thiếu gia thế nhưng là Lục Thép đệ đệ. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, ta quản ngươi Lục Thép Lục Quy, ta tới này là ăn cơm đến, dựa vào cái gì muốn cho ngươi nhường chỗ. Cái kia tùy tùng giận hỏng, thường ngày mặc kệ làm cái gì chỉ cần nói chuyện nhà bọn hắn thiếu gia thân phận, cái kia ai cũng không dám đối phó với bọn họ. Hôm nay vậy mà gặp phải một cái làm càn làm bậy. Lúc này tiểu lâu lão bản vẻ mặt tươi cười đi tới, tùy tùng trực tiếp đối lão bản kêu hô, lão bản ngươi tới. Ngươi nói với hắn nói hắn dựa vào cái gì cho thiếu gia nhà ta nhường chỗ ngồi. Ngài đừng nóng giận những thứ này giao cho để ta giải quyết. Tiểu chủ tiệm tranh thủ thời gian nịnh nọt khuyên cái kia tùy tùng đừng nóng giận, tiếp lấy sắc mặt nghiêm túc nói với Chu Trung, vị tiên sinh này, tiểu lâu chúng ta đã bao cho Lục nhị thiếu, mong rằng phiền phức các ngươi không sai cái vị trí. Hôm nay bữa này ta mời. Chu Trung gặp lão bản đều đi ra, cười lạnh hỏi, lão bản, có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Ta đến ngươi cái này ăn cơm thời điểm các ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết nâng cốc lầu bao ra ngoài đi. Hiện tại ăn nói một nửa muốn đuổi chúng ta đi. Tiểu chủ tiệm mặt mũi tràn đầy đắng chát, truyền âm nói với Chu Trung, vị đại gia này mời ngươi nhường một chút ta, bản thân cái này vốn nhỏ sinh ý thực sự đắc tội không nổi Lục Thép đại nhân vật như vậy a. Hôm nay chuyện này thì nhưng ta thiếu ngài một cái nhân tình. Sau này nếu như có gì cần giúp đỡ ngạch ta nhất định dốc hết toàn lực. Cương điệu lạnh hư một tiếng, ngữ khí băng lãnh nói ra, lão bản, đây cũng không phải là tiền sự tình, hôm nay vị trí này ta vào chỗ, nếu là hắn có vấn đề có thể tới tìm ta, đây cũng là giữa chúng ta sự tình, ngươi muốn là còn dám tham gia tiền đến, ta liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Các ngươi tiệm này có còn muốn hay không mở? Lê ma lê mề như thế nửa ngày, để bản thiếu ra các loại ở bên ngoài. Lúc này Lục Thanh đi tới, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn quát lớn. Tiểu chủ tiệm mau tới thiên tử tự mình tiếp đãi, không gì sánh được cái này nói ra, nhị thiếu, tất cả chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, chỉ có bản kia khách nhân không đi. Không đi. Một đám phế vật. Lục Thanh hướng thẳng đến Chu Trung công kích người đi tới, không nói hai lời trực tiếp chỉ mấy cái lô mũi người ra lệnh, mấy người các ngươi mau chóng rời đi nơi này, ta đây bao. Chu Trung bốn trên mặt người cùng thì lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị, Diêm Hiểu Nam lạnh giọng cảnh cáo nói, đem ngươi để tay dưới. Không phải vậy ta không ngại bẻ gãy ngươi vốt chó. Lục Thanh nghe xong nhất thời cười rộ lên, ta mị nói ra, tốt, gặp phải không sợ chết còn thật không dễ dàng, đã các ngươi muốn cùng ta Lục Thanh làm đúng, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ngươi a mấy cái kia lên cho ta, đem cái này nữ nhân bắt lại cho ta, ta đến thuốc nhìn xem ngươi tại chỗ khác có phải hay không cũng như thế mạnh mẽ. Nhất thời mấy tên thủ hạ hướng về Diêm Hiểu Nam bắt tới, Diêm Hiểu Nam mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghe ra Lục Thanh lời này vô cùng buồn nôn. Sau đó ngôi sao kỳ cường giả năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp đem cái kia hai tên tùy tùng cho hất bay ra ngoài. Ai u nhị thiếu không được a, chúng ta đánh không lại hắn. Mấy cái tùy tùng mặt mày xám xịt nói với Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh bên người còn đứng lấy một người trung niên, Lục Thanh lạnh mở miệng cười nói ra, ngươi đi giáo huấn một chút bọn họ, đừng giết chết ta muốn sống. Vâng. Trung niên nhân sắc mặt không có cái gì ba động, tựa hồ chỉ nghe theo Lục Thanh mệnh lệnh. Đối mặt trung niên nhân công kích, Diêm Hiểu Nam cầm ra vũ khí mình một thanh cực nhỏ phi kiếm. Mà trung niên nhân kia cũng vô cùng không được, thực lực chỉ sợ chỉ ở Quách Thế Hải cùng Trần Trưởng Lao phía dưới, muốn so Diêm Hiểu Nam lợi hại rất nhiều. Quả nhiên không dùng mấy chiêu Diêm Hiểu Nam thì bại phía dưới trận, trung niên nhân một thanh cướp đi Diêm Hiểu Nam vũ khí, sau đó một kiếm hướng về Diêm Hiểu Nam cổ đâm tới. Diêm Hiểu Nam mới nói cái này xong, không nghĩ tới Lục Thanh người bên cạnh thực lực mạnh như vậy, mấy người bọn hắn đều không phải là cái này trung niên đối thủ a. Đúng lúc này Chu Trung đứng người lên, một phát bắt được trung niên nhân cổ tay, lực lượng cường đại hoành bạo phát đi ra, vậy mà trực tiếp đem trung niên nhân kia cho vẫn bay ra ngoài. Chương 2223, giết Chu Trung sư đệ. Diêm Hiểu Nam nhìn thấy đứng tại trước người mình bóng lưng, tuy nhiên không phải rất rộng rãi, nhưng lại để cho nàng cảm thấy đặc biệt đáng tin. Chu Trung quay đầu lại đối Diêm Hiểu Nam nhếch miệng cười một tiếng nói, ngữ khí vô cùng kiên định nói ra, sư tỷ yên tâm, có ta ở đây ai cũng khi dễ không ngươi. Diêm Hiểu Nam nghe nói như thế cảm động kém chút nước mắt chảy, trong hốc mắt lệ quang không ngừng lấp lóe. Ha ha buồn cười, ngươi thì tính là cái gì, hôm nay tiểu gia thì khi dễ nàng ngươi có thể như thế nào. Lục Thanh gặp liền bên cạnh mình cao thủ đều bị Chu Trung đánh bại, trên mặt sát khí phun trào, thân là Lục Thép đệ đệ, Lục Thanh ở bên ngoài luôn luôn hoành hành bá đạo quen, căn bản không ai dám trêu chọc hắn, cũng không ai dám thương tổn hắn, cho nên hắn đã sớm tạo thành loại này không sợ trời không sợ đất tính cách. Ngươi thì tính là cái gì? Ở trước mặt ta cũng là một đống cức, cũng chỉ có thể tránh sau lưng hạ nhân Diệu Võ Dương Oai a. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh miệt đối Lục Thanh giễu cợt nói. Quả nhiên Lục Thanh nghe nói như thế trong nháy mắt giận, hắn tự cao tự đại, làm sao có thể để Chu Trung nói hắn như vậy? Tào, tiểu gia sẽ sợ ngươi. Ngươi muốn chết tiểu gia có thể thành toàn ngươi, giết chết ngươi sau xem ta như thế nào chơi phía sau ngươi cô nàng kia. Lục Thanh cười dâm nói ra. Muốn chết? Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ở trước mặt mình lại còn dám nói như thế khinh bạc ngữ điệu, tay cầm khai thiên phủ hướng về Lục Thanh chém tới. Cái này nhất phủ uy lực vô cùng kinh người, Chu Trung chính là định giết Lục Thanh đi. Loại này công tử bột ỉ vào trong nhà uy thế ở bên ngoài làm sàng làm bậy, không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình đây. Gia hỏa này điên sao? Cũng dám giết Lục Thanh. Tiểu lâu bên ngoài những cái kia vừa bị đuổi đi thực khách nhìn thấy Chu Trung cái này nhất phủ, đều cảm nhận được cái này nhất phủ cường đại, đây tuyệt đối là có thể giết Lục Thanh nhất phủ a. Người thanh niên này là ai? Thực lực mạnh như vậy trước kia lại chưa từng nhìn thấy, mà lại biết rõ Lục Thanh là Lục Thép đệ đệ còn dám ra sát thủ. Lục Thanh cũng không nghĩ tới Chu Trung thực lực mạnh như vậy, mà lại thực có can đảm giết hắn. Trước kia hắn dám gây chuyện khắp nơi người nào cũng không sợ, cũng là bởi vì hắn biết những người này e ngại ca ca hắn thực lực, căn bản cũng không dám đả thương hắn, cho nên quá mới không kiêng nể gì cả. Nhưng hôm nay hắn đụng phải Chu Trung, không chỉ dám đả thương hắn, còn dám giết hắn. Ngươi dám giết ta? Ngươi chết chắc. Lục Thanh mắt trong mang theo kinh khủng cùng phẫn nộ đối Chu Trung uy hiếp nói, sau đó quay người liền muốn chạy. Nhưng hắn chạy tại sao có thể có Chu Trung dịu nhanh? Mắt thấy khai thiên phủ mang theo không gì sánh kịp khí thế thì bổ xuống. Vâng! Bùi đất tung bay, trong tiểu lâu bị bổ ra một cái hố to, toàn bộ tiểu lâu là trực tiếp báo hỏng. Bất quá đối với tu chân giới tiểu lâu tới nói đây cũng là chuyện thường ngày, thường thường tiểu lâu liền phải bị mang ra một lần. Lúc này tất cả mọi người nhìn chòng chọc trong hầm tình huống, một kích này uy lực quá cường đại, Lục Thanh bị đánh trúng còn sống tỷ lệ cơ hồ bằng không. Bất quá bụi mù tiêu tán một số về sau, bọn họ nhìn đến Lục Thanh bóng người chật vật theo hố đất bên trong leo ra, lúc này Lục Thanh toàn thân y phục đều vỡ tan, lộ ra trên thân thiếp thân một kiện bảo giáp chiếu lấp lánh. Đó là thanh cương giáp. Trời ạ, Lục Thép lại đem thanh cương giáp đều cho đệ đệ. Mọi người nhìn thấy cái kia phát sáng bảo giáp ào ào lên tiếng kinh hô, cái này thanh cương giáp chính là Lục Thép thiếp thân bảo giáp, phòng ngự lực vô cùng kinh người, nghe nói là từ ngũ biến ngôi sao yêu thú kinh mạch cốt cách cùng huyết dịch trô đoán tạo. Cái này có thể là bảo vật vô giá a. Ngươi dám đả thương ta? Ngươi chết chắc, ta ca nhất định sẽ giết ngươi, đào ngươi ra, quất ngươi gân, chơi ngươi nữ nhân. Lục Thanh vết thương chẳng chịt, thân xác chật vật điên cuồng đối Chu Trung giống giận, đây là hắn lần thứ nhất bị người bị thương thành dạng này. Ngươi cho rằng cái này phá giáp có thể bảo vệ ngươi mấy lần? Chu Trung lạnh hừ một tiếng, giơ lên khai thiên phủ lần nữa vỗ tới, lần này Lục Thanh liền chạy khí lực đều không có, bị chém trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lớn mật, cũng dám thương tổn vốn tôn đệ đệ. Ngay tại lúc này trên bầu trời một đạo như sấm rền âm thanh vang lên, một bóng người nhanh chóng từ phương xa vọt tới, một thanh kim sắc cự kiếm lăng không chém xuống. Oeng! Khai thiên phủ cùng kim sắc cự kiếm chạm vào nhau, Chu Trung bị chấn liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững bóng người, mà không trung người chỉ là lắc lắc. Ừm! Chắc không được như thế to gan lớn mật, nguyên lai là có chút bản lãnh. Lục Thép khuôn mặt âm trầm nhìn lấy Chu Trung, riêng là Chu Trung trong tay khai thiên phủ. Trong tay hắn kim sắc cử kiếm thế nhưng là không gì sánh được sắc bén, bình thường vũ khí cái kia trực tiếp một kiếm chém đứt, liền xem như tốt nhất pháp bảo cũng trở về bị bổ nứt hoặc là hư hao, mà Chu Trung trong tay khai thiên phủ vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Chương 2224, Lục Cương. Mà lại hắn cũng chú ý nói Lục Thanh trên thân thanh cương giáp, phía trên có một đạo vô cùng đáng sợ vết nứt, khẳng định là Chu Trung dùng khai thiên phủ bổ ra, phổ thông vũ khí căn bản là không đả thương được thanh cương giáp. Lục Cương đến. Đám người chung quanh nhận ra Lục Cương ào ào lên tiếng kinh hô, tâm lý đã cho Chu Trung vẽ lên tử vong ký hiệu. Lục Cương thế nhưng là cửu tiêu thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ, thập đại tinh tướng một trong A. Ca. Mau giúp ta giết hắn, ta muốn giết hắn. Ta muốn hắn chết. Còn có hắn bằng hữu, chỉ cần cùng hắn có quan hệ người một tên cũng không để lại toàn giết chết. Lục Thanh nhìn thấy ca ca đến, tâm lý ủy khuất một chút thì bạo phát đi ra, đối Lục Cương gào thét hô. Lục Cương dùng cự kiếm chỉ Chu Trung cùng Diêm Hiểu Nam bốn người, lạnh giọng nói ra, bốn người các ngươi đều phải chết. Chu Trung ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Cương trầm giọng nói ra, muốn giết ta cũng phải nhìn ngươi bản sự có đủ hay không. Ha ha ha. Lục Cương nghe nói như thế nhất thời cười ha hả nói ra, tiểu tử ngươi quá cũng quá cuồng, vậy mà nói ta bản sự không đủ. Ba chiêu ta tất sát ngươi. Trong tay cầm lấy khai thiên phủ, hắn muốn xem nhìn những thứ này được xưng là thập đại tinh tướng gia hỏa đến cùng có thực lực gì. Cái này thời không bên trong lại có vài chục đạo bóng người nhanh chóng bay tới, những người này có nam có nữ đều rất trẻ trung, mà lại từng cái khí thế bất phàm. Trời ạ, đây không phải là la nghe được sao? Thập đại tinh tướng một trong. Đó là Vương Mãng. Thập đại tinh tướng một trong. Quỷ Dịch. Thập đại tinh tướng một trong. La Nguyệt Nga. Thập đại tinh tướng một trong. Nhìn lấy bay tới những người này, mọi người tất cả đều chấn kinh, không nghĩ tới bình thường khó gặp thập đại tinh tướng một chút đến nhiều như vậy vị. Cái này nhưng đều là cửu tiêu bên trong kiệt xuất nhất một đời trẻ tuổi A, toàn bộ dung hợp 5 ngôi sao thần, liền xem như những đại môn phái kia trưởng lão đều không bằng hắn nhóm. Lục Cương, ngươi thật đúng là càng ngày càng song đời A, như thế nào cùng nhỏ như vậy tử đánh lên. Vương Mãng nhìn thấy Lục Cương nhếch miệng cười một tiếng, âm dương quái khí nói ra. Lục Cương sắc mặt băng lãnh nhìn Vương Mãng liếc một chút nói ra, Vương Mãng, ngươi tốt nhất đem ngươi miệng ngậm phía trên, chờ ta giải quyết cái này mấy tiểu tử kia, cũng không để ý đem ngươi cũng giải quyết. Vương Mãng nhất thời cười lớn nói, ha ha ha, tốt, ta còn thực sự muốn nhìn một chút mấy năm này ngươi có cái gì tiến bộ đâu, lần trước ngươi thế nhưng là bại bởi ta. Lục Cương lạnh hừ một tiếng không tiếp tục để ý Vương Mãng, lần trước hai người thời điểm giao thủ hắn xác thực bại bởi Vương Mãng nửa chiêu, có điều hắn không cho rằng là chính mình thực lực không được. Cho rằng đó là hắn chủ quan, tại đánh một trận hắn nhất định có thể thắng. Nhìn lấy mấy người mặc lấy hẳn là chiến tinh tông người đều là người điên, nói đến đánh nhau không muốn sống à, đệ ngươi chọc tới chiến tinh tông người cũng thật sự là ngại chính mình mạng lớn. Quỷ Dịch nhìn xem Chu Trung mấy người vừa cười vừa nói, hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Trừ cái này thập đại tinh tướng bên trong mấy người bên ngoài, còn có không ít hắn cao thủ đến đây, rất nhiều đều là phi thường nổi danh làm người tức giận. Bên trong thì bao quát Diệp Vinh bọn người. Nhìn thấy Chu Trung gây Lục Cương, Diệp Vinh tâm lý cười lạnh trong lòng tự nhủ Chu Trung cũng là đang tìm cái chết, bất quá gặp quỷ dễ dàng nói như vậy, Diệp Vinh không thể không mở miệng nói ra, Lục Cương huynh, cái này mấy tiểu tử kia chính mình gây chuyện tình cùng ta chiến tinh tông không quan hệ, ngươi tùy ý xử lý. Diêm Hiểu Nam mấy người nghe lời này tất cả đều giận, trực tiếp đối Diệp Vinh chất vấn, Diệp Vinh sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Các ngươi thân là chiến tinh tông thủ tịch, nhìn thấy đồng môn đệ tử gặp nạn vậy mà làm như không thấy, cũng không hỏi xem đến cùng là nguyên nhân gì. Diệp Vinh mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh hừ một tiếng nói ra, ta trước đó đã nói qua, tinh thần quyết trước khi bắt đầu các ngươi không muốn khắp nơi đi lại gây chuyện thị phi, hiện tại các ngươi cho sư môn rước lấy phiền phức, còn muốn sư môn đến đem cho các ngươi chỗ dựa sao. Chính mình gây phiền toái tự mình giải quyết. Chu Trung lúc này nhìn về phía Diệp Vinh lúc không mang theo mảy may cảm tình, tựa như là đang nhìn một người chết. Đem trên thân chiến tinh tông y phục ném lạnh giọng nói ra, cái này chiến tinh tông có các ngươi bại loại tồn tại, ta khinh thường tới làm bạn. Diêm Hiểu Nam mấy người cũng đối Diệp Vinh thất vọng vô cùng, ao ao cởi xuống chiến tinh tông tông phục ném đi. Diệp Vinh trong mắt sát cơ tránh qua, không nghĩ tới Chu Trung mấy người cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn, hoàn toàn không đem hắn cái này thủ tịch đệ tử để vào mắt. Các ngươi đây là tại muốn chết. Lục Cương huynh, không bằng đem mấy cái này tiểu tử giao cho tiểu đệ đến giải quyết đi. Diệp Vinh mở miệng nói với Lục Cương. Bất quá Lục Cương có thể không quan tâm những chuyện đó, cự kiếm vung lên lạnh giọng nói ra, đừng nói nhảm. Tiểu tử này dám đả thương đệ đệ ta, hắn mạng nhỏ lão tử muốn. Nói xong Lục Cương lạnh giọng nói với Chu Trung, tiểu tử, ta cũng không muốn lấy mạnh lấn yếu, đừng nói ta không cho người cơ hội. Ba chiêu. Ngươi có thể chống đỡ được ta ba chiêu, hôm nay sự tình ta không truy cứu, nếu như ngươi gánh không được, cái mạng nhỏ ngươi ta muốn. Chương 2225 Ba đời ngôi sao. Nói xong Lục Cương tay bên trong kim sắc cự kiếm mại đến bầu trời, vang một tiếng trên bầu trời tinh thần chi lực quần quận mà đến, vô cùng to lớn, có thể cảm nhận được tinh thần chi khí người đều hào hào biến sắc, không nghĩ tới Lục Cương đã cường đại đến loại tình trạng này. Ngôi sao hiện, sao vàng diệu địa. Hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, dường như đem cả phiến thiên địa đều cho thắp sáng đồng dạng. Thật cường đại tinh thần chi lực, đây ít nhất là thứ tư tinh hà ngôi sao. Mọi người cảm nhận được một kiếm này uy lực ào ào cảm thán lên. Chu Trung cũng cảm thụ nói một kiếm này lợi hại, trong tay khai thiên phủ hùng hăng đối vô tới. Ầm ầm. Trứng mắt quang mang tan hết, Chu Trung tay cầm khai thiên phủ đứng cách trước đó mười mấy mét nơi khác mới, không ngừng mặc lấy khí thô, không thể không nói lục cương lần này uy lực xác thực rất mạnh. Tiểu tử, thử một chút cái này cái thứ hai. Ngôi sao hiện, sao vàng diệu nguyệt. Song sinh ngôi sao. Chu Trung liếc một chút nhìn ra đây là song sinh ngôi sao. Nếu như vừa mới cái ngôi sao kia lục cương câu thông là thứ tư tinh hà ngôi sao, cái này một khỏa cũng là thứ năm tinh hà ngôi sao. Mạnh đại tinh thần chi lực dường như để không khí đều biến sền sệt lên, mọi người không cho rằng Chu Trung thực lực có thể chống đỡ một kích này. Khai thiên chém. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, lần này sử dụng khai thiên trảm, hướng về lục cương cái này cường đại nhất kích đối đập tới. Vâng. Phúc. Lần này Chu Trung bị hoành ra ngoài càng xa, hai chân mềm nhũn kém chút ngã xuống đất. Nhưng ngay lúc đó thì trống lên đến, lao đi bên miệng máu tươi nết miệng vừa cười vừa nói, thì chút bản lĩnh này. Thập đại tinh tướng cũng không gì hơn cái này a. Chu Trung lời này một chút đem thập đại tinh tướng bên trong mấy người khác cũng cho đắc tội, bất quá quỷ dịch bọn họ không đáng cùng Chu Trung tức giận, cũng không có đem Chu Trung để vào mắt. Bất quá bọn hắn không chấp nhận với Chu Trung không có nghĩa là bọn họ không chào phúng Lục Cương. Lục Cương, ta nhìn ngươi mấy năm này đều đem thời gian tiêu vào nữ nhân trên người a. Thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều giải quyết không. Vương Mãng chế nhạo nói ra. Lục Cương mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá có thể chịu, vừa mới cái kia hai đánh uy lực cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ được, liền xem như rất nhiều tông môn trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng muốn uống phía trên một bình A, cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử thực lực có mạnh như vậy. Tiểu tử, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, hiện tại mới thật sự là công kích. Lục Cương mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Bàn tay cử kiếm đột nhiên tuột tay mà bay, ngay sau đó trên bầu trời hô ứng lẫn nhau xuất hiện một khỏa to lớn ngôi sao. Thứ sáu tinh bờ sông ngôi sao. Nương theo lấy cái này ngôi sao xuất hiện, giữa thiên địa tựa hồ có một loại uy áp, rất nhiều người trực tiếp bị áp bắt đầu toàn thân run rẩy. Càng cao cấp tinh hà ngôi sao thực lực càng cường đại, đến thứ sáu tinh bờ sông ngôi sao chỉ cần câu thông liền sẽ mang theo uy áp mạnh mẽ. Cái này thứ sáu tinh bờ sông ngôi sao phóng thích uy áp không sai biệt lắm có thể bắt kịp đệ nhất tinh hà áp lực. Rất nhiều vừa tiến vào ngôi sao kỳ người là thích đứng không? Phủ Linh đối Chu Trung giải thích nói. Chu Trung nhất thời kinh ngạc hỏi, cái này ngôi sao còn mang áp lực. Thứ 6 tinh bờ sông ngôi sao đều lợi hại như vậy, vậy nếu là câu thông thứ 7, thứ 8, thứ 9 tinh hà ngôi sao biết cái gì dạng? Phủ Linh ngữ khí ngạo mạn nói, thứ 7 tinh hà ngôi sao nếu như câu thông, sẽ tự động phóng xuất ra thứ 2 tinh hà giống như áp lực. Đệ bát tinh bờ sông ngôi sao có thể phóng xuất ra thứ 3 tinh hà áp lực. Thứ 9 tinh hà ngôi sao có thể phóng xuất ra tối cao đạt thứ 5 ngôi sao áp lực. Cho nên có thể câu thông thứ 9 tinh hà ngôi sao tu chân giả, dù là đứng tại cái kia không núp nhích, chỉ cần triệu hồi ra ngôi sao liền có thể miểu sát một đám người lớn. Chu Trung gật gật đầu, thực căn bản cũng không cần nói thứ 9 tinh hà ngôi sao, liền xem như cái này thứ 6 tinh bờ sông ngôi sao liền đã rất biến thái. Suy nghĩ một chút cái này muốn là đối mặt vạn tượng kỳ cường giả, cho dù thì là vạn tượng kỳ đỉnh phong cường giả. Cái này căn bản cũng không cần động, chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể khiến cái này vạn tượng kỳ cường giả uống một bình. Liền xem như ngàn vạn vạn tượng kỳ đỉnh phong cường giả đều không phải là đối thủ của hắn A. Ngôi sao hiện, sao vàng vẫn lạc. Lục Cương gầm lên giận dữ, trên bầu trời ngôi sao thật giống như thật vẫn lạc đồng dạng, mang theo ánh sáng màu vàng nện xuống tới. Ba đời ngôi sao. Trời ạ, rốt cục nhìn thấy ba đời ngôi sao. Gặp này tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt. Song sinh ngôi sao liền đã vô cùng ít thấy, huống chi là ba đời ngôi sao A. Cái này cần là nhiều may mắn khí mới có thể gặp phải ba đời ngôi sao A. Song sinh ngôi sao xếp cùng nhau công kích đều đã vô cùng biến thái, cái này ba đời ngôi sao công kích đến đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Không hổ là thập đại tinh tướng một trong, thực lực này tuyệt đối không phải người bình thường có thể theo kịp. Đối mặt cường đại như thế công kích, Chu Trung sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, thể nội bàn cổ huyết mạch bắt đầu không ngừng sôi trào. Tay cầm khai thiên phủ cả người bay lên trời. Khai thiên chém. Trong tiếng giống giận dữ, Chu Trung sử dụng ra bản thân thực lực mạnh nhất nhất kích, mang theo tinh thần chi lực khai thiên chém. Chương 2226, bà chiêu. Vâng. Một kích này có thể nói là long trời lở đất, toàn bộ tiểu lâu đều bị nổ bay, cho bụi tản mát sau chỉ còn lại một cái hố to, nguyên bản tại tiểu lâu bên ngoài xem náo nhiệt người cũng đều hào hào tránh lui rất xa. Phúc. Chu Trung đứng tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái này Lục Cương thực lực mạnh phi thường, không hổ được xưng là thập đại tinh tướng một trong. Chu Trung lúc này ngũ tạng lục phủ đồng đều lấy thụ thương, vừa mới một kích kia thế nhưng là hắn hiện tại trạng thái mạnh nhất một kích mạnh nhất. Không trung Lục Cương Y nguyên tay cầm cự kiếm lơ lửng giữa không trung, tốt giống chuyện gì cũng không có một dạng, sắc mặt băng lãnh nhìn hằm hằm Chu Trung. Tiểu tử, ta Lục Cương nói lời giữ lời, ngươi kháng trụ ba chiêu ta hôm nay thả ngươi một con đường sống, lần sau gặp lại cũng là lấy cái mạng nhỏ ngươi. Lục Cương lạnh giọng nói xong nắm lấy Lục Thanh quay người liền muốn bay đi. Mọi người nhìn ào ào kinh ngạc đến ngây người, Chu Trung thương tổn Lục Thanh, còn muốn giết Lục Thanh, Lục Cương cứ như vậy tính toán. Vương Mãng La Nguyệt Nga mấy người cũng cảm thấy kỳ quái, cái này cũng không giống như là Lục Cương bình thường tác phong A, Lục Cương muốn giết người căn bản sẽ không quản cái gì nói lời giữ lời, cái gì cầu thí ước định, muốn giết hắn thì nhất định sẽ giết, vì sao lại buông tha tiểu tử kia. Cái này Chu Trung thật đúng là giống nhằm cướp chó, cái này vậy mà đều không chết. Cửu Linh nhíu mày lạnh giọng nói ra. Diệp Vinh cũng là thần sắc khinh miệt khinh thường nói, Lục Cương cũng là phế vật, xem ra thập đại tinh tướng cũng nên thay đổi. Bất quá ngay tại tất cả mọi người cho rằng Chu Trung trốn qua một kiếp, bảo vệ mạng nhỏ lúc, Chu Trung ngược lại động. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ mãnh liệt hướng Lục Cương tiến lên, tức giận quát nói, muốn có thể đi, đem Lục Thanh mạng chó lưu lại cho ta. Khi dễ đến ta Chu Trung trên đầu, liền muốn như thế chạy đi sao? Chẳng ai ngờ rằng Lục Cương đều quyết định tha cho Chu Trung nhất mệnh, ngược lại là Chu Trung không buông tha. Gia hỏa này là muốn chết sao? Tất cả mọi người cho rằng Chu Trung điên, đây tuyệt đối là chính mình muốn chết. Lục Cương cũng đồng dạng không nghĩ tới Chu Trung sẽ chủ động xông lên, trên mặt tránh qua một vẻ phẫn nộ, một kiếm hướng về Chu Trung vỗ tới. Hai người lúc này đều đã bản thân bị trọng thương. Chỉ bất quá Lục Cương che giấu rất tốt, tại không thể sử dụng bất luận cái gì năng lực tình huống dưới, công kích này chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng cùng vũ khí mạnh yếu. Bành! Như kinh lôi sau khi va chạm, Lục Cương trong tay cự kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Lục Cương bản thân đồng dạng đứng không vững nữa liền lùi lại vài chục bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. A! Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người chấn kinh, Lục Cương lại bị Chu Trung cho thương tổn. Sao lại có thể như thế đây? Lục Cương thế nhưng là thập đại tinh tướng một trong A, là giới này tinh thần quyết tinh chủ có lực người cạnh tranh A. Hắn đã sớm thụ thương. Vương Mãng đột nhiên cười lạnh nói. La Nguyệt Nga cùng Quỷ Dịch mấy người cũng ào ào gật đầu. Chắc không được Lục Cương vậy mà lại lựa chọn thả Chu Trung nhất mã muốn đi, nguyên lai hắn là thụ thường, cho nên không muốn tại cùng Chu Trung dây dưa tiếp a. HTTP, chọe nụ ạ toải. Mắt thấy ngày mai tinh thần quyết liền bắt đầu, nếu như cái này thời điểm thương thế tăng thêm hoặc là để bọn hắn nhìn ra hắn thụ thường, với hắn mà nói đều không phải là công việc tốt. Tiểu tử này là cái gì người, thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. La Nguyệt Nga hiếu kỳ đánh giá Chu Trung hỏi. Toàn bộ cửu tiêu có chút danh tiếng thế hệ tuổi trẻ bọn họ đều có chỗ nghe thấy, nhưng theo hai đều chưa nghe nói qua có Chu Trung nhân vật như vậy à. Vừa mới đã nói là chiến tinh tông người, thật sự là kế thừa chiến tinh tông quang vinh truyền thống à, không muốn sống. Quỷ Dịch nết miệng vừa cười vừa nói. Chu Trung nhất phủ bổ ra Lục Cương, thừa dịp Lục Cương còn không có ổn định thân hình, Chu Trung xuất ra tam xoa kích hướng thẳng đến Lục Thanh bắn xuyên qua. Tiểu tử ngươi dám, ta giết ngươi. Lục Cương gặp này nhất thời lo lắng giống giận. Nhưng hắn hiện tại đã không kịp đi cứu Lục Thanh. Cả cứu ta. Lục Thanh nhìn thấy cái kia chạy như bay tới tam xoa kích, lấy đánh Chu Trung cái kia không gì sánh được giữ tợn ánh mắt kinh khủng rốt cục sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lớn tiếng cầu cứu, tâm lý đã hối hận tại sao muốn đi treo chọc Chu Trung. Chẳng qua đáng tiếc, hiện tại không ai có thể cứu được hắn. Phúc. Tam xoa kích trực tiếp theo Lục Thanh trước ngực xuyên qua, sau đó từ phía sau lưng xuyên ra, đem Lục Thanh chính xác người đều cho xuyên thấu. Lục Thanh vô cùng thống khổ lấy tay nắm lấy tam xoa kích, mặt mũi tràn đầy hối hận từ không trung rơi xuống. Lục Thanh! Tiểu tử, ta hôm nay thì muốn giết ngươi. Lục Cương nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Chu Trung vào tới. Lục Thanh thế nhưng là hắn duy nhất đệ đệ, cùng cha cùng mẫu thân đệ đệ a. Lục gia cũng là đại gia tộc, mẫu thân chết sớm, phụ thân lại cưới nhị nương đối bọn hắn vô cùng không tốt, để hai người huynh đệ lại trong gia tộc có thụ ức hiếp. Có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau ăn không ít khổ, cho nên về sau Lục Cương tu vi có thành tựu đã thể, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ Lục Thanh. Chương 2227, trọng thương. Cũng chính bởi vì dạng này, tạo thành Lục Thanh làm sằng làm bậy tính cách, bởi vì hắn biết không người dám khi dễ hắn, những cái kia khi dễ người khác đều sẽ bị ca ca hắn giết chết. Hôm nay Lục Thanh ngay tại trước mắt hắn bị giết chết, Lục Cương làm sao có thể không phẫn nộ. Sư đệ đi mau. Diêm Hiểu Nam ba người gặp Chu Trung đã thụ thương, Lục Cương công kích lần nữa tới, tại là đồng thời xông lên trước ngăn trở Lục Cương. Vâng! Phúc! Phúc! Phúc! Tuy nhiên Diêm Hiểu Nam ba người cũng là ngôi sao kỳ tu vi, nhưng cùng Lục Cương so còn chênh lệch rất xa, nhất kích thì bị trọng thương. Cùng đi. Chu Trung bắt lấy Diêm Hiểu Nam ba người, cười lạnh một tiếng trực tiếp sử dụng không gian pháp tắc chi lực, bốn người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chu Trung, lần sau gặp ngươi chính là ngươi tử kỳ. Lục Cương sát khí đằng đằng gầm nhẹ, sau đó quay người vọt tới Lục Thanh bên người muốn nhìn một chút đệ đệ còn có hay không sinh cơ. Tất cả mọi người đã nhìn kinh ngạc đến ngây người, cái này nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh, kết cục càng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cái kia Chu Trung vậy mà ngay trước Lục Cương mặt giết Lục Thanh. Bất quá cái này đến một lần cái này Chu Trung nhưng thảm, Lục Cương là nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cái này Chu Trung cũng là ỷ vào không gian pháp tắc chi lực mới trốn đến nhất mệnh, không phải vậy coi như Lục Cương thụ thương cũng sẽ đem chém giết. Vương Mãng mấy người kết luận nói. Diệp Vinh lúc này mở miệng đối chỗ có người nói, Chu Trung ba người đã không phải ta Chiến Tinh Tông người, sống hay chết cùng ta Chiến Tinh Tông đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Nói xong Diệp Vinh cùng Cửu Linh ba người cũng đi, hắn chỗ lấy nói như vậy cũng là nói cho Lục Cương. Ngươi cùng Chu Trung sự tình là ân oán cá nhân, không muốn lan đến gần bọn họ cùng Chiến Tinh Tông tới. Không ít người đối Diệp Vinh đều là khịt mũi coi thường, đây quả thực là tiểu nhân cách làm A. Mấy người trở về nói khách sạn, Chu Trung kiểm tra một chút Diêm Hiểu Nam ba người thương thế, ba người thương tổn cũng không nhẹ, lấy sau cùng phía dưới Lục Cương thế nhưng là ngậm phẫn xuất thủ, là muốn giết Chu Trung, Diêm Hiểu Nam ba người hợp lực cũng rất khó ngăn cản. Các ngươi bị thương rất nặng, ta giúp các ngươi liệu thương. Chu Trung trầm giọng nói ra. Bất quá Diêm Hiểu Nam ba người lại là lắc đầu nói ra, Chu Trung sư đệ ngươi không cần quản chúng ta, ngươi thương so với chúng ta còn nặng đâu, ngày mai sẽ là tinh thần quyết bắt đầu thời gian, ngươi đến mau chóng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới được a. Nô Chí cũng là nghiêm túc nói ra, đúng vậy a Chu Trung sư đệ, tinh thần quyết cũng không phải phổ thông tiểu đấu thử, đây chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác sinh tử chiến. Thua không chỉ là thua trận đấu, rất có thể liền mạng nhỏ đều ném, cho nên đã muốn đem thương tổn chữa cho tốt. Chu Trung cho rằng ba người nói rất có đạo lý, sau đó cũng không lại kiên trì, đối ba người nói, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ liệu thương đi. Bốn người trong phòng tìm địa phương ngồi xếp bằng bắt đầu liệu thương, Chu Trung có sinh mệnh pháp tắc chi lực, không chỉ có thể đầy đủ đến trị liệu chính mình, còn có thể trị liệu đến Diêm Hiểu Nam ba người. Rất nhanh Chu Trung thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, nghĩ đến cùng Lục Cương giao thủ tình cảnh, Chu Trung nhận thức đến mình bây giờ cùng đỉnh phong cao thủ so còn muốn kém không ít, nhất định phải còn phải tăng thực lực lên mới được. Thử lại lần nữa có thể hay không đụng nói hài lòng ngôi sao đi. Chu Trung lần nữa tiến vào thứ 5 tinh hà, liên tiếp mấy ngày đều không có lại thứ 5 tinh hà gặp phải hài lòng ngôi sao, Chu Trung đều đã không ôm ấp hy vọng. Lần này cùng trước đó không có gì khác nhau, hơn nửa giờ thời gian trôi qua, Chu Trung cảm thụ nói trong tinh hà cái kia áp lực thật lớn. Ta cũng không tin tìm không thấy phù hợp ngôi sao. Chu Trung tức giận nói ra. Phủ Linh đối Chu Trung khuyên nhủ, tiểu tử, chuyện này gấp không được. Hoàn toàn cần dựa vào vận khí cùng kiên nhẫn. Hừ, mệnh ta thẳng có ta tự mình làm chủ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, trên mặt tránh qua một vẻ quyết tuyệt thần sắc. Phủ Linh đột nhiên hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi lại thứ 5 ngôi sao đã đợi thật lâu, thân thể căn bản không chịu nổi áp lực quá lớn, ngươi bây giờ đi thứ 6 tinh bờ sông rất có thể sẽ bị áp bách nguyên thần mà trọng thương thậm chí tử vong. Chu Trung đương nhiên biết cái này rất nguy hiểm, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Không đụng một cái làm sao biết chính mình có thành công hay không. Nói không chừng hài lòng ngôi sao thì lại thứ 6 tinh bờ sông. Nói xong Chu Trung nguyên thần vọt thẳng tiến thứ 6 tinh bờ sông, trong nháy mắt cái kia vô cùng to lớn áp lực gáp xuống tới, phốc một tiếng Chu Trung phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp quỳ một chân trên đất bị áp đứng không dậy nổi. Chương 2228, có dám hay không nhảy? Diệp Vinh mới vừa nói cái gì? Cái này dưới vách núi không có gặp nguy hiểm. Người chung quanh nào hào phản ứng tới? Bán tín bán nghi hỏi. Hẳn không có A, bằng không Diệp Vinh cũng sẽ không nhảy đi xuống muốn chết. Một người khác nói ra. Bất quá lập tức có người phản bác, Diệp Vinh làm sao, thập đại tinh tướng đều không động đâu, hắn Diệp Vinh so thập đại tinh tướng còn lợi hại hơn. Thì xác định phía dưới nguy hiểm gì cũng không có. Mọi người nghe xong lời này cảm thấy cũng có đạo lý, vậy rốt cuộc là nhảy vẫn là không nhảy. Mẹ liêu. Diệp Vinh đều nhảy, nếu không coi như hắn cho láo tử chôn cùng. Lão tử cũng không muốn vừa liền ải thứ nhất đều không qua được. Có thể tới tham gia tinh thần quyết đều là các phái tinh anh đệ tử, huyết tính vẫn là có. Sau đó hán tử kêu bay thẳng đến dưới vách núi nhảy xuống. Có một cái đi đầu người khác cũng ào ào bị kéo theo lên huyết tính đến, ào ào nhảy xuống sườn núi, liền thập đại tinh tướng cũng theo nhảy đi xuống. Cứ như vậy mọi người thì càng không sợ, đã đều nhảy vậy hay theo cùng một chỗ nhảy, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Chu Trung nhảy xuống sườn núi sau cảm giác mình xuyên qua kết giới kia trận pháp. Sau đó thì phát hiện mình đứng tại một cái khác trước vách núi. nơi này cùng trước đó không giống nhau lắm, vừa mới bọn họ là theo trong sơn động đi tới đến vách núi là một vòng tròn, có vô số sơn động thông qua tới. Mà nơi này chính là một cái vách núi, tất cả từ phía trên nhảy xuống người đều rơi tại đây bên trong, đã không còn khác thông đạo. Chu Trung, ta tới lấy ngươi mạng chó. Lục Cương vừa rơi xuống đến lập tức liền hướng Chu Trung nhào lên, giết đệ mối thủ không thể báo cáo bổ túc bổ sung. Chu Trung biến sắc, trong tay khai thiên phủ hướng về Lục Cương vỗ tới. Vâng! Kịch liệt trong đụng chạm Chu Trung bóng người liền lùi lại vài chục bước, Lục Cương cũng là thân thể lắc vài cái, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn hằm hằm Chu Trung. Mọi người nhất thời hướng Chu Trung cùng Lục Cương nhìn qua, rất nhiều người không biết hai ân oán cá nhân, hiếu kỳ cái này Chu Trung là ai, Lục Cương tại sao muốn giết hắn, mà lại cái này Chu Trung thực lực có thể a, vậy mà có thể chống đỡ được Lục Cương công kích. Lục Cương, lấy thực lực ngươi hiện tại giết không ta, về sau thì càng giết không ta. Ta muốn là ngươi thì tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại ta còn không muốn giết ngươi quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, bằng không về sau có ngươi hối hận thời điểm. Chu Trung lạnh giọng nói với Lục Cương, Chu Trung cái này lời mặc dù cuồng vọng, nhưng là hắn có cuồng vọng tư bản. Chu Trung thực lực nhất định so Lục Cương lớn lên nhanh. Nếu như Lục Cương hiện tại cũng giết không Chu Toàn bên trong, dùng không bao lâu Chu Trung giết hắn thì như chơi đùa. Bất quá lời này nghe vào Lục Cương trong thai cũng là khiêu khích ta. Cuồng vọng tiểu tử, ta nhìn ngươi bản sự có hay không ngươi nói mạnh miệng bản sự mạnh. Lục Cương tay cầm cự kiếm liền muốn sử dụng tinh kỹ. Bất quá đúng lúc này hai bóng người cản phía trên hai, lạnh giọng quát nói, Lục Cương, ngươi muốn chết không muốn liên lụy chúng ta. Đường lỗi, đường rơi, cái này không có các ngươi sự tình, cút ngay cho ta. Lục Cương mặt không biểu tình lạnh giọng quát nói. Đường lỗi cùng đường rơi cũng là thập đại tinh tướng chi một, hai người là song bảo thai huynh đệ. Từ trước đến nay là như hình với bóng, tuy nhiên hai người là thập đại tinh tướng bên trong yếu nhất hai cái, nhưng cũng là bởi vì lâu dài cùng một chỗ, nói đến đánh nhau cũng là cùng tiến lên, cho nên không có người nguyện ý chọc bọn hắn. Bất quá Lục Cương có thể quản chẳng phải nhiều, hắn nhất định phải giết Chu Trung báo thủ cho đệ đệ mới được. Lại không để mở ta liền các ngươi cùng một chỗ giết. Lục Cương hung ác vừa nói nói. Đường lỗi vừa cười vừa nói, Lục huynh làm sao phát lớn như vậy tính khí. Một mình ngươi đối lên huynh đệ chúng ta hai người. Ai giết ai cũng không ít nói. Lục huynh, chúng ta cũng không phải muốn tìm ngươi phiền phức, chỉ là ngươi xem một chút nơi này, núi này cứ như vậy lớn, các ngươi hai cái muốn là đánh lên náo cái long trời lỡ đất, vậy chúng ta đều đến rơi xuống theo không may à. Mọi người nghe xong lời này hào hào gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta còn không biết phía dưới này cùng trước đó có cái gì khác biệt đâu, tinh thần quyết theo lý thuyết không biết thiết trí hai đạo một dạng cửa khẩu à, nơi này cũng cần nhảy đi xuống, đây không phải là cùng vừa mới cái kia cửa ải giống nhau sao. Ta nhìn lúc này khẳng định là gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng không muốn rơi đi xuống chịu chết ta. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Vương Mãng qua tới nói, Lục Cương, ngươi muốn cho đệ đệ ngươi báo thù cũng không kém một hồi này a. Dù sao tinh thần quyết còn có mấy con đâu, cái gì thời điểm báo thù không được. Lục Cương sắc mặt liên tiếp biến hóa, đang tính toán mình lúc này cũng thế. Nếu như hắn nhất định phải tại cái này giết Chu Trung, cái kia lấy Chu Trung thực lực tới nói hắn xác thực cần lãng phí chút công phu. Làm không tốt thì đi núi này cho hủy mọi người cùng nhau rơi xuống, những người này chắc chắn sẽ không để hắn làm như thế. Tốt, tiểu tử tính ngươi mạng lớn lại có thể sống lâu một hồi. Các loại ra cái này nguy hiểm địa phương ta so giết ngươi. Lục Cương nghiến răng nghiến lợi nói với Chu Trung. Chu Trung cười lạnh một tiếng, nhìn về phía dưới vách núi đối Lục Cương hỏi, Lục Cương, núi này sườn núi ngươi có dám hay không nhảy? Chương 2229, đáng sợ khảo hạch. Tinh thần quyết xác thực sẽ không an bài hai cái giống như đúc cửa khẩu, đã ải thứ nhất đã là cái chướng nhãn pháp, dưới vách núi nguy hiểm gì đều không có, vậy cái này nhìn như giống như ải thứ nhất cửa khẩu kết quả khẳng định là khác biệt. Ai cũng không dám cam đoan cái này phía dưới vách núi là an toàn, ai dám tùy tiện nhảy đi xuống. Thập đại tinh tướng không gì hơn cái này, chẳng lẽ cũng chỉ có như thế chút can đảm sao? Chu Trung đứng tại trước vách núi, mặt mũi tràn đầy hào khí hỏi. Trong nháy mắt tất cả mọi người hoành động a. Thập đại tinh tướng đây chính là cửu tiêu tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất truyền kỳ, bất kỳ một cái nào đều là tuyệt đại thiên tiêu, sau này đều phải là cửu tiêu số một số hai đại nhân vật. Mặc kệ đi đến chỗ nào thập đại tinh tướng vậy cũng là không người dám khiêu chiến nhân vật chính, là quang mang chỗ, hôm nay lại có người dám khiêu chiến thập đại tinh tướng. Tiểu tử, lời này của ngươi có thể cũng có chút quá phách lối, thập đại tinh tướng tên tuổi cũng không phải đến không. Vương Mãng sắc mặt âm trầm nói ra. Chu Trung nói với Vương Mãng. Nếu như ngươi muốn chứng minh chính mình danh hảo không phải đến không, cái kia cùng một chỗ nhảy. Vương Mãng sắc mặt âm trầm nhìn hằm hằm Chu Trung, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng a, dám như thế nói chuyện cùng hắn. Lục Cương lạnh hừ một tiếng nói ra, Vương Mãng ngươi thấy sao? Tiểu tử này không coi ai ra gì, nếu như không cho hắn biết một chút chúng ta lợi hại, hắn thật đúng là coi là không có người có thể trị đến hắn. Lục Cương ngươi đến cùng có dám hay không nhảy? Nếu như phía dưới thật sự là tình thế chắc chắn phải chết, tuy nhiên ngươi chết, nhưng ta cũng phải chết, ngươi thì vì đệ đệ ngươi báo thủ. Nếu như phần sau là an toàn, chúng ta đến phía dưới còn có thể giải quyết tư nhân ân oán, nếu như phần sau là nguy hiểm ta sống ngươi lại chết, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi thực lực không bằng người. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin đứng tại bên vách núi nói với Lục Cương. Chu Trung đều đem lời nói ra phần này bên trên, Lục Cương tất cả đường lui đều bị phá hỏng, nếu như hắn hiện tại không tiếp thụ Chu Trung khiêu chiến, cái kia chính là mình đánh mặt, thập đại ngôi sao đem cái tên này sẽ trở thành hắn trò cười. Ha ha ha, buồn cười, đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta thành toàn ngươi, nhảy thì nhảy. Nói Lục Cương nhanh chân đến nói bên vách núi cùng Chu Trung đứng tại cùng trên một đường thẳng, sau đó hai người cùng một chỗ nhảy đi xuống. Tất cả mọi người hào hào đến nói bên vách núi xem xét tình huống, bất quá Chu Trung cùng Lục Cương đã không thấy tăm hơi, không ít tính cách tương đối xung động người đều cắn răng một cái, trong lòng tự nhủ không chừng cái này khảo nghiệm cũng cùng trước đó một dạng đâu, Chu Trung cùng Lục Cương đều nhảy đi xuống bọn họ thì sợ gì. Sau đó cũng theo nhảy xuống. Làm Chu Trung bóng người rơi vào tầng kia kết giới về sau, nhất thời giữa thiên địa phong vân đột biến, trên bầu trời từng đạo tráng kiện tia chớp chém thẳng vào mà đến. Vâng! Vâng! Vâng! Thiên lôi cuồn cuộn, mỗi một kích uy lực đều là không gì sánh kịp, có lẽ một đạo mệt mỏi phách không chết ngôi sao kỳ cao thủ, vậy cũng hồi để ngôi sao kỳ cao thủ thụ thương. Theo sát lấy mấy trăm đạo thiên lôi bổ xuống, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hảo lợi hại trận pháp này mới là thật cửu tử nhất sinh A. Chu Trung một bên tránh né trận pháp một bên nghiên cứu trận pháp cấu tạo, Chu Trung trận pháp tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, rất nhanh liền phát hiện trận pháp này bên trong một cái lỗ thủng. Khả năng cũng là bố trí trận pháp người cho sáng tạo trận người một cái đường sống. Chu Trung từ nơi đó trực tiếp xuyên qua trận pháp đi vào chính thức trong sơn động. Này sơn động không gì sánh được to lớn, chung quanh hết thảy đều là trắng xóa vũ khí, ánh sáng thoáng có chút tối tăm, tại ngay phía trước theo thứ tự là 10 đầu đường núi, không biết đều là thông hướng địa phương nào. Không bao lâu không trung liên tiếp có người rơi xuống, bất quá có thể xuống tới nhân số tựa hồ vô cùng ít ỏi, mà lại đại bộ phận đều thụ thương, Lục Cương cũng là bên trong một trong. Mà lại lúc này Lục Cương trên người có mấy chỗ cháy đen, không khó coi ra hắn là ở phía trên bị lôi thiên cho đánh trúng. Làm tất cả mọi người xuống tới thời điểm Chu Trung bọn người kinh ngạc, nhiều như vậy tham gia tinh thần quyết người, lúc này vậy mà chỉ còn lại không tới 5.000 người. 10.000, không đến 5.000, ngay tại vừa mới cái kia một vòng khảo hạch loại thì chết hơn phân nửa người. Trời ạ, cái này tinh thần quyết quả thực cũng là tinh anh cối xay thì ta. Có thể tới tham gia tinh thần quyết cái nào không phải tinh anh đệ tử. Vậy mà liền chết như vậy. Có người bắt đầu cảm thán lên, vì những cái kia chết đi người cảm thấy tiếc hận, đồng thời cũng may mắn chính mình qua ải thứ nhất. Chu Trung nhìn một chút Diệp Vinh các loại chiến tinh tông người lại còn đều tại, thập đại tinh tướng tự nhiên là không thiếu một cái, bất quá có mấy cái trước đó tại ải thứ nhất cùng trong một cái sơn động gặp qua người đều không tại. Chu Trung giống như có chút minh bạch cái này hai cửa khảo hạch, ải thứ nhất thi là dũng khí. Không biết hung hiểm, cao vạn trượng vách núi. Tại không có bất kỳ cái gì con đường sau này tình huống dưới ngươi có dám hay không nhảy. Nếu như không dám nhảy, cái kia thật đáng tiếc ngươi liền tiến vào tinh thần quyết tiếp tục trận đấu tư ngạch cái đều không có. Mà cái này ngày thứ hai khảo nghiệm là thực lực, có đảm lượng cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực, cửa này mới là sóng lớn đại cát, còn lại đều là tinh anh bên trong tinh anh. Phía trước có 10 cái lối đi, cái này lại là có ý gì? Mọi người thấy cái kia 10 cái lối đi, nhất thời không tự chủ được cảnh giác lên. Hiện tại bọn hắn đã biết tinh thần quyết đến cỡ nào tàn nhẫn cùng khủng bố, trời mới biết cái kia 10 cái lối đi bên trong còn ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Chương 2230, Sơn Động. Bất kể hắn là cái gì ý tứ, lao tử đều đã qua đến nơi này, tại sao phải sợ hắn? Một đại hán mặt mũi tràn đầy hung ác bay thẳng đến cửa động chạy tới. Siêu siêu siêu ba. Đinh. Phốc phốc phốc phốc bốn. Đại hán vừa chạy vào sơn động, chỉ thấy theo sơn động bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện 10 đạo công kích. Cái này 10 đạo công kích đều vô cùng cường đại, bất luận cái gì một đạo công kích đều có thể miểu sát ngôi sao kỳ cao thủ. Đại hán kia liều chết ngăn trở bên trong một đạo công kích, nhưng mặt khác 9 đạo công kích đều tới, xuyên thấu đại hán kia thân thể, đại hán không gì sánh được thê thảm chết. Không ít người nhìn đều là giật mình, cường đại như vậy công kích ai cũng đỡ không nổi a. Thì liên thập đại tinh tướng sắc mặt đều biến. Cái sơn động kia có vấn đề, cái này khẳng định không có vấn đề. Lúc này một tên thanh niên khác hướng một cái khác sơn động phóng đi, thế mà vừa hướng vào sơn động thì cùng trước đó một dạng, 10 đạo công kích đồng thời phát ra. Phốc phốc phốc bốn. Không may ra hỏa cùng trước đó hán tử một dạng, không gì sánh được thê thảm chết đi. Chẳng lẽ cái này mười sơn động chỉ có một cái là an toàn? Có người bắt đầu suy đoán, tinh thần quyết cũng không thể đem 10 cái động đều thiết trí thành lợi hại như vậy công kích ra. Cái kia để bọn hắn làm sao qua? Không đúng, nếu như chỉ là lựa chọn một cái an toàn sơn động thông qua, cái kia khảo hạch này cũng quá đơn giản a. Lập tức có người đưa ra không đồng ý với ý kiến nói ra. Rất đơn giản, khiến người ta lần lượt thí nghiệm một chút liền tốt. Lục Cương mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra. Mọi người nhìn lẫn nhau, người nào muốn chết ta không có việc gì đi giúp người khác làm thí nghiệm. Bất quá Lục Cương hiển nhiên không có ý định khiến người ta tự giác làm thí nghiệm, trực tiếp bắt lấy bên người một tên thanh niên thì hướng trước mặt sơn động vẫn đi vào. A, thanh niên kia kêu thảm một tiếng căn bản không kịp phản kháng, cũng phản không kháng nổi, bị ném vào sơn động xong cùng trước hai cái một dạng, 10 đạo công kích đồng thời bắn ra, đem bắn chết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Lục Cương liên tiếp lại bắt lấy mấy người ném vào còn lại mấy cái sơn động, 10 sơn động đều không ngoại lệ toàn bộ đều có tương đồng công kích tính. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy Lục Cương, toàn bộ cùng Lục Cương bảo trì khoảng cách nhất định, Lục Cương hoàn toàn không thèm để ý, cười lạnh nhìn nói với Chu Trung, tiểu tử, cái thế giới này cũng là mạnh được yếu thua thế giới. Ngươi ở trước mặt ta chính là ta thực vật. Chu Trung cũng không nghĩ tới Lục Cương vậy mà như thế thủ đoạn độc ác, cầm người sống đi làm thí nghiệm, có điều hắn nói không sai, cái thế giới này cũng là mạnh được yếu thua thế giới, nhưng đến cùng ai là thực vật ai là thợ săn còn không nhất định đâu. Hiện tại xác nhận, 10 sơn động đều là giống nhau. Này làm sao làm? Mọi người tuy nhiên đối Lục Cương hành động vô cùng bất mãn, nhưng ít ra còn lại người đều biết cái này 10 sơn động đều là giống nhau, bắt đầu dự định đến đón lấy hành động. Một người khẳng định không cách nào qua cái sơn động này, muốn thông qua cái sơn động này nhất định phải liên hợp lại, mọi người cùng nhau chống cự những công kích kia. Có người muốn cùng ta liên hợp sao? Lúc này một thanh niên đứng ra la lớn.